Lâm Uyển Nhi không đầu không đuôi nói làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, chợt liền minh bạch nàng ý tứ. Đồn đại nói là nhà bọn họ cùng Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh có quan hệ, thậm chí nhà bọn họ còn hối lộ Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh. Thậm chí liền Lâm Tử Trường dựa vào chính mình bản lĩnh khảo qua phủ thí, đều người khác đồn đãi thành là phủ thí để thi tiết lộ, làm Lâm Tử Trường nhặt lầu. Loại này ác độc đồn đãi, Lâm Uyển Nhi chỉ là nghe, đều bị tức giận đến thân mình phát run. Lâm Tử Trường vẫn là một cái hài tử A, sau khi ra ngoài, bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi, thậm chí ác ngữ tương hướng, Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến đều đau lòng không kềm chế được. Mà Lâm Tử Trừng lại trước nay không có cùng tiệm cơm bất luận cái gì một người, thậm chí là Lâm Uyển Nhi, nói qua bất luận cái gì một câu chính mình ủy khuất. Chỉ là điểm này liền đủ để cho trước mắt biết được sự tình mọi người đau lòng không thôi, như vậy hiểu chuyện một cái hài tử, còn bị người dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán, thật sự là quá mức với ngon đầu. Lâm Uyển Nhi đau lòng tột đỉnh, hận không thể hiện tại liền chạy đến tư thục, đem Lâm Tử Trừng cấp tiếp về đến nhà tới. Không cho hắn tiếp xúc đến người ngoài tìm tòi nghiên cứu cùng mang theo ác ý ánh mắt. Rõ ràng Lâm Uyển Nhi trước kia liền nói qua, sẽ không làm Lâm Tử Trừng chịu ủy khuất, nàng sẽ thay thế nguyên bản Lâm Uyển Nhi, chiếu cố Lâm Tử Trừng bình an lớn lên. Nhưng mà trước mắt nàng lại như thế không xứng trước, làm Lâm Tử Trừng bị ủy khuất nàng còn phải không hiểu được. Không sao, bọn họ đồn đãi đều là không thể tin, làm lơ đó là. Tử Trừng không cùng ngươi nói lên, nghĩ đến cũng là không bỏ trong lòng. Cũng không nghĩ làm ngươi nhiều lo lắng, cho nên mới không có báo cho ngươi. Thẩm Thanh Hà thở dài, đã nhìn ra Lâm Uyển Nhi tự trách, chỉ phải thấp giọng trấn an. Lúc này đừng nói là Lâm Uyển Nhi, kỳ thật hắn đều có chút đau lòng cái kia hiểu chuyện hài tử. Vẫn luôn chưa từng đối bọn họ nói lên quá hắn đã chịu ủy khuất, cũng chỉ bất quá là không nghĩ phải cho bọn họ thêm phiền toái, làm cho bọn họ vì hắn lo lắng bãi. Huống chi, có Lao Tiên Sinh ở. Tất nhiên sẽ vì hắn chủ trì công đạo, sẽ không làm người bắt nạt hắn đi. Lâm Uyển Nhi định thần gật đầu, tuy rằng chưa nói, bất quá nàng vẫn là thực lo lắng. Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh lần này cũng bị liên lụy ở bên trong, còn không biết có thể hay không đối bọn họ sinh ra bất mãn đâu. Lúc này, Lao Tiên Sinh còn sẽ nguyện ý đứng ở bọn họ bên này, che chở Lâm Tử Trường sao. Không đợi Lâm Uyển Nhi bọn họ nghĩ ra được cái nguyên cớ tới, kia Sương nghe nói tin tức Triệu ra người. Lại chủ động tới cửa. Mà lúc này đây tới cửa, Triệu tiểu thiếu gia lại là mang theo tràn đầy xin lỗi, tới cửa cấp Lâm Uyển Nhi tạ lỗi. Lâm Uyển Nhi nhìn bị Triệu tiểu thiếu gia mang lại đây quản gia, trên mặt tràn đầy khó hiểu nhìn hắn. Đây là Triệu Anh Phàm tràn đầy xin lỗi nhìn Lâm Uyển Nhi, nhắc tới nhà bọn họ cái này không hiểu chuyện quản gia còn rất là tức giận. Lần này sự tình nói như thế nào cũng cùng chúng ta Triệu gia có quan hệ. Kết quả ta cùng tổ phụ vẫn luôn đều không có được đến tin tức, thẳng đến ngày gần đây mới đột nhiên nghe nói. Đều là cái này không hiểu chuyện, che giấu tin tức, cảm kích không báo. Lần này, đó là tổ phụ làm tại hạ mang theo hắn tới cửa, cùng chư vị tạ lỗi. Triệu Anh Phàm nói, còn hướng về phía cúi đầu thấy không rõ biểu tình quản gia cau mày đẩy một phen. Có nghe hay không, xin lỗi. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn mặt ngoài tràn đầy hối hận. Trên thực tế đáy mắt đè nặng khinh thường quản gia, mí môi, cười như không cười mở miệng. Xin lỗi liền không cần, kỳ thật nói thật, chúng ta cũng là hôm nay vừa mới nghe nói. Các ngươi mới vừa nghe nói cũng là hẳn là, không cần quá để ở trong lòng, các ngươi có này phân tâm liền không tồi. Lâm Uyển Nhi lời này tuy rằng là đối với. Triệu Anh Phàm nói, bất quá ánh mắt lại là đang nhìn túi đầu Trần quản gia. Tư thượng một lần Trần quản gia đi theo Triệu Anh Phàm bọn họ lại đây thời điểm, Lâm Uyển Nhi giống như chăng là đã nhận ra Trần quản gia tựa hồ đối bọn họ có chút bất mãn. Bất quá Lâm Uyển Nhi cùng hắn đó là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ trực tiếp không có bất luận cái gì giao tế, Lâm Uyển Nhi coi như chính mình là cảm giác sai rồi, liền không có để ở trong lòng. Bất quá chiếu trước mắt tình huống này xem ra, đảo thật đúng là Lâm Uyển Nhi cảm giác đúng rồi. Này Trần quản gia không biết vì cái gì nguyên nhân, đối bọn họ không quá vừa lòng. Lâm Uyển Nhi đối với đi lên liền đối với bọn họ soi mói quản gia cũng không có gì hảo cảm, nếu không phải xem ở Triệu Anh Phàm bọn họ phân thượng, căn bản liền sẽ không cấp loại người này cái gì sắc mặt tốt. Triệu Anh Phàm vốn dĩ đối với Lâm Uyển Nhi tràn đầy đều là cảm kích, Lâm Uyển Nhi cấp Triệu Lao Thái gia phao rượu thuốc, Triệu Lao Thái gia này đó thời gian đúng hạn uống, thân thể đã từng bước vững vàng lên. Thậm chí ngay cả trước kia một ít bệnh kín, trước mắt cũng hảo hơn phân nửa. Lâm Uyển Nhi đối bọn họ Triệu gia tới nói đều coi như là ân nhân, lúc trước bọn họ hứa cho Lâm Uyển Nhi một cái có thể tìm bọn họ hỗ trợ cơ hội. Trên thực tế nói là nói như vậy, nếu là thật sự Lâm Uyển Nhi gặp gỡ phiền toái, mặc kệ Lâm Uyển Nhi có thể hay không chủ động đi tìm, bọn họ đều sẽ kịp thời vươn viện thủ. Kết quả vả mặt chính là, Lâm Uyển Nhi thật đúng là gặp gỡ điểm phiền toái, thậm chí còn theo chân bọn họ Triệu gia nhắc lên quan hệ. Kết quả bọn họ Triệu gia người còn cảm kích không báo, thế cho nên tới rồi trước mắt nông nỗi, Triệu Anh Phàm đều cảm thấy không mặt mũi tới gặp Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi đối Triệu Anh Phàm không có gì ý kiến, đặc biệt là khi bọn hắn suy đoán ra tới lần này là ai ở sau lưng ngáng chân lúc sau. Kỳ thật Triệu gia cũng coi như là bị bọn họ cấp liên lụy, Triệu gia từ trở lại Huệ Châu Thành lúc sau, đó là đại môn không ra nhị môn không mại, mục đích chính là lẩn tránh một ít không tốt sự tình. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị người cấp tính kế, tuy rằng đối phương mục đích chỉ là mượn bọn họ Triệu gia tên tuổi. Chuyện này cùng các ngươi không có gì quan hệ, nhưng thật ra đối phương là hướng về phía chúng ta tới, liên lụy các ngươi Triệu gia, thật sự là ngượng ngùng. Triệu Anh Phàm vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói lập tức liền minh bạch, vội hướng về phía Lâm Uyển Nhi vô độ ngực tỏ thái độ. Là ai tìm các ngươi phiền toái? Có cái gì vấn đề trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Lâm Uyển Nhi câu môi, trước cảm tạ Triệu Anh Phàm. Bọn họ còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả thù trở về, lần này làm cho bọn họ ăn lớn như vậy có một cái mệnh, cần thiết phải hảo hảo tính toán mới thành. Từ Lâm Uyển Nhi nơi này biết được bọn họ tính toán Triệu Anh Phàm không có khởi đến tác dụng, chỉ phải tiếc nuối trước rời đi, bất quá trở về phía trước còn cố ý báo cho Lâm Uyển Nhi, chỉ cần có yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương, chỉ lo ngôn ngữ một tiếng đó là. Tiễn đi Triệu Anh Phàm, Lâm Uyển Nhi quay đầu liền đi tìm Thẩm Thanh Hà. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tổng không thể như vậy tiếp tục bị nắm cái mũi đi a. Thẩm Thanh Hà ngước mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, trên mặt rất là bình tĩnh, không có một tia trầm trọng, xem Lâm Uyển Nhi cũng không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Chớ hoảng sợ, trước đem Tử Trường vấn đề giải quyết. Ân. Lâm Uyển Nhi chố mắt một chút, Lâm Tử Trường vấn đề, chính là bị người bôi nhỏ hắn thi đậu đồng sinh có miêu nị, phủ thử xem để tiết ra ngoài, mới làm hắn thi đậu đi. Điểm này Lâm Uyển Nhi đảo không phải thực lo lắng, chỉ cần giám thị phủ thí người ra tới nói chuyện. Cùng lắm thì làm Lâm Tử Trừng lại một lần nữa khảo một lần. Vàng thật không sợ lửa, Lâm Tử Trừng phía trước chính là bằng thật bản lĩnh thi đậu đi, lại khảo một lần cũng không sợ. Chuyện này không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Hà nhìn ra Lâm Uyển Nhi ý tưởng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Uyển Nhi trong lòng lộp bột một tiếng, tâm tình thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Hà. Chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề lớn? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ cầu môi. Chuyện này mặc kệ Thẩm Diệu ban đầu mục đích là cái gì, này một bước hắn đều đi nhầm. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi như cũng là một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, thở dài, liền cấp Lâm Uyển Nhi giải thích một phen. Phủ thí tuy rằng chỉ là thi đậu đồng sinh yêu cầu quá khảo thí, so ra kém hội khảo khoa khảo quan trọng, nhưng là qua phủ thí đó là đồng sinh, đối với tận sức với khai quật có tài chi sĩ người tới nói vẫn là rất quan trọng. Cho nên mặc kệ là phủ thí vẫn là thi hội, cho dù là huyền thí, đều là thực chịu coi trọng. Thẩm Thanh Hà câu môi, đáy mắt mang lên vài phần lạnh lẽo. Lần này bọn họ xem như đâm họng xuống thượng, một khi tiết để tin tức truyền ra đi, sở hữu giám thị nhân viên, bao gồm phủ thí sở hữu tương quan nhân viên, đều sẽ đã chịu trách phạt. Chính bọn họ cho chính mình tìm phiền toái, có thể trách không được người khác. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà nói, bừng tỉnh gian liền minh bạch. Nguyên bản Thẩm Diệu mục đích là tìm bọn họ phiền toái, cho nên mới cố ý cho bọn hắn ngáng chân, bất quá bọn họ chỉ số thông minh không quá đủ, cái này ngáng chân không hạ hảo, không thành tưởng kế hoạch của chính mình đã sớm đắc tội không ít người. Bất quá Lâm Uyển Nhi lại không cảm thấy như vậy liền hết giận, Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Cho nên như vậy liền tính. Thẩm Diệu nhìn Lâm Uyển Nhi tức giận bất bình mặt cong môi, đạm cười ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen. Ngươi nếu là không nghĩ muốn như vậy tính, ở bọn họ thu thập xong lúc sau, ngươi cứ việc ra tay. Nghĩ đến tới rồi lúc ấy, hắn cũng không cơ hội phản kháng. Quả nhiên cùng Thẩm Thanh Hà nói không sai biệt mấy, thực mõ Huệ Châu trong thành đồn đãi được đến khống chế. Thi hội đề thi là không có khả năng thả ra cấp các bá tánh vây xem, tuy rằng đã khảo qua, nhưng là bọn học sinh khảo thí viết đồ vật, chính là một mực phong ấn, không thể tiết ra ngoài. Đến nỗi lúc trước Lâm Uyển Nhi tưởng biện pháp, cùng lắm thì làm Lâm Tử Trừng một lần nữa lại khảo một lần, càng là không có khả năng sự tình. Nếu là bọn họ thật sự làm Lâm Tử Trừng một lần nữa lại khảo một lần nói, kia chẳng phải là tự vào miệng, cam chịu bọn họ phủ thử xem để tiết ra ngoài sự thật. Nay đây lúc trước tổ chức phủ thí cùng sở hữu phủ thí tương quan nhân viên, trực tiếp dùng rất cường ngạnh thủ đoạn, ở Huệ Châu trong thành gián bố cáo, trực tiếp thanh minh lần này phủ thí hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Nếu là lại có người tùy ý tuyên bố lời đồn, một khi bị nghe nói, liền muốn lấy nhiễu loạn trật tự giải rác lời đồn tên tuổi, bị bắt được phủ nha trọng phạt. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cảm thấy cái này bố cáo tác dụng cũng không thấy đến có ích lợi gì, nhưng mà sự tình chính là như thế thần kỳ, bố cáo vừa ra, Huệ Châu trong thành đồn đãi thực mau liền trừ khử không ít. Lâm Uyển Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, không thể không thừa nhận, có đôi khi thái độ cường ngạnh một ít, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc những cái đó bình dân ba cánh, vẫn là không có can đảm trực tiếp cùng quan phủ đối nghịch. Chẳng sợ bọn họ trong lòng còn có cái gì ý tưởng, ít nhất không dám ở bên ngoài nói ra. Những người đó sau lưng nghĩ như thế nào Lâm Uyển Nhi nhưng quản không được, nàng chỉ biết lần này ủy khuất Lâm Tử Trừng. Lâm Uyển Nhi còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trấn an Lâm Tử Trừng, tự mình tới cửa Đồ Văn Ký lao tiên sinh, liền cho bọn hắn mang đến một cái kinh hách. Lâm Uyển Nhi nhìn, mới vừa vào cửa, liền hướng về phía bọn họ vẻ mặt nghiêm túc xin lỗi Đồ Văn Ký lao tiên sinh, thực sự bị dọa đến không nhẹ. Lâm Uyển Nhi đối lao tiên sinh loại này thượng tuổi người làm công tác văn hóa vẫn là mạc danh kính sợ, lúc này nhìn một cái lao tiên sinh đối với bọn họ trịnh trọng tạ lỗi, Lâm Uyển Nhi thật bị dọa đến luống cuống tay chân, không biết làm cái gì phản ứng, chỉ lo đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhấp môi nhìn lao tiên sinh, tiến lên một bước đứng ở lão tiên sinh trước mặt, ôn hòa thỉnh lão tiên sinh trước ngồi xuống. Ngài này liền chết sát văn bối, lần này là sự tình cùng lão tiên sinh ngài không quan hệ, ngài không cần vì nào đó người ngu xuẩn hành vi cố ý tới rồi tạ lỗi. Đồ Văn Ký lão tiên sinh nhìn Thẩm Thanh Hà đạm nhiên không gợn sóng sắc mặt thở dài, tuy rằng Thẩm Thanh Hà nói không trách hắn, bất quá chuyện này nói đến hắn cũng là có trách nhiệm. Ban đầu thời điểm Tử Trừng đứa nhỏ này ta nhìn không tồi, ngày xưa xác thật nhiều chiếu cố một ít. Lại không thành tưởng có chút người liền như thế lòng dạ hẹp hòi, đem sở hữu sự đều tưởng quá mức với hiệu quả và lợi ích một ít. Ở đồn đãi vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm, lão phu không để ý, chỉ nghĩ nếu có chút người nhàm chán tản lời đồn. Lao tiên sinh nói tới đây thở dài, sắc mặt tràn đầy áy náy. Lao phu vốn định lời đồn chung quy là lời đồn, bỏ mặc, luôn có tan đi một ngày. Lại không nghĩ lão phu không lưu ý, làm Tử Trừng kia hải tử bị ủy khuất. Việc này, xác thật là lão phu không phải, nếu là lão phu sớm chút phát hiện cũng kịp thời ngăn lại, liền sẽ không làm Tử Trừng chịu nhiều như vậy ủy khuất. Chuyện này như thế nào có thể quái lão tiên sinh ngài, này cùng ngài không quan hệ, thật sự là nào đó người quá mức với vớ vẩn, giải rác này đó vô lý lời đồn. Việc này là nhằm vào chúng ta tới, lão tiên sinh kỳ thật là bị chúng ta liên lụy, thật là xin lỗi. Thẩm Thanh Hà còn không có tới kịp mở miệng, kia xương ấy nay Lâm Uyển Nhi liền nhẫn mại không được dẫn đầu mở miệng. Chuyện này nếu là thật sự lại nói tiếp, vẫn là lao tiên sinh bị bọn họ cấp liên lụy thanh danh. Bọn họ còn không có tới kịp đi theo lão tiên sinh xin lỗi, lao tiên sinh này liền trực tiếp thượng môn tới tỏ vẻ xin lỗi, làm Lâm Uyển Nhi thật sự là hổ thẹn không thôi. Lao tiên sinh nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt hòa hoãn một chút, bất qua kế tiếp nói ra nói, nhưng thật ra làm Lâm Uyển Nhi chấn động. Tiếng lòng rối loạn. Tử Trừng ở lão phu môn hạ, cũng học không đến quá nhiều đồ vật. Lão phu có thể giáo đồ vật không nhiều lắm, đứa nhỏ này là cái biết tiến tới, có bản lĩnh. Nếu là có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, tất nhiên ngày sau có thể có một phen thành tựu. Người nếu là chỉ câu thúc ở một chỗ, tất nhiên là không có quá lớn tạo hóa, các ngươi nên vì Tử Trừng ngày sau sinh hoạt quyết định. Lâm Uyển Nhi bị lão tiên sinh nói cấp hoảng sợ. Theo bản năng liền cho rằng lão tiên sinh là bởi vì lần này bị lời đồn liên lụy sự tình trong lòng có oán khí, cho nên mới sẽ như vậy nói. Nếu là Lâm Tử Trừng bị lão tiên sinh từ hắn tư thục đuổi ra ngoài, này nhưng như thế nào cho phải? Lâm Uyển Nhi hoảng đến hoang mang lo sợ, Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, kéo lại Lâm Uyển Nhi tay. Từ trên tay cuồn cuộn không ngừng truyền tới nhiệt độ khiến cho Lâm Uyển Nhi dần dần bình tĩnh xuống dưới, Lâm Uyển Nhi há mồm còn muốn hướng Lao tiên sinh cầu tình, trăm triệu không thể đem Lâm Tử Trừng đuổi đi ra hắn tư thục. Lại không ngờ Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp thuyết phục Lao tiên sinh, Thẩm Thanh Hà liền đuổi ở nàng đằng trước mở miệng. Vạn bối minh bạch tiên sinh ý tứ, lần này làm phiền tiên sinh lo lắng. Không kịp chen vào nói Lâm Uyển Nhi, liền như vậy trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà đưa Lão tiên sinh rời đi tiệm cơm, chờ Thẩm Thanh Hà quay lại, Lâm Uyển Nhi liền không nghẹn lại tức giận chất vấn. Ngươi như thế nào cái ý tứ? Mới vừa rồi Lão tiên sinh nói thời điểm, ngươi như thế nào không giúp đỡ nói chuyện, còn cư nhiên trả lời. Này nếu là làm Tử Trừng đã biết hắn đến nhiều thương tâm a. Lâm Uyển Nhi có chút đau đầu, nàng cơ hồ đã có thể dự kiến đến, tin tức này nếu như bị Lâm Tử Trừng biết lúc sau, Lâm Tử Trừng đến có bao nhiêu thương tâm. Đứa bé kia là thật sự thực thích học tập tri thức, kết quả liền bởi vì như vậy một cái đối phó bọn họ tiệm cơm triển khai lời đồn, liền như vậy bị mất làm hắn tiếp tục học tập cơ hội. Đừng nói là Lâm Tử Trừng, chính là Lâm Uyển Nhi trước mắt đều cảm thấy nghẹn muốn chết. Đối mặt Lâm Uyển Nhi tức giận chất vấn, Thẩm Thanh Hà cũng không sinh khí, mà là ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này? Lâm Uyển Nhi tức giận ngọn lửa bị Thẩm Thanh Hà thình lình xẻ ra dò hỏi cấp hỏi mắc kẹt, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Lâm Uyển Nhi nhíu mày nhìn Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng, Thẩm Thanh Hà mặt ngoài thoạt nhìn rất là bình tĩnh, tựa hồ chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà trong lòng rất là thấp thỏm, hắn là cần thiết phải rời khỏi nơi này. Nhưng nếu là Lâm Uyển Nhi không muốn rời đi cũng là hẳn là, tuy rằng nơi này có Lâm Uyển Nhi những cái đó không đáng tin cậy thân thích, nhưng là nơi này cũng là Lâm Uyển Nhi lớn lên địa phương. Làm Lâm Uyển Nhi đi theo hắn xa rời quê hương rời đi nơi này, đi hướng một cái không biết địa phương, tuy rằng Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi thích hắn, nhưng là hắn không xác định đây có phải có thể chống đỡ Lâm Uyển Nhi nguyện ý đi theo hắn cùng nhau, đi hướng một cái khác địa phương. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lâm Uyển Nhi vẫn luôn không có mở miệng, Thẩm Thanh Hà phảng phất đã biết trước tới rồi đáp án, sắc mặt cũng một tấc hôi bại đi xuống. Liên ở Thẩm Thanh Hà cho rằng chính mình được đến Lâm Uyển Nhi đáp án, cho rằng Lâm Uyển Nhi trầm mặc là cự tuyệt thời điểm, Lâm Uyển Nhi đột nhiên kéo lại Thẩm Thanh Hà bàn tay, tức giận hướng về phía Thẩm Thanh Hà mắt trợn trắng. Ngươi liền nói ngươi yêu cầu rời đi nơi này đi một cái khác địa phương không phải được rồi, còn cùng ta cất giấu làm cái gì đâu. Trên thực tế ở Lâm Uyển Nhi nhận thấy được Thẩm Thanh Hà khả năng có bí mật thời điểm, nàng liền biết Thẩm Thanh Hà sẽ không ở cái này địa phương ở lâu. Đặc biệt là ở phía sau tới Thẩm Thanh Hà cùng nàng thẳng thắn lúc sau, Lâm Uyển Nhi cái này cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Nàng biết, cái này địa phương không phải là Thẩm Thanh Hà ngày sau ở lâu địa phương, chẳng qua lúc trước Thẩm Thanh Hà vẫn luôn không để, nàng cũng liền không hỏi. Mà trước mắt, nhìn Thẩm Thanh Hà bộ dáng, Lâm Uyển Nhi thở dài. Nàng biết, đây là đã tới rồi Thẩm Thanh Hà phải rời khỏi thời cơ. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói cũng là ngẩn ra, còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Lâm Uyển Nhi đối với hắn tươi sáng cười, mê hắn đôi mắt. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi là ta tướng công. Ngươi đi đâu ta khẳng định liền phải đi theo ngươi đi đâu, ngươi đừng nghĩ vùng thoát khỏi ta. Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra trố mắt một cái trước mắt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi ý tứ trong lời nói. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt lập tức liền tràn ngập phức tạp. Hắn đã nghĩ kỹ rồi nếu là Lâm Uyển Nhi không nghĩ rời đi nói hắn muốn như thế nào đi thuyết phục nàng, cũng nghĩ kỹ rồi Lâm Uyển Nhi nếu là chất vấn hắn thời điểm, hắn muốn như thế nào đáp lại. Kết quả không nghĩ tới hắn lo lắng những cái đó tình huống căn bản liền không có phát sinh, Lâm Uyển Nhi cư nhiên trực tiếp liền nói ra tới như thế một phen làm hắn tâm tình ngũ vị tạp trần nói tới. Thẩm Thanh Hà há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời thất thanh không biết nói cái gì cho phải. Lâm Uyển Nhi đối hắn tín nhiệm, tại đây ngắn ngủ nói mấy câu biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Thanh Hà giơ tay đem Lâm Uyển Nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm Lâm Uyển Nhi gợi lên khóe môi. Rời đi nơi đó nhiều năm như vậy, ta cũng là thời điểm cần phải trở về, ta phải đi về lấy về thuộc về ta đồ vật. Nguyên bản còn cho rằng chỉ biết có ta một người một mình phân đấu, bất quá trước mắt có ngươi, cảm giác ta đã thắng. Lâm Uyển Nhi mặt đỏ hồng, ngày thường vô thanh vô tức người, nói lên lời âu yếm tới mới nhất trí mạng a. Bất quá trước mắt không phải cảm động cái này thời điểm, Lâm Uyển Nhi nghĩ tới quan trọng vấn đề, trực tiếp không chút khách khí đem Thẩm Thanh Hà cấp đẩy ra. Thẩm Thanh Hà, ôn nhu không khí nháy mắt trừ khử hầu như không còn, Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, trực tiếp chất vấn ra tiếng. Đừng nghĩ lừa gạt qua đi, thành thật công đạo, ngươi nghĩ như thế nào, vừa rồi làm trò lao tiên sinh mặt cư nhiên dám như vậy nói. Nếu là nàng chịu đồng ý đi theo Thẩm Thanh Hà rời đi nơi này còn hảo thuyết, bọn họ rời đi Lâm Tử Trừng khẳng định là muốn đi theo, liền tất nhiên vô pháp tử tiếp tục ở lão tiên sinh tư thuộc đi theo lão tiên sinh học tri thức. Nhưng nếu là nàng không chịu đâu, kia Thẩm Thanh Hà vừa rồi như vậy sảng khoái liền ứng thừa lão tiên sinh nói, nàng nếu là không chịu đi theo Thẩm Thanh Hà rời đi, kia Lâm Tử Trừng nhưng còn không phải là không thư nhưng nghiệm. Thật sự là quá đê tiện. Thẩm Thanh Hà nhìn đối hắn trợn mắt giận nhìn Lâm Uyển Nhi, có chút bất đắc dĩ đỡ chán, lại vẫn là tận chức tận trách cấp Lâm Uyển Nhi giải thích một phen. Ta là vì Tử Trừng suy nghĩ, lão tiên sinh nói không sai, nếu là muốn đạt được càng nhiều tiết học, liền không thể chỉ là câu nệ với một chỗ, hắn yêu cầu chống trải chính mình tầm mắt. Giang Nam thiết lập có một chỗ quốc tử giám, đã có thượng trăm năm lịch sử. Tuy rằng so ra kém kinh thành quốc tử giám, bất quá cũng là số một. Thẩm Thanh Hà vì trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc, tinh tế cấp Lâm Uyển Nhi giảng giải một phen về Giang Nam quốc tử giám ngọn nguồn. Giang Nam quốc tử giám, trên thực tế chỉ là một cái xưng hô. Nguyên bản chỉ là kinh thành quốc tử giám vài vị đức cao vọng trọng lao tiên sinh, tuổi tác đã cao, liền từ quốc tử giám xin từ chức, về đến quê nhà Giang Nam nơi dưỡng lão. Bất đắc dĩ vài vị lao tiên sinh cả đời vì học thuật cẩn trọng, đột nhiên rảnh rỗi, thật là có chút không chịu ngồi yên. Vì thế bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cân nhắc khai cái tư thục cho chính mình tìm điểm chuyện này làm, tống cổ thời gian. Kết quả không nghĩ tới bọn họ tổ chức tư thục danh khí càng lúc càng lớn, cùng kinh đô quốc tử giám so sánh với cơ hồ không phân cao thấp. Bởi vậy Giang Nam cái kia nguyên bản là cái tư thục, tới rồi trước mắt, đã bị nhân xưng làm Giang Nam quốc tử giám. Nguyên lai còn có loại địa phương này, có thể bị xưng là quốc tử giám. Đã nói lên cái này tư thục là thật sự rất mạnh a. Lâm Uyển Nhi tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà thuyết phục, vuốt cằm suy xét một chút. Có cái này danh khí bên ngoài, bên trong tiên sinh tất nhiên đều là có bản lĩnh nhân vật. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy Đồ Văn Ký lao tiên sinh học thức cũng đủ, bất quá Đồ Văn Ký lao tiên sinh nói không sai, chỉ là câu nệ với một chỗ, học thức trung quy hữu hạn. Nếu là có thể, cấp Lâm Tử Trừng cung cấp cũng đủ đại không gian cũng đủ đại thiên địa phát triển, tất nhiên sẽ có không bình thường kết quả. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi giải thích xong lúc sau liền chờ Lâm Uyển Nhi phản ứng, muốn biết nghe xong về quốc tử giám hết thảy lúc sau, Lâm Uyển Nhi là như thế nào một cái ý tưởng. Lâm Uyển Nhi vớt cằm suy tư sau một lúc lâu, vừa nhấc đầu liền đối thượng Thẩm Thanh Hà tràn đầy mong đợi ánh mắt. Lâm Uyển Nhi dừng một chút, nàng mới vừa rồi liền nói bọn họ là người một nhà. Nàng sẽ đi theo Thẩm Thanh Hà đi. Bất quá lúc này Thẩm Thanh Hà còn như thế khẩn trương, chẳng lẽ là cho rằng nàng sẽ vì Lâm Tử Trừng cự tuyệt cùng hắn cùng nhau đi không thành. Lại nói tiếp nếu là thật sự làm Tử Trừng đi cái kia có Giang Nam quốc tử giám chi xương tư thục, đối Tử Trừng hẳn là có chỗ lợi. Có thể học thêm chút tri thức đương nhiên là tốt nhất. Thẩm Thanh Hà ánh mắt sáng ngời, biết Lâm Uyển Nhi đây là tỏ thái độ. Bất quá chờ Tử Trừng trở về lúc sau, vẫn là muốn hỏi một chút Tử Trừng ý kiến. Không đợi Thẩm Thanh Hà cao hứng lên, Lâm Uyển Nhi kế tiếp nói làm Thẩm Thanh Hà trên mặt biểu tình dừng một chút. Lâm Uyển Nhi nói xong trên mặt một bộ nghiêm trang bộ dáng, lại ở dùng khỏe mắt trộm ngắm Thẩm Thanh Hà, đáy mắt mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Hà, quan sát đến Thẩm Thanh Hà phản ứng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt biểu tình đốn một cái trước mắt, ngay sau đó khôi phục bình thường không nói thêm gì. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà liền không đem Lâm Uyển Nhi nói trở thành là cự tuyệt, rốt cuộc Lâm Tử Trừng cái kia nghe lời tiểu gia hỏa, như vậy ỷ lại Lâm Uyển Nhi. Chỉ cần Lâm Uyển Nhi đồng ý, kia Lâm Tử Trừng còn không phải Lâm Uyển Nhi đi đến nơi nào hắn theo tới nơi nào. Chuyện này cơ hồ liền tính là như vậy định ra tới, Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp xoay người đi phân phó Thẩm 1234 cùng Phúc Lai, thuận tiện làm cho bọn họ liên hệ mới vừa đi tới gần thành trấn Tả Can An. Quả nhiên, chờ Lâm Tử Trừng trở về lúc sau, Lâm Uyển Nhi thử tính dò hỏi Lâm Tử Trừng ý kiến. Lâm Tử Trừng ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm quan mang. Tỷ tỷ đi nơi nào ta liền đi nơi nào, hôm nay tiên sinh cũng cùng ta nói ta yêu cầu đổi cái tư thuộc sự tình, nói hắn đã cùng tỷ tỷ các ngươi nói qua. Tuy rằng có Đồ Văn Ký lao tiên sinh đánh dự phòng châm, Lâm Tử Trừng cũng là đứa bé ngoan. Bất quá đột nhiên bị cái thứ nhất cho hắn vỡ lòng tiên sinh chỉ một con đường khác, về sau khả năng liền phải bãi biệt tiên sinh rời đi nơi này, đột nhiên liền có chút thương cảm. Lâm Uyển Nhi giơ tay ở Lâm Tử Trừng trên đầu xoa nhẹ một phen, hướng về phía Lâm Tử Trừng cười ôn hòa trấn an. Đừng lo lắng, về sau lại không phải không trở lại. Giang Nam Quốc Tử Giám chính là cái hảo địa phương. Mặc kệ ngươi về sau muốn làm cái gì, thừa dịp hiện tại nhiều học chút tri thức vẫn là không sai. Lao tiên sinh nơi này có thể thường trở về nhìn xem, không cần quá luyến tiếc. Lâm Tử Trừng thuận theo gật đầu, kia đầu tả Càn An vừa đến Lân huyện, còn không có tới kịp xử lý sự tình, vừa nghe nói Thẩm Thanh Hà chuẩn bị đi trở về, ở triệu hoán hắn trở về, lập tức sự tình cũng không làm, trực tiếp chạy như bay trở về Huệ Châu Thành. Tả Càn An một hồi đến Huệ Châu Thành, lập tức liền chạy như bay đến tiệm cơm, đối với Thẩm Thanh Hà phân chấn không thôi truy vấn. Ngươi đây là như thế nào đột nhiên thông suốt? Bị cái gì kích thích? Bất thình lình tin tức tốt, ta như thế nào có điểm phản ứng không kịp, ngươi nên không phải là ở chơi ta đi. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh liếc Tả Càn An liếc mắt một cái, không có chính diện trả lời Tả Càn An như thế thiểu năng trí tuệ vấn đề, mà là nhắc tới khác. Ngươi không phải đi Tuy Doanh Thành sao? Như thế nào ta mới vừa được đến tin tức, nghe nói ngươi đi Lân huyện. Bên kia lại xảy ra chuyện gì? Nhắc tới khởi cái này, Tả Càn An liền một bụng hỏa, cũng vô tâm tư đuổi theo hỏi Thẩm Thanh Hà có phải hay không uống lộn thuốc, đặt mông ngồi ở Thẩm Thanh Hà đối diện, cho chính mình rót một ly lanh trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đối với Thẩm Thanh Hà oán giận. Ngươi là sau lưng lão bản, nhưng là ngươi này thân phận lại không biện pháp ra mặt, ta cái này chạy chân đâu, cũng không phải mỗi người đều chịu phục. Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, điểm này hắn tự nhiên là biết đến, bất quá Tả Càn An theo hắn lâu như vậy, hắn biết Tả Càn An thủ đoạn. Nhiều năm như vậy không phải không ai đối Tả Càn An không phục, bất quá đều bị Tả Càn An cấp chấn áp đi xuống. Này đây nghe nói Tả Càn An đột nhiên đi vòng đi Lân huyện, Thẩm Thanh Hà tuy rằng có chút nghi hoặc, lại không lo lắng. Tả Càn An không có chờ đến Thẩm Thanh Hà đáp lại, bất quá hắn cũng như là thói quen giống nhau, tiếp tục đối với Thẩm Thanh Hà tố khổ. Những cái đó quản sự nhi không biết thân phận của ngươi, ngươi ngày thường cũng không thế nào xuất hiện, bọn họ không có người quản thúc, làm theo ý mình quán. Ngày thường bọn họ như thế nào làm yêu ta đều mặc kệ, chỉ cần bọn họ thành thật thật dựa theo phân phó làm việc là được. Tả Càn An nói tức giận để bụng đầu, đột nhiên một phách cái bàn. Cái bàn chấn động, Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, yên lặng đem đặt ở Tả Càn An trong tầm tay ấm trà xách lại đây, để ngừa ngăn Tả Càn An một cái không cẩn thận, đem ấm trà cấp vỡ vụn. Tả Càn An thấy được Thẩm Thanh Hà động tác nhỏ, khoe miệng chịu chịu, bình tĩnh một ít. Lân huyện tơ lụa phô cái kia quản sự nhi, gần nhất mấy tháng qua nhập trướng càng ngày càng ít, lúc trước ta còn không có đương hồi sự nhi, cũng liền nghe ngươi phân phó làm người đi hỏi hỏi. Thẩm Thanh Hà cắp đầu, chuyện này hắn biết. Chứng mục cũng là hắn trước hết phát hiện có vấn đề, liền phân phó Tả Càn An làm người đi thông chi một tiếng, làm cho bọn họ chú ý một ít. Nếu là lại như vậy nhập trướng càng ngày càng ít đi xuống, cái kia tơ lụa cửa hàng quản sự nhi, liền có thể thay đổi người. Kết quả lời nói mới vừa làm người truyền quá khứ thời điểm, tháng thứ 2 chướng mục sắc thật có tiểu biên độ tăng trở lại. Bất quá tháng thứ 3 trực tiếp liền nhảy cầu thức đại ngã, không phải lợi nhuận thiếu, là trực tiếp liền thâm hụt tiền. Cái kia quản sự nhi không phải ở cùng Thẩm Thanh Hà đối nghịch, mà là ở cùng Tả Càn An đối nghịch, hắn là không phục Tả Càn An. Tả Càn An là Thẩm Thanh Hà tâm phúc, ngày xưa Thẩm Thanh Hà không ra mặt, hết thể sự tình đều là giao cho Tả Càn An xử lý. Thẩm Thanh Hà làm Tả Càn An cấp cái kia quản sự nhi truyền quá khứ tin tức, là dùng Tả Càn An người, không có cố ý tỏ vẻ là hắn ý tứ, đã bị người tự nhiên mà vậy cho rằng thành là Tả Càn An chính mình cấp cảnh cáo. Thế cho nên có chút người liền đối Tả Càn An bất mãn lên, đồng dạng đều là cho Thẩm Thanh Hà làm việc như người, dựa vào cái gì hắn Tả Càn An là có thể trở thành Thẩm Thanh Hà tâm phúc, đối với bọn họ khoa tay múa chân. Lần trước còn chỉ là lợi nhuận biến thiếu, lúc này đây chính là trực tiếp nhảy cầu thức sụt, trực tiếp lỗ vốn. Này rõ ràng chính là ở khiêu khích Tả Càn An, Tả Càn An tự nhiên là yêu cầu qua đi nhìn xem. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà chính là không biện pháp ra mặt, chẳng sợ biết đối phương có thể là hướng về phía hắn tới, Tả Càn An vẫn là đến đi xem. Kết quả hắn còn không có tới kịp nhìn thấy cái kia quản sự nhi, vừa đến Lân huyện, vừa được đến Thẩm Thanh Hà làm người truyền quá khứ tin tức, nơi nào còn lo lắng một cái không quan trọng gì quản sự nhi, vội không ngừng liền gấp trở về. Thẩm Thanh Hà nghe xong Tả Càn An tố khổ, xách theo ấm trà cấp Tả Càn An rót một ly trà thủy, biểu tình đạm mạc gật đầu. Một khi đã như vậy, không có người có bản lĩnh, liền không cần lưu trữ. Tuyển một cái cửa hàng đáng tin cậy tiểu nhị, để đi lên tạm quản lý thay chuyện này. Nếu là làm tốt lắm liền lưu trữ, nếu là làm không tốt, lại phái một cái quản sự nhi qua đi tiếp nhận là được. Thẩm Thanh Hà trong miệng khinh phiêu phiêu nhổ ra nói, làm Tả Càn An sắc mặt dừng một chút. Tả Càn An sắc mặt thần sắc hơi túng lướt qua, ngay sau đó cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, bưng lên chén trà Mỹ tư tư đem chung trà nước trà uống một hơi cạn sạch uống lên cái sạch sẽ. Quả nhiên hắn cùng Thẩm Thanh Hà so sánh với, vẫn là hắn rốt cuộc thiện lương A. Hắn liền tính là thật sự đi tìm được rồi cái kia làm động tác nhỏ quản sự nhi, cũng rất nhiều là gõ đối phương một phen, lại sẽ không trực tiếp liền như vậy đem người cấp kéo xuống tới, vẫn là sẽ cho đối phương một cái cơ hội. Bất quá tới rồi Thẩm Thanh Hà nơi này, không nghe lời sinh dị tâm người, liền không cần lưu trữ. Đến, chuyện này ta còn là không ra mặt, ta kéo cừu hận giá trị quá nhiều, những cái đó quản sự nhi mặt ngoài thấy ta đều là khen tặng, trên thực tế sau lưng còn không biết như thế nào mắng ta đâu. Tả Càn An tự mình trêu chọc nói làm Thẩm Thanh Hà ánh mắt lóe lóe, mấy năm nay nếu không phải có Tả Càn An ở, kế hoạch của hắn đánh giá nếu sẽ không có cơ hội này như thế thuận lợi tiến hành đến trước mắt nông nỗi. Tả Càn An vì hắn làm hết thể hắn đều ghi tạc trong lòng, đến nỗi những cái đó dụng tâm kín đáo người, đối Thẩm Thanh Hà tới nói, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi sự tình, nếu đối phương trước tìm tra, vậy không có lưu trữ tất yếu. Tả Càn An theo Thẩm Thanh Hà lâu như vậy, vừa thấy đến Thẩm Thanh Hà nhìn hắn ánh mắt thay đổi, cơ hồ là lập tức liền đoán được Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì. Tả Càn An run run thân mình, nhìn Thẩm Thanh Hà nhai răng. Chúng ta chi gian cũng đừng làm những cái đó toan dụng răng một bộ, ngươi cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, tuy rằng ta biết ngươi không gì ý tưởng khác, bất quá này nếu như bị nhà các ngươi vị kia thấy được, đến lúc đó lại đến hiểu lầm. Tả Càn An nói, còn nhịn không được có chút răng đau. Lâm Uyển Nhi cái kia thiểu năng trí tuệ chấp nhất, cùng đối hắn cảnh giác, thật là làm hắn hết đường chối cãi, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ a. Tả Càn An mắt thấy Thẩm Thanh Hà mím môi còn muốn nói cái gì, vội trực tiếp mở miệng, đánh gãy Thẩm Thanh Hà kế tiếp tưởng lời nói. Ngươi nhưng đừng cảm thấy chính mình thiếu ta cái gì, này đó đều là ta chính mình nguyện ý làm. Tả Càn An nói thành công đem Thẩm Thanh Hà tưởng lời nói cấp đổ trở về, Tả Càn An con môi. Nói nữa, lúc trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, đánh giá ta hiện tại đều đã mất mạng. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, ngươi đã cứu ta mệnh. Cho ta ăn cho ta uống, đi theo ngươi mặc vàng đeo bạc ăn sung mặc sướng, ngươi cũng nói đây đều là đôi bên cùng có lợi sự tình. Tả Càn An khinh phiêu phiêu nói mấy câu, làm Thẩm Thanh Hà ánh mắt đổi đổi. Thẩm Thanh Hà biết Tả Càn An ý tứ, Tả Càn An chỉ là không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình thiếu hắn mà thôi. Tả Càn An thấy Thẩm Thanh Hà trầm mặc, liền quyết đoán rời đi đề tài. Ngươi cùng nhà các ngươi vị kia thương thảo hảo. Thật sự quyết định muốn đi Tô Châu. Chuẩn bị khi nào nhích người, ta hảo đi an bài một phen. Thẩm Thanh Hà lắc đầu ý bảo hắn không cần sốt ruột, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Không nóng nảy, nơi này sự tình còn không có giải quyết xong. Giải quyết sự tình, đem nên thu thập người đều cấp thu thập xong rồi, liền lập tức nhích người. Ngươi có thể đi trước bố trí. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, đối với Tả Càn An như vậy phân phó một phen, Tả Càn An nghe xong lúc sau. Nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều thay đổi, nhịn không được tấm tắc ra tiếng. Quả nhiên Thẩm Nguyên cùng Thẩm Thanh Hà một so, kia quyết đoán chính là một cái ngốc bạch ngọt ta. Liền cái kia đoạn số, còn dám lại đây chính mình tìm tới môn đi tìm cái chết. Tả Càn An từ Thẩm Thanh Hà nơi đó được đến lời chắc chắn lúc sau, liền lập tức nhích người dựa theo Thẩm Thanh Hà phân phó đi làm việc nhi. Đồn đãi bôi nhỏ Lâm Tử Trừng đồng sinh danh sách, phủ thí có vấn đề đã giải quyết. Bất quá khác vấn đề còn không có giải quyết, tỉ như về Triệu gia vấn đề. Liên ở Thẩm Thanh Hà còn có suy xét muốn như thế nào cùng Triệu gia hợp tác, hoàn mỹ giải quyết chuyện này thời điểm, Triệu gia chủ động đã tìm tới cửa. Nghe xong Triệu Anh Phàm nghĩ ra được chủ ý, Thẩm Thanh Hà ánh mắt mãn hàm thâm ý nhìn hắn, thẳng xem Triệu Anh Phàm đều không được tự nhiên lên, theo bản năng xê dịch thân mình, ý đồ tránh né Thẩm Thanh Hà ánh mắt. Cái này chủ ý, là ngươi nghĩ ra được. Vẫn là ngươi tổ phụ nghĩ ra được. Lâm Uyển Nhi có chút do dự nhìn Triệu Anh Phàm, tuy rằng Triệu Anh Phàm nói ra chủ ý còn tính không tồi, bất quá là Triệu Anh Phàm ý nghĩ của chính mình vẫn là Triệu Lao Thái gia ý tưởng, này trong đó khác biệt có thể to lắm đi. Nếu là ở Triệu Lao Thái gia đồng ý hạ quyết định, kia đối bọn họ tới nói tự nhiên là lợi lớn hơn tệ. Nhưng nếu là Triệu Anh Phàm chính mình chủ ý, không có nói trước thông báo Triệu Lao Thái gia một tiếng. Lâm Uyển Nhi cơ hồ có thể đã dự kiến, chuyện này nếu như bị Triệu Lao Thái gia biết Triệu Anh Phàm con hắn làm cái gì, chờ Triệu Anh Phàm trở về, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, không ra pháp hầu hạ đều là thần kỳ. Triệu Anh Phàm ưỡn ngực gật đầu, nghiêm trang nhìn Lâm Uyển Nhi, dị thường có nắm chắc. Đó là khẳng định, nếu là không có tổ phụ đồng ý, ta khẳng định cũng không dám tới tìm các ngươi truyền đạt tin tức giả a. Rốt cuộc Triệu Lao Thái gia cũng là ở trên chiến trường chém giết ra tới thiết huyết hán tử, từ nhỏ đến lớn bọn họ Triệu gia nhi lang nhưng đều là ở côn đồng hạ bị giáo dục ra tới. Hắn nếu là dám đưa lưng về phía Triệu Lao Thái gia, không có trải qua hắn cho phép liền đi làm động tác nhỏ, trở về một đốn măng xào thịt là tuyệt đối không thiếu được. Triệu Anh Phàm nghĩ đến đây liền không nhịn xuống run run thân mình, vẻ mặt chân thành nhìn Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà lúc trước còn không có ra tiếng, chờ Triệu Anh Phàm cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm đây là ở Triệu Lao Thái gia đồng ý dưới sau khi quyết định, Thẩm Thanh Hà lúc này mới mở miệng, cùng Triệu Anh Phàm thảo luận một chút, một lần nữa xác định một chút kế hoạch. Đang đợi Thẩm Thanh Hà hoàn thiện kế hoạch lúc sau, Triệu Anh Phàm nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mãn hàm sùng bái. Nguyên bản Triệu Anh Phàm đối thượng Thẩm Thanh Hà vẫn là có chút túng, hắn cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác Thẩm Thanh Hà giống như không phải thực thích hắn rốt cuộc bộ dáng. Nay đây ngày thường chỉ cần một lại đây khách tới tiệm cơm, hắn đều tận lực tránh Thẩm Thanh Hà đi. Bất quá lúc này chân chính kiến thức tới rồi Thẩm Thanh Hà chỉ số thông minh, Triệu Anh Phàm nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều biến thành mắt lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Nay chỉ số thông minh quá lợi hại à, bọn họ Triệu gia chú trọng võ học, văn học tuy rằng cũng rất coi trọng, bất quá so với võ học trung quy là kém một bậc. Nay đây đối với những cái đó mưu kế nhất lưu, đầu vượt mức bình thường người, Triệu Anh Phàm vẫn luôn đều có một loại mật nước sùng bái cảm. Xác định kế hoạch lúc sau, Triệu Anh Phàm liền không có lại tiếp tục ở lâu, trực tiếp liền rời đi. Ngày hôm sau, ngày xưa vẫn luôn nhắm chặt Triệu gia đại môn, đột nhiên mở ra. Sau đó bị hấp dẫn lực chú ý mọi người, liền trơ mắt nhìn Triệu gia từ mở rộng ra đại môn, nâng ra tới vài cái dương đồ vật. Tuy rằng nhìn không ra tới trong dương đều là thứ gì, bất quá chỉ cần lớn như vậy mấy cái gỗ đỏ cái dương, nhìn liền biết bên trong khẳng định trang không ít đồ vật. Người đều là hiếu kỳ, ở Triệu gia người khiêng cái dương ra tới thời điểm, liền có người tự giác theo đi lên. Nay một cùng, liền một đường theo tới khách tới tiệm cơm. Triệu Anh Phàm phía trước dẫn đường, Mỹ Tư Tư đi tới khách tới tiệm cơm trước cửa. Lúc này đã là cơm điểm sau, tiệm cơm người đều không sai biệt lắm ăn cơm xong, bất quá còn có một bộ phận cơm nước xong còn không có rời đi. Hơn nữa một đường đi theo bọn họ lại đây người, thực mau khách tới tiệm cơm trong ngoài liền tụ tập không ít người, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu mãn hàm hứng thú nhìn Triệu Anh Phàm đoàn người. Trong đám người có nhận thức Triệu Anh Phàm, liền tính không quen biết, một đường đi theo Triệu Anh Phàm từ Triệu trong phủ ra tới, đoán cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Huệ Châu trong thành ngày gần đây tới đồn đãi, vây xem trong đám người người không sai biệt lắm đều là biết đến. Trước mắt thấy Triệu gia người tìm tới môn tới, chẳng lẽ là tới tìm phiền toái? Nay Triệu gia ngày thường chính là đại môn không ra nhị môn không ngại, nghe nói không lâu trước đây phủ doãn tới cũng chưa có thể gõ khai Triệu gia đại môn. Đúng đúng, ta cũng nghe nói, này Triệu gia nhưng điệu thấp, mỗi ngày liền ở chính mình trong phủ môn đều không ra. Trong đám người bạo phát một trận khe khẽ nói nhỏ, bọn họ thanh âm không tính quá cao, lại vẫn là bị Triệu Anh Phàm cấp bắt giữ tới rồi. Triệu Anh Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái gì gọi là bọn họ Triệu gia sợ gặp người, bọn họ nơi nào là sợ gặp người, bọn họ rõ ràng là khinh thường với cùng những người đó giao tiếp. Thật sẽ không nói. Ngươi nói này Triệu gia lúc này tìm tới môn tới là mấy cái ý tứ à, chẳng lẽ phía trước trong thành cái kia đồn đãi là thật sự? Ai biết ta, bất quá này Triệu gia không phải nói nhất quán không trộn lẫn bên ngoài sự tình, ta như thế nào cảm thấy Triệu gia cùng cái này tiệm cơm hẳn là không có gì quan hệ, lần này thuần túy là bởi vì bị liên lụy đến bọn họ, tới cửa tìm tra. Ngươi ngốc à, này nếu là tới cửa tìm tra, còn có thể làm người khiêng nhiều như vậy cái dương. Này thấy thế nào đều cảm giác là tới tặng lễ a. Ngươi có phải hay không ngốc, Triệu gia kia đều là người nào, đó là cái gì ra thế, chỉ có người khác định bợ bọn họ phân, bọn họ sao có thể như vậy rêu rao làm trò nhiều người như vậy mặt tới tặng lễ. Chính là, này khách tới tiệm cơm liền tính lại có danh khí, kia cũng chính là một cái tiệm cơm mà thôi, nơi nào có thể làm Triệu gia người mang theo lễ vật tự mình tới cửa. Triệu Anh Phàm không nói gì, bình tĩnh nghe trong đám người các loại suy đoán, chẳng qua càng ngày càng đen sắc mặt vẫn là Trương Hiển hắn đối nào đó người thiểu năng trí tuệ lý do thoái thác khó chịu. Tiệm cơm nghe nói động tĩnh, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà vội từ tiệm cơm đi ra nghênh đón, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, bất quá nhìn đến Triệu Anh Phàm cư nhiên khoa trương làm người nâng lại đây 6 cái, nhìn liền rất trầm thật lớn gỗ đỏ cái dương, Lâm Uyển khỏe miệng vẫn là nhịn không được chịu chịu. Đi theo Lâm Uyển Nhi phía sau ra tới Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra đã nhìn ra một ít khác bất đồng đồ vật, này mấy cái dương, cũng không phải theo chân bọn họ phía trước thương thảo tốt giống nhau, là nâng lại đây chỉ là góp đủ số cấp người ngoài xem không cái dương. Trong dương đều là có cái gì, hơn nữa thoạt nhìn trong dương đồ vật đều không ít, trang thực trầm. Thẩm Thanh Hà nheo nheo mắt, Triệu gia cũng không phải là thích làm bộ dáng người, nếu bên trong thật sự trang đồ vật, kia tất nhiên không phải tùy tiện trang một ít góp đủ số đồ vật. Quả nhiên, chờ Triệu Anh Phàm cười tủm tỉm làm người đem cái dương đặt ở tiệm cơm trước cửa, trực tiếp làm cho mọi người mặt làm bọn thị vệ mở ra cái dương cái thời điểm, Thẩm Thanh Hà đồng tử hơi co lại, Lâm Uyển Nhi càng là bị hoảng sợ, Hảo Huyền không có trực tiếp hô lên thanh tới. 6 cái dương, tràn đầy đều chứa đầy đồ vật. 2 cái dương vải dệt, 2 cái dương thi họa, 1 cái dương châu báu cùng một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi. Để cho Lâm Uyển Nhi kinh ngạc chính là cuối cùng một cái dương. Cuối cùng một cái dương, tràn đầy trang, đều là các loại dược liệu. Chỉ là đơn thuần Lâm Uyển Nhi nhìn đến mấy cái dược liệu, ở cổ đại đều là rất khó đến tốt nhất dược liệu. Lâm Uyển Nhi nhìn Triệu Anh Phàm ánh mắt đều thay đổi, vị này mới là chân chính hành đạo phái. Bọn họ bất quá chính là nghĩ ra được như vậy một cái diễn trò biện pháp, kết quả không nghĩ tới Triệu Anh Phàm như vậy nghiêm túc, diễn trò làm nguyên bộ. Cư nhiên thật sự mang đến nhiều như vậy đồ vật. Cái dương cái vừa mở ra, tuy rằng trong dương trang cũng không phải vàng bạc, thoạt nhìn không phải cỡ nào quý trọng đồ vật, lại vẫn là nhịn không được làm vây xem mọi người đều nhịn không được chịu mấy hơi thở, hâm mộ nói hết đợt này đến đợt khác. Triệu Anh Phàm hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười tươi đẹp, tựa hồ căn bản liền không có phát hiện Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà sắc mặt phức tạp dường như. Triệu Anh Phàm làm cho chung quanh như vậy nhiều bá thánh mặt, cố tình đề cao một ít thanh âm. Đây là cố ý đưa lại đây cảm tạ của các ngươi, còn hy vọng các ngươi không cần chối từ. Tổ phụ thân thể vẫn luôn không tốt, ít nhiều nhà các ngươi rượu thuốc, tổ phụ hiện tại thân thể hảo không ít. Này, chút chính là tổ phụ cố ý làm ta mang lại đây, cảm tạ của các ngươi. Đồ vật không phải nhiều quý trọng, chỉ là vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Triệu Anh Phàm vừa nói sau. Nguyên bản liền ở chi lăng lỗ thai nghe động tĩnh đám người nháy mắt liền trả thù một trận ồn ào thanh. Huệ Châu trong thành chính là có đồn đãi, này khách tới tiệm cơm đồ ăn có vấn đề, chính là Triệu gia che chở. Nguyên bản này Triệu gia không ra mặt, bọn họ còn có thể trở thành là Triệu gia chỗ dạ, không dám ra mặt. Bất quá trước mắt nhân gia chẳng những ra mặt, thậm chí còn gióng trống khua chiêng như vậy nâng tạ lễ tới. Người đều có một cái quán tính, càng là điệu thấp cất giấu không ra. Liền càng là cảm thấy có vấn đề. Nếu là như vậy bằng phẳng trực tiếp đi ra, ngược lại sẽ bị người cảm thấy không thành vấn đề. Nay Triệu gia phù hộ khách tới tiệm cơm đồn đãi nhất định là giả, liền khách tới tiệm cơm kia cũng chính là một cái tiệm cơm nhỏ, giá vẫn là cái kia giá, cũng không gặp đến chướng giới gì đó, ngày xưa đi ăn đều thị phi phú tức quý nhân vật. Tuy rằng lúc trước có đồn đãi, nhưng là trước mắt cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không có thật sự nghe nói có ai ăn nhà bọn họ đồ ăn ăn ra vấn đề tới. Lúc này lời đồn đãi tự sụp đổ, không có người lại đi so đo Triệu gia cùng khách tới tiệm cơm có cái gì nhận không ra người quan hệ. Không nghe thấy nhân gia nói sao, khách tới tiệm cơm rượu thuốc, chỉ hết Triệu lao thái gia bệnh. Lúc này về Triệu gia thân phận lại lần nữa bị người nhắc tới cũng nói chuyện say sưa lên, Lâm Uyển Nhi bọn họ chỉ hết Triệu gia lao thái gia bệnh, đó chính là Triệu gia ân nhân. Ngày sau lại Huệ Châu Thành kia không phải có thể đi ngang. Lâm Uyển Nhi bọn họ nhưng không để bụng bên ngoài người đều suy nghĩ cái gì, Triệu Anh Phàm đi tới này một chuyến, đã đạt tới bọn họ mục đích. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đem Triệu Anh Phàm nên vào tiệm cơm, Triệu Anh Phàm vung tay lên làm đi theo thị vệ đem mấy cái đại cái dương một lần nữa khép lại, nâng vào tiệm cơm. lúc này đã không sai biệt lắm qua tiệm cơm, mới vừa rồi còn ở tiệm cơm người, cũng đi theo đi ra ngoài xem náo nhiệt. Lúc này Lâm Uyển Nhi đem Triệu Anh Phàm nên tiến tiệm cơm lúc sau, tiệm cơm dư lại người không nhiều lắm, bất quá mỗi người đều dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Lâm Uyển Nhi cùng Triệu Anh Phàm trên người đi tuần tra. Lâm Uyển Nhi nhăn nhăn mày, trực tiếp lãnh Triệu Anh Phàm đi hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, Triệu Anh Phàm bưng lên tới khí chất lập tức tiêu tán, Triệu Anh Phàm nhanh chóng chạy đến Lâm Uyển Nhi trước mặt, mắt trông mong mang theo lấy lòng nhìn Lâm Uyển Nhi. "Tỷ tỷ, thế nào, ta diễn có phải hay không đặc biệt hảo?" Lâm Uyển Nhi nhìn Triệu Anh Phàm liếc mắt một cái, kỳ thật nàng rất muốn nói Triệu Anh Phàm mới vừa rồi kỹ thuật diễn thật không phải giống nhau phù hoa. Bất quá nhìn Triệu Anh Phàm lóe sáng mắt to sau một lúc lâu, Lâm Uyển Nhi vẫn là đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. "Ân, là rất không tồi, không nghĩ tới ngươi còn rất có thiên phú ha." Lâm Uyển Nhi này trái lương tâm vừa thốt lên xong, Thẩm Thanh Hà hơi có chút khó có thể miêu tả ánh mắt liền hướng về phía Lâm Uyển Nhi quét lại đây. Lâm Uyển Nhi nhấp môi, giả ngu bỏ qua Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt hàm nghĩa. "Có ăn sao?" Được đến khích lệ, Triệu Anh Phàm theo sát xuất khẩu nói liền đem Lâm Uyển Nhi nghẹn chứ, vì đuổi kịp một cái hảo thời cơ lại đây, ta cơm cũng chưa ăn. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ đỡ chán, nói cái gì cơm cũng chưa ăn vì đuổi thời cơ, rõ ràng là đơn thuần vì lại đây cọ cơm đi. Còn tìm cái gì lấy cớ, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu. "Chúng ta còn không có ăn cơm, bếp hạ chính làm, ngươi chờ lát nữa liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi." Triệu Anh Phàm ánh mắt sáng lên, Mỹ tư tư đáp ứng rồi một tiếng. Xem ở Triệu Anh Phàm hôm nay giúp lớn như vậy vội mặt mũi hạ, Lâm Uyển Nhi đứng dậy đi phòng bếp, chuẩn bị cho bọn hắn làm điểm ăn ngon, cơm trưa thêm cơm. Chờ Lâm Uyển Nhi thân ảnh biến mất lúc sau, Triệu Anh Phàm vây vây tay, nguyên bản thúc thủ đứng thẳng ở một bên bọn thị vệ hướng Triệu Anh Phàm hành lễ, nhanh chóng lui ra. Thấy được này hết thảy, Thẩm Thanh Hà nhướng mày, lại cái gì cũng chưa nói. Triệu Anh Phàm làm này hết thảy thời điểm dư quang còn ở quan sát đến Thẩm Thanh Hà động tĩnh, ai ngờ thẳng đến người của hắn toàn bộ đều rút lui, Thẩm Thanh Hà liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Triệu Anh Phàm không khỏi có chút bị đè nén, hắn luôn có một loại chính mình nhất cử nhất động đều bị cả người xem thấu cảm giác. Mà trước mắt hắn hành vi, Thẩm Thanh Hà càng là một lời chưa phát, bất quá kêu bình tĩnh bộ dáng, thật giống như đã minh bạch hắn muốn làm cái gì dường như. Loại này như là đem chính mình mở ra tới, bị người khác xem trống trơn, phát hiện chính mình sở hữu ý tưởng cảm giác thật đúng là không dễ chịu a. Triệu Anh Phàm nhếch môi, trong lòng hạ nhỏ giọng nói thầm. Quả nhiên hắn tổ phụ nói không sai, người này không phải cái đơn giản. Cùng Triệu Anh Phàm cái kia ngây ngốc hải tử bất đồng, Triệu Lao Thái gia ở nhìn thấy Thẩm Thanh Hà ánh mắt đầu tiên, liền đã nhìn ra Thẩm Thanh Hà không tầm thường chỗ. Lần này sự tình nói là Triệu Lao Thái gia vì báo đáp Lâm Uyển Nhi, trên thực tế còn có một bộ phận là bọn họ Triệu gia, ở chủ động hướng Thẩm Thanh Hà kỳ hảo, kết cái thiện duyên. Triệu Lao Thái gia nếu đã nhìn ra Thẩm Thanh Hà bất phàm chỗ, mượn sức gì đó, hắn hiện tại đã rời khỏi triều đình, mượn sức liền không cần. Bất quá kết cái thiện duyên, nói không chừng về sau còn sẽ có khác chỗ tốt. Thẩm Thanh Hà đang xem đến Triệu Anh Phàm nâng lại đây kia mấy cái trong dương đồ vật lúc sau, cũng đã đoán được Triệu gia thái độ. Bất quá trước mắt Triệu Anh Phàm không có làm rõ, hắn cũng liền làm bộ chính mình cái gì đều không rõ ràng lắm bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại âm thầm nhớ xuống dưới. Chờ tiệm cơm khách nhân toàn bộ rời đi, trong phòng bếp Lâm Uyển Nhi làm mỹ thực cũng hảo. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi nghĩ vất vả những cái đó đi theo Triệu Anh Phàm lại đây bọn thị vệ, liền chuẩn bị hai cái nồi, đại gia cùng nhau ăn lẩu. Người nhiều như vậy, nấu ăn kia đến nhiều mệt à, còn không bằng ăn lẩu, dù sao nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, đáy nồi là Lâm Uyển Nhi nấu canh xương hầm, tách ra cay rát khẩu vị cùng thanh đạm khẩu vị. Tuy rằng thời tiết hiện tại nhiệt lên, bất quá ăn mồ hôi ướt đẫm sau đó lại đi hướng tắm rửa, kia mới kêu mỹ tư tư à. Nhưng mà chờ Lâm Uyển Nhi chỉ huy Thẩm Tam Thẩm Bốn đem bên trong nhét đầy than ti thiêu nhiệt khí quần quận cái lẩu mang sang tới thời điểm, lại phát hiện đi theo Triệu Anh Phàm lại đây đám kia thị vệ người đã không thấy. Nghe được Lâm Uyển Nhi do hỏi, Triệu Anh Phàm một bộ đương nhiên bộ dáng đáp lại. Bọn họ đều đi trở về a, bọn họ đều ăn cơm xong, còn lưu lại nơi này làm gì? Lâm Uyển Nhi nhìn Triệu Anh Phàm bộ dáng nghiêng nghiêng đầu, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Bất quá kia xương nghe hương khí bụng đói kêu vang mọi người đều đã nhịn không được ăn cơm, Lâm Uyển Nhi đành phải từ bỏ suy tư đi chỉ huy mọi người ăn lẩu đi. ăn đến nửa trung ương, Lâm Uyển Nhi liếc liếc mắt một cái còn đặt ở trong viện mấy cái đại cái dương, rốt cuộc nhớ tới là không đúng chỗ nào. Ngươi những cái đó thị vệ như thế nào đi trở về? Ta cố ý chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, chính là tưởng đem bọn họ lưu lại cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong mấy thứ này hảo lại làm cho bọn họ cấp nâng trở về a. Hiện tại liền chính ngươi ở chỗ này, ngươi lại mang không quay về, còn phải làm cho bọn họ đi một chuyến, nhiều phiền toái. NBSG, Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói nheo lại đôi mắt liếc Triệu Anh Phàm liếc mắt một cái, Triệu Anh Phàm chính hướng tới cá viên xuống tay ngón tay một đốn, ngay sau đó làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng lắc đầu. Không có việc gì, bọn họ đều ăn cơm xong, có bọn họ ở chỗ này nhìn chúng ta ăn cũng không tốt lắm. Liền trước làm cho bọn họ đi trở về. Đến nỗi mấy thứ này, không nóng nảy, cơm nước xong lại nói. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, đối Triệu Anh Phàm này trăm ngàn chỗ hở nói khịt mũi coi thường, cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi cái này hảo lừa ngốc bạch ngọn, thật đúng là tin hắn nói. Triệu Anh Phàm nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, vội không ngừng cố gắng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, ngươi cái này cá viên còn khá tốt ăn, còn có sao, này một mâm đều bị ta ăn sạch lạc. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng hoàn hồn, hướng về phía Triệu Anh Phàm cười khai. Có, ta đi cho ngươi lấy. Này cá viên chính là dùng tới tốt cá chuối, hơn nữa Lâm Uyển Nhi trong không gian cá, dịch đi thứ, băm thành bùn tạo thành viên. Thuần là thịt cá, không có bất luận cái gì những thứ khác, liền bột mì cũng chưa thêm. Làm được cá viên có giãn 10 phần, hương vị tươi ngon, lại không mang theo chút nào mùi tanh. Cá chuối là yểm hộ. Nếu không phải trong không gian cá đều là trong suốt, làm được cá viên quá mức quái dị sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi, Lâm Uyển Nhi đều muốn trực tiếp toàn bộ đều dùng trong không gian cá làm thành cá viên. Nay chẳng qua là trộn lẫn 1/3 không gian xuất phẩm cá làm thành cá viên, đều ăn ngon làm người hận không thể liền mâm cũng cùng nhau nuốt mất. Cay rắt trong nồi dùng chính là canh xương hầm canh đế, mà cái kia không cay đáy nồi, kỳ thật chính là dùng xương cá ngao chế. Không gian sản xuất cá xương cá cũng là trong suốt, ngao sản xuất khắc lúc sau, liền trực tiếp hòa tan ở canh, sử canh trở nên đặc sệt lên, lại như cũ là màu trắng. Đơn giản còn có cá chuối xương cá làm che lấp, nùng bạch canh đế nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, lúc này mới làm Lâm Uyển Nhi dám yên tâm đem canh đế bưng lên. Lúc trước Lâm Uyển Nhi cũng đã dùng trong không gian cá đã làm nguyên liệu nấu ăn, kia thịt cá hương vị nhất tuyệt, là Lâm Uyển Nhi đời này ăn qua ăn ngon nhất cá. Thậm chí ở ăn xong đi lúc sau, Lâm Uyển Nhi còn có một loại nháy mắt cả người tràn ngập sức lực, sở hữu mệt mỏi trở thành hư không cảm giác. Vì thí nghiệm lúc trước cũng không phải chính mình ảo giác, mà là này cá thật sự có như vậy kỳ hiệu. Lâm Uyển Nhi hôm nay cố ý tưởng hết biện pháp, đem trong không gian cá cùng cá chuối trộn lẫn ở bên nhau, làm thành cá viên cùng canh đế, chính là vì xem mọi người ăn qua lúc sau phản ứng. Lâm Uyển Nhi sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà liền dương mắt nhìn Triệu Anh Phàm không lên tiếng. Triệu Anh Phàm đã nhận ra Thẩm Thanh Hà ánh mắt, ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, Triệu Anh Phàm hướng Thẩm Thanh Hà nhún mày, bình tĩnh tiếp tục ăn cái gì, trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà nhìn chăm chú cấp xem nhẹ. Huệ Châu trong thành đồn đãi là không sai biệt lắm cấp giải quyết rớt, bất quá có chút người còn không có thu thập. Thẩm Thanh Hà nguyên bản không đem Thẩm Diệu bọn họ để ở trong lòng, bọn họ chỉ số thông minh thật sự không đủ xem. Liền không như thế nào chú ý bọn họ. Kết quả lại không nghĩ rằng bị bọn họ làm lơ người, thật sự làm yêu lên cũng rất sẽ chọc phiền toái. Bất quá làm cho bọn họ chơi lâu như vậy, nên được đến trả thù cũng nên làm cho bọn họ cảm thụ một chút. Lâm Uyển Nhi còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả thù trở về, lại đột nhiên nghe nói Thẩm Diệu tiểu lầu xảy ra chuyện sự tình. Như thế nào làm đến? Lâm Uyển Nhi đầy mặt kinh ngạc nhìn chạy về tới báo tin Phúc Lai. Thẩm Diệu tiểu lầu lúc trước không phải còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền có chuyện nhi. Nghe nói là có người ở bọn họ tiểu lầu ăn cơm, kết quả ăn xảy ra chuyện nhi tới. Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, giơ tay đào đào lỗ thai, cơ hồ hoài nghi là chính mình lỗ thai ra vấn đề, xuất hiện ảo giác. Nhà bọn họ đồ ăn, ăn người xấu. Tiệm cơm đồ vật ăn người xấu, nhiều lắm cũng chính là kéo cái bụng linh tinh. Bất quá xem trước mắt Phúc Lai biểu tình. Thực rõ ràng Thẩm Diệu tiểu lầu ra sự tình, cũng không phải tiêu chảy đơn giản như vậy sự tình. Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền cảm thấy giống như nàng đoán được cùng cái gì có quan hệ, ngay sau đó Lâm Uyển Nhi liền bỏ xuống lời nói còn chưa nói xong Phúc Lai, tìm chung quanh Thẩm Thanh Hà nơi vị trí. hôm nay Phúc Lai sáng sớm thời điểm, liền không có cùng thường lui tới giống nhau đi công tác, tuy rằng tiệm cơm có Thẩm 1234 cùng Trương Chi lưu hướng, thiếu Phúc Lai như vậy một cái lao công cũng không tính cái gì. Bất quá này rất kỳ quái, Phúc Lai cũng không phải là một cái thích lười biếng người, từ sáng sớm liền rời đi tiệm cơm, không biết đi địa phương nào, này liền thực khả nghi. Mà trước mắt vội vội vàng vàng chạy về tới báo tin Phúc Lai lúc trước đi nơi nào, đã thực rõ ràng. Lâm Uyển Nhi cơ hồ là nháy mắt liền nhận định, chuyện này khẳng định cùng Thẩm Thanh Hà có quan hệ. Lâm Uyển Nhi ở tiệm cơm tìm một vòng, cuối cùng ở hậu viện tìm được rồi chính bình tĩnh chấp ly uống đồ vật Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi nhấp môi thẳng đến Thẩm Thanh Hà mà đi, đứng ở Thẩm Thanh Hà trước mặt cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu, sắc mặt ôn hòa hướng Lâm Uyển Nhi con ngôi. Làm sao vậy? Cùng ngươi có quan hệ đúng hay không? Cái gì? Thẩm Thanh Hà đối mặt Lâm Uyển Nhi chất vấn, bình tĩnh hỏi lại trở về, chút nào không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, sắc mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Bất quá Lâm Uyển Nhi trước mắt cùng Thẩm Thanh Hà ở bên nhau lâu như vậy, cũng coi như là thực hiểu biết Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề, bất quá mới vừa rồi ở Lâm Uyển Nhi chất vấn xuất khẩu trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà đồng tử nhanh chóng co rút lại một chút, bị nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem Lâm Uyển Nhi kể hết thu hết đáy mắt. "Đừng trang, chính là ngươi làm đúng hay không?" Thẩm Thanh Hà nhún mày, chỉ là trầm mặc nhìn Lâm Uyển Nhi, không nói một lời. Liên ở Thẩm Thanh Hà cho rằng Lâm Uyển Nhi là lại đây chất vấn hắn thời điểm, Lâm Uyển Nhi trực tiếp ngồi ở Thẩm Thanh Hà đối diện, nhíu mày trực tiếp oán trách ra tiếng. "Ngươi như thế nào luôn thích chính mình làm việc, nói cái gì đều không cùng ta nói. Ngươi muốn làm cái gì ta đều mặc kệ ngươi, nhưng ngươi ít nhất cũng đến nói cho ta một tiếng A." Thẩm Thanh Hà trố mắt một kia, căn bản liền không nghĩ tới sự tình cư nhiên là như vậy phát triển đi xuống. Không đợi Thẩm Thanh Hà phản ứng lại đây, Lâm Uyển Nhi trực tiếp liền đối với Thẩm Thanh Hà bùm bùm giận mắng một phen. "Ta mấy ngày này còn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nghĩ muốn như thế nào trả thù trở về mới càng tốt, không đợi ta nghĩ ra được biện pháp ngươi liền trả thù đi trở về. Ngươi ít nhất cũng đến trước tiên nói cho ta một tiếng, ta đây liền không cần sầu nhiều như vậy thiên, ngươi thật là quá không thành thật." Lâm Uyển Nhi tức giận nhìn Thẩm Thanh Hà, mấy ngày này nàng vẫn luôn suy nghĩ muốn tìm một cái khi nào phương thức, trực tiếp trả thù trở về, làm Thẩm Diệu biết, có chút người là không thể bị hắn tùy ý khi dễ. Kết quả nàng chính mình sầu không được, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà đã nghĩ đến trả thù biện pháp, không có cùng nàng nói một tiếng, liền chính mình ra tay. Cái này làm cho Lâm Uyển Nhi thực khó chịu lên, sớm biết rằng Thẩm Thanh Hà có biện pháp, nàng liền không cho chính mình tìm phiền toái, mấy ngày này sầu nàng tóc đều rớt. Thẩm Thanh Hà trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi nói chính là có ý tứ gì. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, ánh mắt ngay sau đó phức tạp lên, thực mau Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, cấp Lâm Uyển Nhi giải thích nổi lên kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn tiểu lầu liền ra quá sự, bất quá hắn xử lý thực kịp thời. Thẩm gia không thiếu bạc, đặc biệt là hắn có một cái cưng chiều hài tử mẫu thân. Chỉ cần có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, Thẩm phu nhân đều sẽ hảo không thịt đau cấp đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cung, cười lạnh một tiếng. Những cái đó ở bọn họ tiểu lầu ăn ra tới vấn đề người, đều bị bọn họ kịp thời dùng bạc cấp áp xuống đi. Ta cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là làm những cái đó ở bọn họ tiểu lầu ăn xảy ra chuyện người đứng ra tố giác mà thôi. Thẩm Thanh Hà ngữ khí khinh phiêu phiêu, thực nhẹ nhàng liền đem sở hữu sự tình cấp giải thích. Lâm Uyển Nhi lại ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, cũng không tin tưởng chỉ là đơn giản như vậy. Muốn thật là đơn giản như vậy, kia hắn hẳn là đã biết chuyện này buộc phát ra tới sẽ có cái dạng nào hậu quả, không đến mức còn cố ý làm Phúc Lai đi nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc đem bên tay ấm trà cùng ly hướng một bên xê dịch, bình tĩnh đáp lại Lâm Uyển Nhi nghi hoặc. Bọn họ tiểu lầu đồ ăn xảy ra vấn đề, bọn họ tiểu lầu từ trước đoạn thời gian bắt đầu liền thu không đủ chi, đã ở vào bồi tiền giai đoạn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể tận lực ở nguyên vật liệu thượng giảm bớt tiêu dùng. Thẩm Thanh Hà nói đến đây đột nhiên im bặt, dư lại nói không cần phải nói Lâm Uyển Nhi cũng có thể đoán được. Ăn vào trong bụng đồ vật. Nếu là giảm bớt này bộ phận mua sắm tiêu dùng, tới tay đồ vật tự nhiên đều không phải cái gì mới mẻ thứ tốt. Thứ không tốt liền tính thủ đoạn lại cao siêu, làm được đồ ăn cũng là có vấn đề, không thích hợp cho người ta dùng ăn. Ăn xong đi những cái đó thứ không tốt, thậm chí là biến chất đồ ăn, kết quả có thể nghĩ là có người ăn đến tiêu chảy. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc dò hỏi Thẩm Thanh Hà, ăn đến biến chất đồ ăn, xuất hiện đệ nhất bệnh trạng, chính là tiêu chảy. Không chỉ là tiêu chảy, thậm chí còn có người vẫn luôn ở phun, thượng thổ hạ tả ngăn không được. Lâm Uyển Nhi run run thân mình, này rõ ràng chính là ngộ độc thức ăn bệnh trạng A. Nếu là ở hiện đại còn hảo, hiện đại chữa bệnh trình độ như thế phát đạt, nếu là ngộ độc thức ăn nói, vẫn là thực dễ dàng trị liệu. Bất quá đây chính là ở cổ đại, tuy rằng trung y y cũng rất lợi hại, bất quá muốn hoàn toàn chữa khỏi, cũng là thực phiền toái, đánh ra chúng độc người muốn ăn không ít đau khổ. Lâm Uyển Nhi chép chép miệng, vì xui xẻo thực khách bi ai một giây đồng hồ. Cho nên ngươi dám ở Thẩm gia phía trước, tìm được rồi bọn họ. Cũng làm cho bọn họ ra mặt vạch trần Thẩm Diệu tiệm cơm ra những chuyện này. Thẩm Thanh Hà cắp đầu, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhăn lại mày. Thẩm gia chính là muốn cho những người đó câm miệng, bọn họ biện pháp chính là lấy bạc tới thu mua bọn họ. Chính là cứ như vậy, ngươi muốn trước tiên thu mua những người đó, ngươi thành thật công đạo, ngươi nơi nào tới bạc. Thẩm Thanh Hà chính khẽ sờ sờ thừa dịp Lâm Uyển Nhi không chú ý, đem bên tay ấm trà cùng chung trà ý đồ dịch đến bàn đá phía dưới. Thẩm Thanh Hà ngón tay một đốn, trong ấm trà chất lỏng thiếu chút nữa nghiêng ra tới. Thẩm Thanh Hà sửng sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, đem trên tay ấm trà cùng chung trà tiếp tục chậm gì gì bất động thanh sắc hướng bàn đá phía dưới dịch, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư chính mình muốn tìm cái gì lý do. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi không có cho hắn tìm được ứng đối biện pháp cơ hội. Lâm Uyển Nhi trực tiếp trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Thành thật công đạo, ngươi thu mua những người đó, tiêu phí nhiều ít bạc. Ngươi cư nhiên chính mình tàng đến có tiểu kim khố, còn cất giấu tiền riêng. Thẩm Thanh Hà nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lâm Uyển Nhi, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, cũng không biết muốn như thế nào phản ứng hảo. Hắn có chính mình bạc, này không phải thực bình thường sự tình sao. Lúc trước hắn đã cùng Lâm Uyển Nhi nói qua hắn bí mật. Lâm Uyển Nhi này phản xạ hình cung có phải hay không cũng quá dài một ít. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi căn bản liền không có cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp đối với Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ chính mình tàng tiểu kim khố, ngươi có bao nhiêu bạc, thành thật báo đi lên. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi nói không có sinh khí, thật đúng là cẩn thận hồi tưởng một chút. Một lát sau, Thẩm Thanh Hà ngước mắt nhìn ánh mắt lóe sáng nhìn hắn Lâm Uyển Nhi, khỏe miệng hơi câu. Không rõ ràng lắm. Bạc là lưu động, ta danh nghĩa cửa hàng vẫn luôn ở mở rộng giữa. Mỗi tháng đều có tiến trướng, mỗi tháng cũng có lấy ra đi làm việc khai cửa hàng tiêu dùng, cho nên cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt lập tức liền mang lên ghét bỏ. Vạn ác kẻ có tiền. Cư nhiên liền chính mình có bao nhiêu bạc cũng không biết. Giống nàng loại này làm điểm tiểu sinh ý, chính mình có bao nhiêu bạc, nàng chính là rõ ràng. Thẩm Thanh Hà biểu tình vô tội nhìn Lâm Uyển Nhi, tiếp thu đến Lâm Uyển Nhi thủ phú tin tức Thẩm Thanh Hà khỏe miệng gợi lên độ cung đã che lấp không được. Bọn họ hiện tại là người một nhà, đem chính mình sổ sách cấp Lâm Uyển Nhi xem cũng coi như không thượng cái gì. Bất quá Thẩm Thanh Hà thực thích xem Lâm Uyển Nhi này phúc chơi tiểu tính tình biệt lưu bộ dáng, chứng mục vấn đề không nóng nảy. Thẩm Diệu tiểu lầu bởi vì mới vừa nháo ra tới sự tình, vì phòng ngừa bị người vọt vào tiểu lầu làm ầm ĩ. Thẩm Diệu liền trực tiếp đóng tiểu lầu, về tới Thẩm gia. Thẩm Diệu xanh mặt một đường ngôi mân khẩn, túi đầu bước nhanh hướng trong phủ đi, mới vừa đi đến đại sảnh trước cửa, đã bị trong đại sảnh ngồi người kêu ở. Diệu Nhi, ngươi lại đây. Thẩm Diệu bước chân một đốn, nghe ra tới gọi người của hắn là Thẩm phu nhân, Thẩm Diệu trong lòng có chút bực bội, lại vẫn là cất bước bước vào trong đại sảnh. Thẩm phu nhân đã được đến tin tức, liền trực tiếp ngồi ở trong đại sảnh chờ. Chỉ cần Thẩm Diệu hồi phủ, liền nhất định sẽ trải qua nơi này. Mẫu thân. Thẩm Diệu thấp giọng gọi Thẩm phu nhân một tiếng, ngay sau đó liền đứng ở tại chỗ thấp đầu không lên tiếng nữa. Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Diệu thở dài, đứng lên đi đến Thẩm Diệu trước mặt, giơ tay xoa xoa Thẩm Diệu đầu. Lúc trước mẫu thân liền cùng ngươi đã nói, làm buôn bán loại chuyện này, cũng không thể chỉ theo chính mình tâm ý tới làm. Ngươi phải vì chính mình tiểu lầu phụ trách, ngươi hẳn là ở làm việc phía trước. Liền tưởng hảo làm sự khả năng mang đến hậu quả, mà không chỉ là dựa theo chính mình tính tình tùy ý hành sự. Thẩm phu nhân tận tình khuyên bảo nói không hề có khiến cho Thẩm Diệu bất luận cái gì đáp lại, Thẩm Diệu chỉ là cúi đầu, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Thẩm phu nhân biết sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, nàng lại nói như thế nào Thẩm Diệu cũng nghe không đi vào. Thẩm phu nhân thở dài, xoay người một lần nữa ngồi trở về. Sự tình vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi lại như thế nào cùng ta bảo đảm? Ngươi không phải nói ngươi sẽ giải quyết rớt. Nhưng vì sao việc này phát triển đến bây giờ, chẳng những không có che lấp trụ, ngược lại còn trực tiếp bị buộc phát ra tới. Thẩm Diệu quanh thân đều quay chung quanh khó chịu hơi thở, thẩm phu nhân cũng không nghĩ muốn như vậy bức bách nàng nhất quán thương yêu nhất hài tử. Bất quá lần này Thẩm Diệu xác thật có sai, nàng đã cấp Thẩm Diệu lau không ngừng một lần ông. Cũng may Thẩm Tiêu trước mắt xử lý sự tình đi không hề Huệ Châu Thành, nếu không nói biết được tin tức này, còn không biết Thẩm Tiêu muốn như thế nào xử phạt Thẩm Diệu đâu. Lần này, sự tình cũng làm thẩm phu nhân khắc sâu ý thức được, một mặt cưng chiều hài tử là không được, Thẩm Diệu trước mắt đã phải bị nàng cấp chiều hư, không thể lại như vậy tiếp tục mặc kệ đi xuống. Cần thiết muốn cho Thẩm Diệu khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, như vậy ở Thẩm Tiêu trở về lúc sau, mới sẽ không làm Thẩm Diệu đã chịu quá lớn trừng phạt. Chỉ tiếc trước mắt Thẩm Diệu bộ dáng, nhưng không giống như là được đến giáo huấn bộ dáng. Thẩm Diệu cả người căng chặt, vẫn luôn ở mâu thuẫn thẩm phu nhân xuất khẩu nói. Hắn cũng không cho rằng chính mình có sai, rõ ràng là những người đó lòng tham không đủ. Hắn đã cho những người đó cũng đủ bạc, muốn trực tiếp lấp kín những người đó miệng. Đáng tiếc những người đó lòng tham không đủ, cư nhiên vì càng nhiều bạc, vẫn là bán đứng hắn. Này hết thảy đều là những cái đó lòng tham không đủ người sai, còn có, chuyện này có Thẩm Thanh Hà bút tích, nhất định là Thẩm Thanh Hà sai xử người làm. Tại đây sự kiện mới vừa bùng nổ mở ra thời điểm, Thẩm Diệu liền đoán được, khẳng định cùng Thẩm Thanh Hà thoát không được căn hệ. Hắn lúc trước nghe xong xào sạt nói, ý đồ dùng lời đồn đại đánh tan Thẩm Thanh Hà bọn họ. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, những cái đó lời đồn đại đối Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không ngừng có khách nhân bắt đầu lo lắng, liền dần dần giảm bớt đi khách tới tiệm cơm số lần. Mà bên kia cùng khách tới tiệm cơm không sai biệt lắm phương thức kinh doanh, bất quá giá càng thấp bọn họ tiểu lầu, khiến cho bọn họ nhiều một cái lựa chọn. Nhưng mà Thẩm Diệu tiểu lầu từ rất sớm phía trước, cũng đã bắt đầu thu không đủ chi, vì làm chính mình bồi đi vào bạc giảm bớt, hắn khiến cho người ở nguyên vật liệu thượng tiêu dùng, dần dần đẻ thấp. Mà hắn lại trước nay không có nghĩ tới, như thế rẻ tiền giá, còn có thể mua được cái gì thứ tốt không thành. Ở cái thứ nhất ăn bọn họ tiệm cơm đồ ăn ăn ra vấn đề tới khách hàng, làm sự tình bắt đầu từng bước bạo phát. Vừa mới bắt đầu chỉ là một hai người, Thẩm Diệu cấp ra điểm bạc, liền đem sự tình cấp áp xuống đi. Cấp đi ra ngoài về điểm này bạc cùng hắn tỉnh xuống dưới bạc so sánh với, không coi là cái gì, này đây hắn cũng liền vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống. Kết quả không nghĩ tới ăn hư bụng người càng ngày càng nhiều, thẳng đến trước mắt, nguyên bản cầm hắn cấp bạc bị ngăn chặn miệng người. Hiện tại lại đều đứng ra chỉ trích bọn họ tiểu lầu ăn hỏng rồi người. Thẩm Diệu mãn tâm mãn nhãn đều là đối Thẩm Thanh Hà căm hận, căn bản liền không có nghĩ vậy chuyện vốn dĩ liền cùng hắn thoát không được căn hệ. Rõ ràng chính là chính hắn làm ra tới sự tình, mới có thể tạo thành trước mắt tình huống. Diệu Nhi, Diệu Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có hay không nghe được vì nương nói? Thẩm Diệu bị Thẩm Phu Nhân kêu gọi trở về thậm chí. Thẩm Diệu ngẩng đầu nhìn Thẩm Phu Nhân, đáy mắt lạnh lẽo làm Thẩm Phu Nhân đều nhịn không được thân mình run lên. Thẩm Phu Nhân bị hoảng sợ, theo bản năng liền cao giọng hô một tiếng. Diệu Nhi. Thẩm Diệu hoàn hồn, một lần nữa cúi đầu, nhấp khẩn đôi môi không hề lên tiếng. Thẩm Diệu bộ dáng làm Thẩm Phu Nhân thở dài, không khỏi có chút bất đắc dĩ lên. Lâm Uyển Nhi đã quyết định muốn cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau rời đi Huệ Châu Thành. Biết được tin tức chương trình quả thực cả người đều không tốt lắm, liền kém không ở khách tới tiệm cơm la lối khóc lóc lăn lộn. Ngươi không thể đi a, ngươi nếu là đi rồi ta về sau đi nơi nào ăn cơm a? Chương trình đối với Lâm Uyển Nhi liền triển khai đến từ linh hồn chất vấn, hắn quả thực đều phải đem khách tới tiệm cơm trở thành nhà hắn nhà ăn. Nếu là Lâm Uyển Nhi bọn họ đi rồi, về sau hắn chẳng phải là tìm không thấy địa phương ăn cơm, ngẫm lại đều phải hỏng mất. Không được. Các ngươi không thể đi. Các ngươi nếu là đi rồi, ta liền không có cơm ăn, các ngươi nhẫn tâm nhìn ta sống sờ sờ đói chết sao? Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn chơi xấu chương trình, Thẩm Thanh Hà càng là khỏe miệng run rẩy không mắt thấy. Chương trình thấy không có người phản ứng hắn, càng là bi từ tâm tới, thật đúng là cho rằng Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà này hai cái không có lương tâm muốn bỏ xuống hắn mà đi. Vô nhân tính à, các ngươi đều quên lúc trước ta giúp các ngươi nhiều như vậy. cư nhiên hiện tại như vậy đối ta à, các ngươi đều không cần ta à. Chương Trình cái mũi một phen nước mắt một phen, xem toàn bộ tiệm cơm người đều một trận ác hàn, sôi nổi nhanh chóng rời xa, lại tiếp tục nhìn Chương Trình gương mặt kia, lập tức nổi da gà đều phải toàn bộ toát ra tới. Lâm Uyển Nhi chịu khỏe miệng che mặt, Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh mánh nhảy, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đối với Chương Trình nhấp môi cười lạnh ra tiếng. Ai nói chúng ta rời đi nơi này, tiệm cơm liền không khai. Rắc. Chương Trình còn ở suy xét chính mình muốn hay không không biết xấu hổ trực tiếp trên mặt đất lăn lộn chơi xấu. Kết quả vừa nghe đến Thẩm Thanh Hà đột nhiên xuất khẩu nói, đầu óc thắt, trực tiếp mắc kẹt. Chương Trình trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thanh Hà, một bộ xuẩn ngốc ngốc bộ dáng xem Thẩm Thanh Hà tràn đầy ghét bỏ. Có ý tứ gì? Chương Trình ngây ngốc nhìn Thẩm Thanh Hà, trong đầu nhất thời một đoàn hồ nháo. Các ngươi đi, nay tiệm cơm còn tính toán mở ra. Ta không nghe lầm đi. Các ngươi phía trước đều đem Thẩm Diệu cấp chỉnh thành như vậy, các ngươi này tiệm cơm còn tiếp tục mở ra, đều không sợ Thẩm Tiêu đã trở lại tìm các ngươi phiền toái. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ánh mắt kinh ngạc ở Chương Trình trên người đánh giá một chút, nguyên lai hắn đều biết ta. Bất quá nếu Chương Trình biết bọn họ khẳng định là cần thiết phải rời khỏi, cho nên hắn lần này còn cố ý tới cửa tới làm ầm ĩ một đốn, là muốn làm sao? Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẩm Thanh Hà lại là rất rõ ràng Chương Trình vì sao lúc này tới cửa, chỉ do tới bán xuẩn. Ai nói cho ngươi chúng ta rời đi tiệm cơm liền không khai, chúng ta đi rồi, tiệm cơm còn có thể lưu lại người tiếp tục khai a hơn nữa thẩm ra người dựa vào cái gì tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm, là chính bọn họ làm ra tới, cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Uyển Nhi nói làm Chương Trình ánh mắt sáng lên, mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói hắn còn không nhất định tin tưởng. Bất quá nếu Lâm Uyển Nhi đều nói, kia khẳng định chính là thật sự. Vừa nghe nói tuy rằng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi rời đi, bất quá bọn họ tiệm cơm còn để lại, về sau hắn còn có thể tiếp tục lại đây ăn cơm, Chương Trình lập tức liền mỹ tư tư. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió a. Chương Trình biến sắc mặt tốc độ quả thực làm Lâm Uyển Nhi đều xem thế là đủ rồi, Thẩm Thanh Hà nhìn Chương Trình ánh mắt càng thêm ghét bỏ lên. Lâm Uyển Nhi bọn họ là phải rời khỏi không sai, bất quá tốt xấu cái này tiệm cơm cũng là Lâm Uyển Nhi trả giá rất lớn tâm huyết. Đặc biệt là tiệm cơm thanh danh đã đánh ra, mặt trái tin tức cũng đã đều tiêu tán, ngược lại ở một cái khác mặt cho bọn hắn đánh một tầng quảng cáo, làm khách tới tiệm cơm thanh danh càng thêm lớn lên. Thẩm Tam Thẩm Bốn cũng không sai biệt lắm đều học được Lâm Uyển Nhi tay nghề, đem bọn họ lưu lại hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Đến nỗi những cái đó rượu, Lâm Uyển Nhi cũng làm Trình Đông Thụ chế tạo không ít, cho nên Lâm Uyển Nhi tính toán cũng đem Trình Đông Thụ cùng nhau cấp mang đi. Ở xử lý xong rồi sự tình, chuẩn bị thu thập rời đi đồ vật thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhìn còn bãi ở góc tường mấy cái đại cái dương, đột nhiên một phách đầu, đột nhiên nghĩ tới. Mấy ngày nay bận rộn xử lý công đạo nơi này sự tình, Lâm Uyển Nhi đều bận việc đã quên, lần trước Triệu gia vì phối hợp bọn họ diễn kịch, làm người đưa lại đây mấy cái đại cái dương còn ở. Lâm Uyển Nhi lúc này nghĩ tới, nhìn góc tường cái dương bắt đầu phát sầu. Đang xem cái gì? Thẩm Thanh Hà từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn Lâm Uyển Nhi chính nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc, liền đã đi tới. Bất quá ở vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm xem đồ vật thời điểm, Thẩm Thanh Hà bừng tỉnh minh bạch. Mấy ngày này Thẩm Thanh Hà ở vì trở lại Tô Châu làm chuẩn bị, vẫn luôn ở phân phó người đi làm việc, cũng đem mấy thứ này đều cấp quên mất. Ta đang xem mấy thứ này. Chờ lát nữa muốn hay không đi Triệu phủ tìm người lại đây làm cho bọn họ đem đồ vật cấp mang về. Bọn họ tiệm cơm người tuy rằng không ít, bất quá nhiều như vậy cái dương, bọn họ một lần cũng mang không xong. Nếu là nhiều chạy mấy tranh, liền quá dễ dàng dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc bọn họ chính là có bị chỉ ra và xác nhận hối lộ Triệu gia đồn đãi. Này nếu là thật sự một chuyến đi tặng đồ, kia chẳng phải là vừa lúc chứng thực đồn đãi, bọn họ phía trước diễn kịch đã có thể lãng phí. Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo thương hại nhìn Lâm Uyển Nhi, cái này đơn thuần hài tử, đến bây giờ còn không có minh bạch Triệu gia ý tứ. Triệu gia nếu là thật sự để ý điểm này đồ vật, lúc trước liền sẽ không đưa lại đây. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi thật sự đi Triệu gia tìm Triệu Anh Phàm, Triệu Anh Phàm chính mình liền đưa tới cửa tới. Tỷ tỷ ta tới rồi. Triệu Anh Phàm vừa vào cửa, liền trực tiếp kêu thượng. Cũng không biết là Lâm Uyển Nhi như thế nào đối thượng Triệu Anh Phàm ăn uống. Triệu Anh Phàm đối Lâm Uyển Nhi một ngụm một cái tỉ tỉ, đều không phải giống nhau thân. Chẳng sợ đi qua lâu như vậy, mỗi lần nghe thời điểm Thẩm Thanh Hà vẫn là nhịn không được đáy mắt lệ khí. Lâm Uyển Nhi nghe được Triệu Anh Phàm thanh âm liền ra tới nhìn thoáng qua, nhìn thấy Triệu Anh Phàm cười tủm tỉm hướng hắn vây vây tay. Tới, vừa vặn lần trước chôn xuống rượu thuốc đã tới rồi có thể đào ra lúc, chờ lát nữa đào ra rượu, đều cho ngươi tổ phụ mang về đi. Triệu Anh Phàm lần này cũng là nghe nói Lâm Uyển Nhi bọn họ phải rời khỏi, cho nên cố ý tới cửa đến xem, nguyên bản banh thương cảm một khuôn mặt, nhìn thấy Lâm Uyển Nhi vẫn là một bộ cười tủm tỉm ôn hòa bộ dáng, lập tức liền cái mũi đau xót. Các ngươi này liền phải đi a? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, quá mấy ngày, chờ bên này sự tình đều xử lý xong rồi, chúng ta liền chuẩn bị rời đi lạp. Triệu Anh Phàm cảm xúc nháy mắt hạ xuống đi xuống. Lâm Uyển Nhi phảng phất có thể nhìn đến thiếu niên trên đầu đều có hai chỉ thật dài lỗ tai rũ xuống tới. Các ngươi làm gì phải đi a? Nơi này không phải thực tốt sao? Các ngươi này vừa đi, về sau liền rất khó gặp đến các ngươi a. Lâm Uyển Nhi nghe Triệu Anh Phàm hạ xuống thanh âm, nàng nguyên bản cũng không tệ lắm, tâm tình cũng có chút chua. Đừng như vậy, về sau tổng hội có cơ hội gặp lại, chúng ta lại không phải không trở lại, nơi này ly Tô Châu cũng không tính đặc biệt xa. Về sau ngươi nếu là tưởng chúng ta, cũng tùy thời hoan nghênh ngươi qua đi nhìn xem a. Lâm Uyển Nhi mũi cũng có chút ế ẩm, ôn thanh trấn an cảm xúc hể vải Triệu Anh Phàm. Thẩm Thanh Hà từ lúc hậu viện đi ra, liền thấy được như thế một màn, nhất thời không nhịn xuống thái dương gân xanh liền nhảy ra tới. Thẩm Thanh Hà áp lực cảm xúc đi ra phía trước, một phen trực tiếp không chút khách khí đem Lâm Uyển Nhi kéo qua tới, chắn chính mình phía sau, khiếp mắt nhìn Triệu Anh Phàm ánh mắt rất là không tốt. Triệu Anh Phàm ngẩng đầu có chút bất mãn nhìn Thẩm Thanh Hà, tựa hồ là ở trách cứ Thẩm Thanh Hà quấy rầy hắn cùng Lâm Uyển Nhi chi gian không khí. Thẩm Thanh Hà hướng về phía Triệu Anh Phàm nheo lại trong ánh mắt tràn đầy lãnh lệ, nhìn Triệu Anh Phàm trong ánh mắt cơ hồ đều mang theo dao nhỏ. Nghe nói Triệu Lao Thái gia cũng là thời điểm trở lại kinh thành, Triệu gia này đoạn thời gian không phải đã ở chuẩn bị rời đi sao, ngươi còn có rảnh đến chúng ta nơi này tới chuyển một vòng. Thẩm Thanh Hà không chút khách khí vạch trần làm Triệu Anh Phàm nhấp nổi lên khoe miệng, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt rất là bất mãn. Hắn rõ ràng cùng Lâm Uyển Nhi chi gian không khí hảo hảo, Thẩm Thanh Hà đột nhiên lúc này chạy ra cắm vào bọn họ nói chuyện chi gian đánh gãy không khí liền tính, cư nhiên thật đúng là vạch trần hắn, thật là quá không đáng yêu. Lúc này Triệu Anh Phàm hoàn toàn quên mất chính mình đã từng đối Thẩm Thanh Hà sinh ra quá sùng bái, trước mắt nhìn Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Nếu không phải bởi vì hắn còn nhớ Thẩm Thanh Hà là Lâm Uyển Nhi tướng công, hắn đánh giá đều nhịn không được đối với Lâm Uyển Nhi nói Thẩm Thanh Hà nói bậy. Như vậy tự đại nam nhân, thật sự là quá không xứng với Lâm Uyển Nhi a. Thẩm Thanh Hà phảng phất không hề có nhìn ra tới Triệu Anh Phàm trong lòng ở chửi thầm cái gì dường như, quay đầu bất mãn nhìn Lâm Uyển Nhi, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bất mãn. Lâm Uyển Nhi chịu chịu cái mũi, phảng phất có thể ngửi được trong không khí tràn đầy toan vị. Này quả thực không phải đánh nghiêng bình giấm chua, này rõ ràng là đánh nghiêng lưu giấm A. Ngươi làm gì đâu, ta liền cùng anh Phàm nói mấy câu, ngươi đừng náo. Lâm Uyển Nhi thật giống như không có cảm nhận được Thẩm Thanh Hà thả xuống ở trên người nàng ánh mắt dường như, còn cố ý rút lao hổ sợi dâu, nói ra nói làm Thẩm Thanh Hà quanh thân hơi thở nháy mắt giảm xuống tới rồi băng điểm. Thẩm Thanh Hà cũng không nói lời nào, cũng chỉ là trầm mặc nhìn Lâm Uyển Nhi. Rõ ràng Thẩm Thanh Hà một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, Lâm Uyển Nhi thoạt nhìn lại như thế nào đều cảm thấy Thẩm Thanh Hà nhìn ánh mắt của nàng mang theo vài phần ủy khuất. Lâm Uyển Nhi nhịn không được xì một tiếng bật cười, không có lại tiếp tục lăn lộn làm Thẩm Thanh Hà không vui. Lâm Uyển Nhi duỗi tay kéo lại Thẩm Thanh Hà tay, ở tay nàng xúc thượng Thẩm Thanh Hà ngón tay trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà quanh thân ngưng kết hàn băng phảng phất nháy mắt hòa tan, cả người khí thế cũng hòa hoãn xuống dưới. Đứng ở một bên nhìn hai người Triệu Anh Phàm, bị thình lình xảy ra một phen cẩu lương cấp nghẹn chứ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, biểu tình đều có chút vặn mẹo. Tuy rằng hắn cũng không có cùng Thẩm Thanh Hà đoạt Lâm Uyển Nhi ý tưởng, bất quá này cũng không đại biểu hắn thích như vậy nhìn, bị người tú vẻ mặt ta. Triệu Anh Phàm nhếch môi, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Chỉ tiếc chính tình trạng ý tiếp hai người đều không có chú ý tới hắn cảm xúc, qua hảo sau một lúc lâu lúc sau. Lâm Uyển Nhi mới như là rốt cuộc nhớ tới bên cạnh còn có một người dường như, quay đầu ngượng ngùng hướng Triệu Anh Phàm tiếp đón một tiếng. Hảo, người đi theo ta, chúng ta đi đem rượu thuốc cấp đào ra. Lần này sản xuất rượu thuốc, ít nhất cũng đủ một năm sáng. Các ngươi có thể trực tiếp mang lên. chờ chúng ta đi Giang Tô yên ổn xuống dưới lúc sau, các ngươi cấp một cái kinh thành địa chỉ, đến lúc đó tính các ngươi rượu thuốc không sai biệt lắm uống xong rồi, lại làm người cho các ngươi đưa đi là được. Nghe xong Lâm Uyển Nhi ôn ôn nhu nói, Triệu Anh Phàm vội vàng lắc đầu. Vậy không cần, đến lúc đó các ngươi ở Giang Tô yên ổn xuống dưới, các ngươi liền cấp một cái địa chỉ, chính chúng ta làm người đi tới cửa lấy, như thế nào làm cho các ngươi lại đưa đến kinh thành. Huống chi ta nếu là tưởng ngươi, nhóm, nói không chừng còn có thể thừa dịp đi xem. Triệu Anh Phàm vốn dĩ tưởng nói thẳng tưởng ngươi, kết quả không biết vì sao như là bị Thẩm Thanh Hà đoán được hắn ý đồ dường như, một cái lạnh buốt ánh mắt đảo qua tới. Triệu Anh Phàm đã tới rồi bên miệng nói, chính là quải một cái cong. Triệu Anh Phàm xuất khẩu, chính mình đều buồn bực. Chẳng qua là Thẩm Thanh Hà một ánh mắt, hắn cư nhiên liền như vậy túng, quả thực quá mất mặt. Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra đối Triệu Anh Phàm thức thời thực vừa lòng, chọn mi nhìn cúi đầu đảo nào Triệu Anh. Phàm, đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý. Cùng hắn đấu, Triệu Anh Phàm còn quá non điểm. Lâm Uyển Nhi đem hết thể đều thu hết đáy mắt, bất đắc dĩ giận Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần khi dễ người, ngay sau đó gọi Triệu Anh Phàm đi hậu viện đảo bình rượu đi. Thẩm Thanh Hà được đến thắng lợi, lại bị Lâm Uyển Nhi giận liếc mắt một cái, liền điệu thấp một chút, không có đi theo qua đi tiếp tục đả kích Triệu Anh Phàm, mà là làm Phúc Lai bọn họ đi hậu viện hỗ trợ. Lâm Uyển Nhi biên chỉ huy người đảo bình rượu, liền hướng về phía Triệu Anh Phàm dò hỏi. Lần trước các ngươi mang lại đây kia mấy cái dương, trong khoảng thời gian này bận quá ta đều thiếu chút nữa cấp quên mất. Trình diễn xong rồi, thứ này ngươi còn không có mang về đâu. Ngươi nhìn xem khi nào phương tiện, ngươi mang theo người lại đây, đem đồ vật cấp mang về. Bằng không nói, chờ chúng ta rời đi, ngươi trở lên môn tới tìm không có ta nhưng không phụ trách ta. Lâm Uyển Nhi nửa nói giỡn mở miệng đối với Triệu Anh Phàm trêu chọc, ai ngờ Triệu Anh Phàm một chút cũng không nóng nảy. Rất là bình tĩnh đáp lại. Không có liền không có đi. Lâm Uyển Nhi liền trừng nổi lên đôi mắt, rất là bất mãn nhìn Triệu Anh Phàm. Cái gì kêu không có liền không có, này nhưng đều là thứ tốt. Khác không nói, kia một cái dương châu báu đều thực đáng giá. Ngươi đừng náo à, chạy nhanh làm người đem đồ vật cấp mang về, này nếu là ném ta nhưng không phụ trách. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi đối kia cái dương châu báu một bộ phận hiếm lạ ngoạn ý Nhi rất là thích. Bất quá nàng vẫn luôn nhớ kỹ đây là nhân gia Triệu gia vì trợ giúp bọn họ diễn kịch, hữu nghị tài trợ đồ vật, không phải thuộc về nàng. Triệu Anh Phàm nhìn Lâm Uyển Nhi thở dài, hắn đột nhiên minh bạch, vì sao mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi lánh hắn hướng hậu viện đi thời điểm, Thẩm Thanh Hà không co theo kịp, ngược lại còn hướng về phía hắn đầu lại đây một cái rất có thâm ý ánh mắt. Chẳng lẽ là Thẩm Thanh Hà biết trước, đã biết Lâm Uyển Nhi sẽ đối hắn nói cái gì, cho nên liền không có cùng lại đây. Trực tiếp đem cái này phiền toái ném cho Triệu Anh Phàm chính hắn xử lý. Triệu Anh Phàm ở trong lòng âm thầm chửi thầm, còn nhịn không được thầm mắng Thẩm Thanh Hà một câu đê tiện. Lâm Uyển Nhi đợi sau một lúc lâu không có chờ đến Triệu Anh Phàm đáp lại, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn đang ở trầm tư chung Triệu Anh Phàm liếc mắt một cái. Cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi suy nghĩ cái gì? A. Triệu Anh Phàm nháy mắt hoàn hồn, hướng về phía Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười. Vừa rồi thất thần, ngượng ngùng. Kia mấy cái dương A, kỳ thật vốn dĩ chính là tặng cho các ngươi lễ vật A. Cái này Thẩm trưởng quầy không cùng ngươi nói sao? Triệu Anh Phàm trong miệng Thẩm trưởng quầy, chính là Thẩm Thanh Hà. Triệu Anh Phàm đối với Lâm Uyển Nhi thân thiết một ngụm một cái tỉ tỉ, đối với Thẩm Thanh Hà đừng nói là tỉ phu, liền một cái thân cận chút xưng hô đều lười đến xuất khẩu, liền trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà xưng là Thẩm trưởng quầy. Lâm Uyển Nhi cũng không ngại cái này. Thẩm Thanh Hà càng là biết Triệu Anh Phàm trong lòng tiểu biến yếu, càng sẽ không theo như vậy cái tiểu hài tử chấp nhận. Lâm Uyển Nhi nghe vậy sửng sốt, giữa mày nhất thời liền ninh thành một cái đại ngợt đáp. Vài thứ kia là đưa cho bọn họ. Thẩm Thanh Hà cũng không có cùng nàng nói qua à, bất quá nghe Triệu Anh Phàm ý tứ này, chẳng lẽ là đã báo cho Thẩm Thanh Hà. Nhưng vì sao Thẩm Thanh Hà không có cùng nàng nói, hơn nữa nàng hôm nay nhắc tới thời điểm, Thẩm Thanh Hà cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn Triệu Anh Phàm ánh mắt cũng mang lên hoài nghi. Ngươi nói với hắn đây là tặng cho chúng ta lễ vật. Ngươi như thế nào không có cùng ta nói? Vì sao ta không biết? Triệu Anh Phàm ho khan một tiếng, ánh mắt lập lòe không dám cùng Lâm Uyển Nhi đối diện. Lâm Uyển Nhi không có chờ đến Triệu Anh Phàm đáp lại lần nữa truy vấn một lần. Ngươi chừng nào thì cùng hắn quan hệ tốt như vậy, loại chuyện này đều báo cho hắn, cư nhiên đều không có cùng ta nói. Triệu Anh Phàm dưới đáy lòng âm thầm mắt trợn trắng, cái gì gọi là cùng Thẩm Thanh Hà quan hệ hảo, đời này bọn họ đều không thể quan hệ hảo hảo phạt. Triệu Anh Phàm nhấp môi, đáy lòng bay nhanh xoay tròn, ý đồ tìm cái lý do có lệ qua đi. Chỉ tiếc hắn cân nhắc sau một lúc lâu, như thế nào đều tìm không thấy lý do giải thích. Lâm Uyển Nhi lại vẫn luôn chết nhìn chằm chằm Triệu Anh Phàm không bỏ, Triệu Anh Phàm quả thực tâm mệnh không được. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn ném nổi. Đem nổi ném đến Thẩm Thanh Hà trên người đi, như vậy đến lúc đó Lâm Uyển Nhi đánh giá sẽ đi tìm Thẩm Thanh Hà phiền thoái, sẽ không quá chú ý hắn. Nói nữa, hắn nói lời này cũng không xem như vu khống Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà vốn dĩ đã sớm đoán được bọn họ dụng ý. Kết quả Triệu Anh Phàm không nghĩ tới chính là, Lâm Uyển Nhi cư nhiên bắt lấy vì sao hắn báo cho Thẩm Thanh Hà mà không có báo cho chuyện của nàng không bỏ, lại hoàn toàn không có để ý Thẩm Thanh Hà cư nhiên lừa gạt nàng. Triệu Anh Phàm khổ không nói nổi, quả thực cũng không biết từ nơi nào phun tào hảo. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi còn nhìn chằm chằm vào Triệu Anh Phàm không bỏ, thế tất muốn từ Triệu Anh Phàm nơi đó được đến một đáp án. Triệu Anh Phàm phân biệt rõ sau một lúc lâu, nghĩ nghĩ, ném nổi xem ra là không thể thực hiện được, chỉ có thể thành thành thật thật cùng Lâm Uyển Nhi giải thích. Mấy thứ này đều là tổ phụ làm đưa lại đây, coi như là cảm tạ ngươi lâu như vậy tới nay trợ giúp. Ngươi sản xuất ra tới rượu thuốc là thật sự rất hữu dụng, chỉ hết tổ phụ không ít bệnh kín, tổ phụ năm đó là từ trên chiến trường chém giết xuống dưới, thân thể nhiều năm như vậy trong nhà suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp đều không có biện pháp trị tận gốc. Nhưng mà Triệu Lao Thái gia chính mình đều không có nghĩ đến, bất quá chính là ở Huệ Châu trong thành muốn ở chính mình quê quán nhiều trụ một đoạn thời gian, không chừng đây là cuối cùng một lần trở về, về sau liền không có cơ hội đã trở lại. Kết quả lại chính là dưới tình huống như vậy, bất quá chính là ở một cái tiệm cơm, cư nhiên tìm được rồi có thể trị liệu Triệu Lao Thái gia một ít bệnh kín đồ vật. Tuy rằng những cái đó rượu thuốc cũng không có thần kỳ đến thật sự có thể đem Triệu Lao Thái gia trên người những cái đó tật xấu đều cấp trị hết, bất quá trước mắt những cái đó rượu thuốc khởi đến tác dụng đã cũng đủ cường hãn. Bất quá Triệu Anh Phàm cũng biết Lâm Uyển Nhi không phải so đo báo đáp người, bằng không cũng sẽ không bọn họ vì một cái thủ lao vắt hết óc. Bất quá ở nghe nói Thẩm Thanh Hà cải thiện qua đi biện pháp lúc sau, Triệu Anh Phàm lập tức hứng thú chí bừng bừng cùng Triệu Lao Thái gia nói. Này đó bị đưa lại đây đồ vật, đều Triệu Lao Thái gia tự mình phân phó đi xuống, làm người chuẩn bị tốt làm hắn đưa lại đây. Hắn cũng không phải là vì diễn kịch mới làm ra thứ này, mà là thật sự vốn là tính toán đưa cho Lâm Uyển Nhi lễ vật. Chẳng qua Triệu Anh Phàm cũng biết Lâm Uyển Nhi tính tình. Hắn nếu là thật sự đương trưởng liền cùng Lâm Uyển Nhi thuyết minh đây là đưa tới lễ vật, Lâm Uyển Nhi khẳng định là sẽ không tiếp thu. Cho nên hắn liền không có nói thẳng, chỉ là cố ý làm bộ quên đi, đem đồ vật cấp ném ở chỗ này. Không đợi Triệu Anh Phàm nghĩ đến ý kiến hay thuyết phục Lâm Uyển Nhi đem đồ vật lưu lại, Lâm Uyển Nhi này liền chính mình đã tìm tới cửa. Triệu Anh Phàm gãi đầu, thành thành thật thật đem mấy thứ này nơi phát ra đều cấp nói rõ ràng. Quả nhiên, đang nghe nói này đó là đưa cho Lâm Uyển Nhi lễ vật thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhếch môi, trực tiếp liền muốn cự tuyệt. Rốt cuộc vô công bất thụ lộc, ở Triệu gia xem ra Lâm Uyển Nhi những cái đó rượu thuốc trợ giúp Triệu Lao Thái gia trị hết bệnh kín, làm Triệu Lao Thái gia thân thể hảo lên, nói là Triệu gia ân nhân cũng không quá. Ở Lâm Uyển Nhi xem ra này chỉ là nàng khách hàng mà thôi, nàng bán đi rượu thuốc, bị Triệu gia mua đi trở về, không hơn. Chẳng qua là mua bán quan hệ. Cùng có ân hay không tình không quan hệ. Bất quá ở nghe nói này đó là Triệu Lao Thái gia tự mình phân phó người chuẩn bị đồ vật, không phải cái gì đáng giá đồ vật, chỉ là bọn hắn ra tâm ý thời điểm, Lâm Uyển Nhi do dự một chút. Khó nhất đến không phải tiền bạc, mà là một mảnh tâm ý. Triệu Anh Phàm nhìn Lâm Uyển Nhi do dự một chút, ánh mắt sáng ngời, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Bên trong đồ vật ngươi cũng gặp được không phải, bên trong đồ vật trừ bỏ kia một cái dương châu báu. Đều không có cái gì quý trọng đồ vật. Chính là kia một cái dương châu báu, cũng không phải quý trọng đồ vật, nhiều lắm cũng chính là một ít đồ vật hiếm lạ một chút. Lâm Uyển Nhi hơi có chút chần chờ gật đầu, nàng xác thật là gặp được bên trong đồ vật, cũng chính là một ít vải dệt thi họa linh tinh đồ vật, giống như xác thật không phải thực quý trọng đồ vật. Triệu Anh Phàm thấy Lâm Uyển Nhi dao động, vội tiếp tục cùng Lâm Uyển Nhi nói tốt, cuối cùng nói làm Lâm Uyển Nhi không thể không nhận lấy lễ vật. Thậm chí còn làm Lâm Uyển Nhi sinh ra một loại, nàng nếu là không đem đồ vật cấp nhận lấy, giống như đều thực xin lỗi bọn họ Triệu gia dường như. Lâm Uyển Nhi có chút chần chờ gật đầu, chính vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào tiếp tục khuyên bảo Triệu Anh Phàm, nhất thời trong lòng một trận mừng như điên. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc nhà ra, thật là không hổ hắn cực cực khổ khổ tiêu phí nhiều như vậy nước miếng a. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải lấy không nhân ra đồ vật, tuy rằng nói chính là lễ vật, bất quá thu nhân ra lễ vật, cũng là phải đáp lễ không phải. Này đây ở đem rượu thuốc cấp chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Uyển Nhi kiểm kê một chút hầm rượu tồn rượu. Ở hầm rượu dạo qua một vòng lúc sau, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhíu nhíu mày. Này rượu giống như không đúng. Mới vừa dọn một vò tử mới vừa đào ra rượu chuẩn bị đặt đến hầm rượu Phúc Lai, nghe được Lâm Uyển Nhi nói, sửng sốt một chút. Phúc Lai học Lâm Uyển Nhi bộ dáng ở hầm rượu ánh mắt nhìn quét một phen, vẫn là không phát hiện cái gì vấn đề. Phúc Lai cẩn thận mở miệng, do hỏi Lâm Uyển Nhi ra cái gì vấn đề. Có chỗ nào không đúng sao? Này chanh dây rượu không thích hợp, lúc trước ta nhớ rõ giống như thượng một đám đào ra chanh dây rượu, hẳn là còn có 10 đàn mới đúng, nhưng nơi này như thế nào cũng chỉ dư lại 7 cái bình. Còn có 3 cái bình chạy đi đâu? Phúc Lai chố mắt một chút, gãi đầu nghĩ nghĩ. Hắn đối hầm rượu mỗi loại rượu có bao nhiêu đàn không phải rất rõ ràng, lúc này nghe được Lâm Uyển Nhi nói, trừ bỏ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Không thể nào. Đây là ở chúng ta hậu viện tử hầm rượu, ngày thường cũng không ai có thể đủ đến hậu viện tới, hẳn là sẽ không ra vấn đề đi. Phúc Lai lời này nói vẫn là khiêm tốn, này tiệm cơm có thẩm 1-2-3-4 ở, còn có hắn mỗi ngày ở tiệm cơm thủ, căn bản liền sẽ không làm người tới gần bọn họ hậu viện. Dưới tình huống như vậy, bọn họ rượu như thế nào sẽ thiếu đâu? Lâm Uyển Nhi cũng là túc khẩn mày, bắt đầu suy tư rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mấy ngày này đều là ai vào hầm rượu? Nếu là người trong nhà còn chưa tính, bất quá này rượu tuy rằng mùi rượu đạm, nhưng là uống nhiều quá tóm lại không tốt, mấy ngày nay đến chú ý điểm. Lâm Uyển Nhi thấp giọng lầm bầm lầu bầu, Phúc Lai nghe Lâm Uyển Nhi nói, lại đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì? Phúc Lai tinh thần chấn động, vội cười gượng rời đi đề tài. Kia cái gì, ngươi có phải hay không nhớ lầm số lượng a? Ta như thế nào cảm thấy không thiếu a? Mấy ngày này chúng ta rượu nhưng không thiếu bán. Phúc Lai lời này đảo không phải ở nói sang chuyện khác trấn an Lâm Uyển Nhi, tuy rằng thời tiết nhiệt lên, bất quá rượu bán không ra đi loại chuyện này nhưng thật ra sẽ không xuất hiện ở bọn họ tiệm cơm. Lâm Uyển Nhi ủ ra tới rượu trái cây, mùi rượu ngọt thanh cam liệt tư vị nhất tuyệt. Uống xong đi cũng sẽ không có bình thường rượu trắng hương vị như vậy nùng liệt, cho dù là nóng bức mùa hè cũng thực thích hợp uống. Cho nên cho dù là thời tiết càng ngày càng nhiệt, bọn họ tiệm cơm rượu doanh số nhưng vẫn đều thực không tồi. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, nỗ lực suy tư sau một lúc lâu, như thế nào đều cảm thấy này rượu hình như là thiếu 3 cái bình. Bất quá trước mắt không phải so đo cái này thời điểm, Triệu Anh Phàm còn ở bên ngoài chờ đâu. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể vội vàng điểm mấy cái bình rượu, làm Phúc Lai hỗ trợ đưa lên đi. Triệu gia tặng nhiều như vậy lễ vật, Lâm Uyển Nhi cũng không có gì thứ tốt làm đáp lễ, cũng chỉ có thể đưa một ít chính mình cố ý ủ ra tới rượu phẩm. Nay vài loại rượu bên trong trộn lẫn linh tuyền thủy tỷ lệ tương đối cao một ít, càng quan trọng là bên trong dược liệu, toàn bộ đều là không gian xuất phẩm cực phẩm. Nay mấy cái bình rượu đều là thực ôn hòa tẩm bổ rượu, mỗi ngày dùng để uống số lượng vừa phải. Đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, thậm chí còn có thể cường thân kiện thể, tăng cường ăn uống. Này đó rượu vốn dĩ đều là Lâm Uyển Nhi ủ hào lúc sau, chuẩn bị lưu trữ cho chính mình người uống. Kết quả vẫn luôn gửi ở hầm rượu, còn không có tới kịp uống, này liền trực tiếp đưa cho Triệu gia. Triệu Anh Phàm còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi cấp chính là ở bọn họ tiệm cơm bán rượu, rất là thống khoái liền nhận lấy. Bọn họ tiệm cơm rượu đều là hạn lượng cung ứng. Chính là ngày thường lại đây ăn cơm người muốn từ bọn họ tiệm cơm mua chút rượu, còn phải xếp hàng, có đôi khi nói không chừng đều mua không được. Lúc này Lâm Uyển Nhi lớn như vậy bút tích trực tiếp tặng hắn vài cái bình, Triệu Anh Phạm Mỹ tư tư miệng đều mau liệt đến nhị sau can. Này đó đều là ta riêng nhưỡng ra tới rượu, trở về lúc sau lưu trữ các ngươi chính mình uống. Nhớ kỹ, chính mình uống. Lâm Uyển Nhi cố ý dặn dò Triệu Anh Phạm một phen. Triệu Anh Phàm vốn đang không nghe hiểu Lâm Uyển Nhi ý tứ trong lời nói, thẳng đến Triệu Anh Phàm đem mấy cái bình rượu lộng trở về Triệu gia, lại cùng Triệu Lao Thái gia nói lên thời điểm. Chạy nhanh đi đem rượu khai một vò tử. Triệu Anh Phàm sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Triệu Lao Thái gia. Tổ phụ, ngài hôm trước không phải mới vừa khai một vò tử rượu thuốc còn không có uống xong sao, này như thế nào lại muốn khai rượu? Triệu Lao Thái gia hận sắt không thành thép nhìn Triệu Anh Phàm, đối Triệu Anh Phàm này du mục đầu quả thực không thể nhẫn. Triệu Lao Thái gia trực tiếp xem nhẹ Triệu Anh Phàm, hướng về phía Vệ Minh liền mở miệng tiếp đón. Chạy nhanh, đi đem vừa rồi hắn ôm trở về kia mấy cái bình rượu, khai một vò tử lại đây cho ta đảo ra tới nếm thử. Có thể làm Lâm Uyển Nhi như vậy cố tình dặn dò, nhất định không phải giống nhau rượu. Triệu Lao Thái gia lúc trước bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn đều bị đại phu cấm rượu. Ngày thường muốn uống thượng một ngụm quả thực khó như lên trời, bất quá từ uống lên Lâm Uyển Nhi rượu thuốc lúc sau, thân thể hắn chậm rãi hảo lên, ngày thường trừ bỏ rượu thuốc, cũng có thể uống điểm khác rượu. Bởi vậy khách tới tiệm cơm mặt khác vài loại rượu hắn cũng đều hưởng qua, mỗi một loại đều thực hợp khẩu vị của hắn, uống hắn rất là thỏa mãn. Bất quá này có thể làm Lâm Uyển Nhi như thế trịnh trọng cường điệu rượu, khẳng định không bình thường. Triệu Lao Thái gia rượu trùng lập tức đã bị câu lên đây, gấp không chờ nổi muốn nếm thử. Vệ Minh dựa theo Triệu Lao Thái gia phân phó, trực tiếp khai một vò tử rượu, hồng bao một phách khai, mùi rượu thơm nồng lập tức liền giật tản ra tới. Triệu Lao Thái gia ngửi rượu hương, cảm giác chỉ là nghe cái này ngửi được, còn không có uống xong đi, người cũng đã say. Ngay cả ngày thường bị Triệu Lao Thái gia câu không cho uống rượu Triệu Anh Phàm, giờ phút này nghe này rượu hương, nước miếng cũng sắp lưu lại. Vệ Minh cấp Triệu Lao Thái gia đổ một chén rượu, ở Triệu Lao Thái gia ý bảo hạ, cấp Triệu Anh Phàm cũng đổ một chén rượu. Triệu Anh Phàm đầy mặt kinh ngạc mê mang nhìn Triệu Lao Thái gia, cơ hồ hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Ngày thường Triệu Lao Thái gia chính là câu cơ hồ không cho hắn uống rượu, lúc này như thế nào đột nhiên làm Vệ Minh cho hắn cũng đổ một ly. Triệu Lao Thái gia nhìn Triệu Anh Phàm mê mang ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng Lão Phu không biết. Ngươi ngày thường con ta thời điểm, vụng trộm uống lên nhiều ít rượu. Triệu Lao Thái gia vừa thốt lên xong, Triệu Anh Phàm mặt lập tức liền đỏ. Càng là bị Triệu Lao Thái gia câu không cho uống, Triệu Anh Phàm liền đối rượu càng là tò mò. Ở Triệu Lao Thái gia nhìn không thấy địa phương, liền ngẫu nhiên sẽ trộm uống một ít. Bất quá Triệu Anh Phàm cũng không phải thực thích rượu hương vị, uống cũng không nhiều lắm, đương nhiên khách tới tiệm cơm bán rượu ngoại trừ. Bất quá lúc này bị Triệu Lao Thái gia cấp vạch trần, Triệu Anh Phàm ra mặt lại hậu, lúc này cũng ngượng ngùng, thấp đầu cũng không dám ngẩng đầu. Triệu Lao Thái gia lại là nhìn hắn một cái, sâu kín thở dài. Lúc trước không cho ngươi uống rượu, kia cũng là vì ngươi hảo. Ngươi là không biết, ngươi khi còn nhỏ, cha ngươi lại một lần uống rượu thời điểm, cho ngươi cũng rót một ngụm. Kết quả ngươi trực tiếp liền phía trên, phát ra nhiệt hợp với ngủ 3 ngày 3 đêm, đem người một nhà đều cấp sợ hãi. Còn tưởng rằng uống rượu uống xảy ra chuyện nhi. Cũng may ngươi sau lại tỉnh, bất quá từ đó về sau người trong nhà mới câu không cho ngươi uống rượu. Triệu Lao Thái gia vừa nói sau, Triệu Anh Phàm rốt cuộc đã biết vì sao nhiều năm như vậy, trong nhà người đều câu không cho hắn uống rượu. Rõ ràng từ hắn khi còn nhỏ khởi, liền nhìn trong nhà các huynh trưởng, đều là còn tuổi nhỏ liền bắt đầu đi theo uống rượu. Triệu gia nhi lang đều là ở trên chiến trường chém giết ra tới thật hắn tử. Uống rượu gì đó liền cùng uống nước giống nhau không nói chơi. Cố tình liền hắn tiểu đáng thương, ngày xưa bị câu một giọt rượu đều không cho chạm vào. Triệu Anh Phàm còn tưởng rằng chính mình vụng trộm uống rượu làm cũng đủ lần ấp, lại không nghĩ rằng kỳ thật hắn động tác nhỏ, đều đã bị Triệu Lao Thái gia đã biết. Nếm thử đi, cái này rượu hương vị cũng không tệ lắm, ngươi hiện tại đều lớn như vậy, hẳn là không có khi còn nhỏ như vậy nhược kê. Uống điểm không quan hệ, bất quá không thể tham nhiều. Triệu Lao Thái gia nói lạc, Triệu Anh Phàm nháy mắt hoàn hồn, giòn sinh lên tiếng. Ai? Triệu Anh Phàm Mỹ tư tư uống một ngụm rượu, ánh mắt sáng ngời, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch vì sao ở Triệu Lao Thái gia vì sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, cư nhiên chịu cho hắn uống rượu. Cái này rượu mùi rượu thực đạm, cũng mang theo nhàn nhạt dược hương vị, thậm chí còn mang theo một ít như có như không mùi hoa vị. Nhập khẩu mượt mà, một chút đều không có cay độc gây mũi cảm giác. Một ngụm uống xong đi, toàn bộ thân mình đều ấm rào rạt. Cái này rượu, nếu là thiên lanh thời điểm uống tất nhiên là tốt nhất. Cái này rượu, hẳn là bọn họ sản xuất ra tới chính mình uống. Nay trực tiếp coi như đáp lễ, cũng là một phần đại lễ a. Triệu Lao Thái gia cảm khái một cái trước mắt, chậm gì gì đem ly rượu cấp uống lên cái sạch sẽ. Tuy rằng Triệu Lao Thái gia hiện tại có thể uống chút rượu, bất quá vì thân thể suy nghĩ, vẫn là không thể uống quá nhiều. Triệu Anh Phàm chút nào không nghi ngờ Triệu Lao Thái gia nói, rốt cuộc khách tới tiệm cơm rượu chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, cùng huống chi là này cho chính mình người sản xuất tốt nhất rượu. Bất quá chúng ta đưa ra đi đồ vật cũng không kém a. Triệu Anh Phàm có chút không phục, đừng nói giống như bọn họ đưa ra đi đồ vật không đáng một đồng được không, rõ ràng bọn họ đưa ra đi đồ vật đều là thứ tốt. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi không biết nhìn hàng khả năng không biết một thứ gì đó giá trị, bất quá có Thẩm Thanh Hà ở, vài thứ kia Thẩm Thanh Hà khẳng định có thể nhận ra tới bên trong là thứ gì. Triệu Lao Thái gia lại chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thu thập xong rồi đồ vật, nên thông chi người cũng đều thông chi, còn cho đại gia đều tặng một ít sắp chia tay lễ vật. Thậm chí ngay cả một ít lao khách hàng, Lâm Uyển Nhi bọn họ cung cấp tặng tiểu lễ vật, báo cho đối phương bọn họ sắp rời đi Huệ Châu Thành, bất quá tiệm cơm còn sẽ tiếp tục khai đi xuống tin tức. Cuối cùng ở phải rời khỏi trước một ngày, Lâm Uyển Nhi còn cố ý đem Triệu gia người cùng Đồ Văn Ký lao tiên sinh, đều cấp thỉnh lại đây, thỉnh bọn họ ăn một đốn Lâm Uyển Nhi chính mình thân thủ thiêu đồ ăn. Triệu Lao Thái gia vui vẻ ưng ước, mang theo Triệu Anh Phàm cùng Vệ Minh thong thả ung dung tới cửa, bất quá bọn họ bên người đã không có cái kia không thảo hỉ quản gia thân ảnh. Đồ Văn Ký lao tiên sinh còn lại là mang theo hắn cháu ngoại, cái kia có mắt to thịt đô đô tiểu đồng cùng nhau tới. Hôm nay đồ ăn toàn bộ đều là Lâm Uyển Nhi một người trưởng ngưỡng làm được, Thẩm Tam Thẩm Bốn cũng chỉ là ở một bên cấp trợ thủ, thuận tiện cẩn thận quan sát một hồi Lâm Uyển Nhi tay nghề, y đồ học được càng nhiều đồ vật. Lâm Uyển Nhi cũng là dốc túi tương thụ, đem một ít nấu ăn trọng điểm vừa làm biên cấp hai người giảng giải. Thậm chí hôm nay Lâm Uyển Nhi còn xuất huyết nhiều, làm gì đó dùng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là ăn trái cây, toàn bộ đều là không gian sản xuất tinh phẩm. Thế cho nên nàng hôm nay làm được này một cơm, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người ăn no căng. Cuối cùng mọi người đều ăn đến căng nằm liệt trên ghế lười biếng ngón tay đều lười đến núp ních. Lâm Uyển Nhi còn lại là hoài niệm nhìn một vòng cái này cũng không phải rất lớn tiệm cơm, sau đó lâm vào chính mình suy nghĩ. Cho dù là Lâm Uyển Nhi bọn họ không đem bọn họ phải rời khỏi tin tức ở Huệ Châu trong thành bốn phía tuyên dương, Thẩm Diệu cũng vẫn là được đến tin tức. Ở nghe nói đến bọn họ phải rời khỏi nơi này tin tức trước tiên, Thẩm Diệu trước tiên liền cảm giác bọn họ khẳng định là phóng tin tức giả. Thẩm gia năm đó đều như vậy đối Thẩm Thanh Hà, cũng không gặp Thẩm Thanh Hà dưới sự giận dữ rời đi. Nhưng mà hiện tại Thẩm Thanh Hà ở Huệ Châu Thành liền tính không dựa vào Thẩm gia, cũng đứng vững vàng góp chân, thậm chí còn đem hắn đều cấp chén ép. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Thanh Hà đủ để ở Huệ Châu trong thành ngạo thị hắn, như thế nào sẽ cam tâm liền như vậy rời đi. Mà Thẩm phu nhân ở được đến tin tức trước tiên, trái tim kịch liệt nhảy lên lên, vội không ngừng khiến cho người cấp Thẩm Tiêu đi tin tức. Nguyên bản bởi vì Thẩm Diệu sự tình còn không có giải quyết, Thẩm phu nhân ước gì Thẩm Tiêu càng vãn trở về càng tốt. Kết quả trước mắt nghe nói Thẩm Thanh Hà phải đi tin tức, Thẩm phu nhân đột nhiên liền lung lay. Vị kia chính là sáng sớm liền phân phó bọn họ, mặc kệ bọn họ như thế nào làm, như thế nào đối đãi Thẩm Thanh Hà đều được, nhưng là tuyệt đối không thể làm Thẩm Thanh Hà có cơ hội trở về. Bọn họ đều đã đem Thẩm Thanh Hà cấp ném đến trên núi đi ở. Thậm chí còn cấp bệnh nặng mỗi ngày hộp máu Thẩm Thanh Hà tìm một cái mệnh ngạnh sung hỉ tiểu tức phụ. Kết quả không nghĩ tới cái kia nha đầu chẳng những không có đem hắn cấp khắc chết, Thẩm Thanh Hà thân thể còn hào lên, thậm chí bọn họ còn khai một cái tiệm cơm, sinh ý rực rỡ, đều đem Thẩm Diệu cấp đả kích thành trước mắt bộ dáng. Bất quá này đó Thẩm phu nhân đều nhịn, dù sao Thẩm Thanh Hà trước mắt cũng không ở nhà bọn họ, cũng không có rời đi Huệ Châu Thành, khác bọn họ quản không được cũng lười đến quản. Kết quả trước mắt được đến tin tức, cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nàng nghe được cái gì, Thẩm Thanh Hà cư nhiên phải rời khỏi nơi này. Vạn nhất Thẩm Thanh Hà thật sự về tới nơi đó, uy hiếp tới rồi vị kia địa vị, vị kia khẳng định sẽ không bỏ qua nhà bọn họ. Lúc này cũng bất chấp Thẩm Tiêu trở về biết Thẩm Diệu sự tình có thể hay không đối Thẩm Diệu làm cái gì, ngăn cản Thẩm Thanh Hà rời đi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà bọn họ được đến tin tức canh giờ chung quy là chậm. Thực mau Thẩm Thanh Hà liền phải rời đi, vì tránh cho Thẩm Thanh Hà rời đi kế hoạch thực hiện được, dưới tình thế cấp bách Thẩm phu nhân làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nàng cư nhiên trực tiếp làm người đi ngăn chặn khách tới tiệm cơm đại môn, chuẩn bị trực tiếp vọt vào đi đả thương Thẩm Thanh Hà bọn họ, ngăn cản bọn họ rời đi. Thẩm phu nhân trung quy vẫn là đem Thẩm Thanh Hà xem quá nhẹ, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà vẫn là lúc trước cái kia có thể tùy ý bọn họ bài bố người. Thẩm phu nhân phái ra đi một bát người, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chỉ cần đem người cấp lưu lại, dùng cái gì thủ pháp đều không quan trọng. Nhưng mà làm thẩm phu nhân không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau nàng vừa mở mắt ra, đã bị mãn nhà ở tứ tung ngang dọc nằm đầy đất hộ viện sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Nghe nói động tĩnh hạ nhân vọt vào phòng, cũng bị nằm trên mặt đất một đám người cấp dọa tới rồi. Đám kia sáng sớm đột nhiên xuất hiện ở thẩm phu nhân trong phòng người, đúng là lúc trước bị thẩm phu nhân cấp phái đi ngăn cản thẩm thanh hà bọn họ rời đi người. Thẩm phu nhân trái tim bang bang thằng nhảy, bị dọa đến trực tiếp ngất đi rồi, tỉnh lại lúc sau cũng là run rẩy ngón tay như thế nào đều phản ứng không kịp. Thẩm Diệu cũng nghe nói động tĩnh, đã biết tiền căn hậu quả lúc sau, Thẩm Diệu một khuôn mặt đều đen xuống dưới. Thẩm Thanh Hà đây là ở cảnh cáo bọn họ, đây là không đem bọn họ để vào mắt. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đem một đám bị thu thập xui xẻo trứng chói lại đổ miệng ném đến thẩm phu nhân trong phòng, còn không có bất luận kẻ nào phát hiện, thậm chí ngay cả thẩm phu nhân chính mình đều không có phát giác. Đây là Thẩm Thanh Hà ở cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ lại làm động tác nhỏ, hắn có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không hay thu thập bọn họ. Thẩm Diệu tức giận không thôi. Tức giận đến trực tiếp lao ra môn đi liền tưởng trực tiếp đi tìm thẩm thanh hà bọn họ tính sổ. Thẩm phu nhân kịp thời hoàn hồn, vội làm người ngăn cản tức giận không thôi thẩm Diệu. Tuy rằng thẩm phu nhân cũng tâm thần không chừng nghĩ mà sợ không thôi, đáy lòng đối thẩm thanh hà bọn họ cáo giận giấu đều che giấu không được, bất quá cũng biết lúc này tuyệt đối không thể làm thẩm Diệu tiến lên tìm phiền toái. Thẩm thanh hà như vậy có bản lĩnh, nếu là thẩm Diệu thật sự tiến lên nói, vạn nhất thật sự ra điểm chuyện gì. Nàng đã có thể chỉ có như vậy một cái tâm can bảo bối a. Nhưng mà trước mắt đang bị người ở trong lòng tức giận mắng Thẩm Thanh Hà, sớm đã đang đi tới Tô Châu trên đường. Lâm Uyển Nhi mê mê hoặc hoặc ngồi ở trong xe ngựa, phủng cằm nhìn Thẩm Thanh Hà, khó hiểu do hỏi. Ta ngày hôm qua ban đêm, giống như nghe được động tĩnh gì. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh lật xem trên tay trang sách, ngươi nghe lầm. Phải không? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Ta ngày hôm qua ban đêm giống như thật sự nghe được động tĩnh gì, bất quá ngày hôm qua ngủ đến quá muộn, cho nên ta cũng chưa mở to mắt. Ngươi nói, ngươi ngày hôm qua làm gì? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, khỏe môi hơi câu. Thẩm Thanh Hà một trương tuấn tiếu mặt cười khai, liền phảng phất băng tuyết tan dã giống nhau, nháy mắt liền mê hoặc Lâm Uyển Nhi đôi mắt, đem Lâm Uyển Nhi mê đến thất điên bắt đảo, nháy mắt quên mất chính mình mới vừa nói cái gì. Ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh, ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ? Lâm Uyển Nhi ánh mắt còn có chút mơ hồ, vốn dĩ liền có chút mơ mơ màng màng không ngủ tỉnh, lại bị Thẩm Thanh Hà này mang theo tươi cười gương mặt, từ tính thanh âm cấp mê hoặc, toàn bộ đầu óc giống như là một đoàn hồ nhau giống nhau, nơi nào còn có thể phân biệt ra tới Thẩm Thanh Hà lời nói vấn đề. Nga, phải không? Kia khả năng thật là ta nghe lầm. Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng chung. Thật đúng là tin vào Thẩm Thanh Hà lý do thoái thác. Thẩm Thanh Hà câu môi, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen, trấn an vô vô nàng. Ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi vãn, hôm nay lại sáng sớm liền dậy, khẳng định rất mệt. Ngươi trước tiếp tục ngủ, ta làm cho bọn họ xe ngựa đuổi ổn một chút. Thẩm Thanh Hà nói, còn giơ tay đem Lâm Uyển Nhi ôm tới rồi chính mình bên người, làm Lâm Uyển Nhi dựa vào chính mình trên người, gối chính mình chân nghỉ ngơi. Lâm Uyển Nhi ngáp một cái, cũng không có cự tuyệt, nhắm mắt lại tiếp tục đã ngủ. Lâm Uyển Nhi thực sự thực mệt nhọc, liền ngáp một cái, đem sở hữu sự tình ném tại sau đầu, dựa vào Thẩm Thanh Hà đã ngủ. Một khắc chiếc trong xe ngựa Lâm Tử Trường, ở trong xe ngựa nhìn trộm ngắm Trương Chi rất nhiều lần, do dự mà có nên hay không mở miệng. Lâm Tử Trường còn không có do dự ra cái nguyên cơ tới, Trương Chi liền ngước mắt nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nhìn muốn nói lại thôi Lâm Tử Trường. Làm sao vậy tiểu gia hỏa, ngươi này đều nhìn ta một hồi lâu, có chuyện gì Nhi nói đi. Ta liền muốn hỏi một chút, ngày hôm qua ban đêm thời điểm, có phải hay không có người tới? Trương Chi sắc mặt khẽ biến, cười như không cười nhìn Lâm Tử Trừng. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Tử Trừng gãi đầu, có chút thấp thỏm bất an. Ta ngày hôm qua ngủ đến không phải rất quen thuộc, giống như nghe được động tĩnh, có phải hay không? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Trừng rất là lo lắng, không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết những người đó là hướng về phía ai tới, vạn nhất nếu là hướng về phía bọn họ. Lâm Tử Trừng nghĩ tới lần trước bị Lâm Uyển Nhi xám xịt đuổi đi Lâm Vương Thị bọn họ, thực lo lắng có phải hay không bọn họ tới tìm phiền toái. Bất quá hôm nay buổi sáng hắn phát hiện hết thảy bình thường, tất cả mọi người giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau rất là bình tĩnh. Cái này làm cho Lâm Tử Trừng không khỏi hoài nghi phía trước có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, cho nên đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm hắn cũng không dám ra tiếng dò hỏi. Bất quá lúc này đối với Trương Chi cùng Lưu Hướng, hắn tuy rằng có đôi khi cũng cảm thấy bọn họ thực thần bí, không giống như là đơn giản người. Bất quá tốt xấu đều nhận thức lâu như vậy, Trương Chi cùng Lưu Hướng cũng coi như là người nhà giống nhau tồn tại, Lâm Tử Trừng do dự sau một lúc lâu vẫn là không nhịn xuống dò hỏi ra tới. Trương Chi đạm cười nhìn Lâm Tử Trừng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Hiện tại chúng ta không đều là hảo hảo, ngươi đánh giá nếu ngủ mơ hồ, cho nên mới sẽ cảm giác được cái gì, kỳ thật chuyện gì nhi đều không có phát sinh. Ngươi buổi sáng lên thời điểm không phải cũng thấy, cũng không có bất luận cái gì khác thường không phải sao. Lâm Tử Trừng mím môi, không có lên tiếng, trong lòng lại càng loạn cả lên. Chính là bởi vì không có bất luận cái gì khác thường, cho nên mới càng thêm kỳ quái a. Bởi vì hắn rõ ràng đều nghe thấy động tĩnh, chẳng qua hắn nhát gan, không dám tùy tiện đi ra ngoài, sợ cấp bên ngoài người thêm phiền toái. Thế cho nên bên ngoài không có động tĩnh, hắn cũng vẫn luôn đều không có ngủ, đến bây giờ trước mắt còn treo hai cái quầng thâm mắt. Trương Chi nhìn Lâm Tử Trừng cười tủm tỉm lắc đầu, ý bảo Lâm Tử Trừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta hiện tại đều hảo hảo. Hiện tại đã đang đi tới Tô Châu trên đường, ngươi cần phải ngoan một chút, đừng nghĩ những cái đó có không. Phía trước khẳng định là ngươi ngủ mơ hồ, kỳ thật sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi nhưng đừng chính mình dọa chính mình. N.B.S.G. là như thế này sao? Lâm Tử Trừng có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói nhỏ, bất quá hắn xác thật chỉ là nghe được động tĩnh, nhưng là cái gì đều không có thấy, chẳng lẽ thật là chính mình ngủ mơ hồ, cho nên sinh ra ảo giác không thành. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, Trương Chi áp xuống đáy mắt cảm xúc, ôn thanh trấn an Lâm Tử Trừng. Chính là như vậy, ngươi khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, xem ngươi này quầng thâm mắt cũng quá rõ ràng, này nếu như bị tỷ tỷ ngươi thấy, khẳng định muốn lo lắng, ngươi nếu không nhã trước ngủ một lát. Lâm Tử Trừng còn ở tự mình hoài nghi bên trong, cẩn thận hồi tưởng chính mình phía trước nhận thấy được động tĩnh, rốt cuộc là thật sự, vẫn là chính mình ngủ mơ hồ. Bất quá không biết như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ liền buồn ngủ phía trên, không nhịn xuống thực mau liền hôn mê qua đi. Xe ngựa ở trên đường chạy vài thiên, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, ở trên đường ước chừng đi rồi 10 ngày thời gian, mới rốt cuộc tới bọn họ lần này mục đích địa. Lâm Uyển Nhi tại hạ xe ngựa thời điểm, đều chân mềm không được, cả người đều phải tan giá. Lâm Uyển Nhi vớt ve chính mình khó chịu eo bối hút không khí, đột nhiên liền hoài niệm nổi lên hiện đại cao thiết cùng xe lửa phi cơ. Quả nhiên nhân loại tiến bộ phát triển sự thật là khoa học kỹ thuật cột mốc lịch sử A, cổ đại không khí gì đó tuy rằng là hiện đại theo đuổi không đến, bất quá này giao thông gì đó, như thế nào đều so ra kém hiện đại phương tiện A. Thẩm Thanh Hà nhìn nhe răng trợn mắt Lâm Uyển Nhi con ngôi, đi ra phía trước giơ tay phúc ở Lâm Uyển Nhi mu bàn tay thượng. Làm sao vậy, có phải hay không quá mệt mỏi? Lâm Uyển Nhi dương mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, ủy khuất ba ba bĩu môi gật đầu. Này dọc theo đường đi cũng quá sốc này điểm, nguyên bản còn cảm thấy rất mới mẻ, còn có thể nhìn xem ven đường phong cảnh gì đó. Kết quả không nghĩ tới. Lâm Uyển Nhi nếu máu thở dài, kết quả không nghĩ tới này lộ không phải giống nhau sốc này, này xe ngựa cũng không phải tốt như vậy ngồi. Bất quá chính là ngồi như vậy 10 ngày qua xe ngựa, Lâm Uyển Nhi trước mắt thân thể cứng đờ nhức mọi cảm giác tùy tiện động động liền trực tiếp muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang lên vài phần nhu hòa, giúp Lâm Uyển Nhi xoa nhẹ một chút phía sau lưng. Ngoan, nay liền tới rồi, chờ lát nữa ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hà, ngươi không nghỉ ngơi. Liền tính Thẩm Thanh Hà ngồi xe ngựa làm thói quen, bất quá này dọc theo đường đi nhiều như vậy thiên sóc này cũng khẳng định rất khó chịu. Nay đều đã tới rồi Tô Châu, liền tính còn có khác sự tình muốn đi xử lý. Cũng không nóng nảy tại đây một chút đi. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là ý bảo Phúc Lai tiến lên đi gõ cửa. Ở Lâm Uyển Nhi trước mặt chính là một cái thoạt nhìn thực cổ xưa sân, cũng không như thế nào thu hút. Bất quá chờ đã sớm được đến tin tức chờ ở nơi này, trước tiên lại đây mở cửa Tả Càn An đem mọi người cấp lánh vào cửa lúc sau, Lâm Uyển Nhi mới chân chính kiến thức cái gì gọi là có khác động thiên. Này mới vừa bước vào đại môn, nên diện chính là phiến gieo trồng rậm rạp cây trúc. Xanh biết xun xuê cây trúc lập tức che ở trước mắt, phía trước cảnh sắc một chút ít đều nhìn không thấy. Vòng qua đi kia phiến cây trúc tạo thành tường ngăn, mặt sau cảnh sắc rộng mở thông suốt. Trong viện dựa theo Lâm Uyển Nhi tâm ý gieo trồng cây ăn quả, vườn hoa, thậm chí còn cố ý chảy ra một miếng đất cấp Lâm Uyển Nhi, đến lúc đó làm cho Lâm Uyển Nhi gieo trồng chính mình thích đồ vật. Xuyên qua đại sảnh, mặt sau chính là hoa viên, mấy cái sân phân biệt tọa lạc ở chung quanh. Trong hoa viên tu sửa dị thường tinh xảo, dưới chân dẫm lên phiến đá xanh, núi giả nhà thủy tạ, thậm chí ở hồ nước trung ương còn có một tòa tiểu đình tử. Thích sao? Liên ở Lâm Uyển Nhi đều xem lăng thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên Thẩm Thanh Hà thanh âm, Thẩm Thanh Hà ngữ mang ý cười dò hỏi, làm Lâm Uyển Nhi nháy mắt hoàn hồn. Lâm Uyển Nhi nhấp môi, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, nơi này hết thảy đều vượt qua nàng tưởng tượng, tốt đẹp không giống như là chân thật. Nguyên bản đứng ở sân bên ngoài thời điểm, nhìn cái này sân cũng không có gì đặc biệt địa phương, Lâm Uyển Nhi còn rất là bình tĩnh. Lâm Uyển Nhi trong lòng cũng chưa nói tới thất vọng không thất vọng, đối Lâm Uyển Nhi tới nói, cũng bất quá chính là một cái cư trú địa phương. Chỉ cần bên người người đều còn ở tại địa phương nào, kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt để ý. Bất quá làm Lâm Uyển Nhi không ngẫm lại đến chính là, sân bên trong bộ dáng, cùng bên ngoài giản dị tự nhiên thật là một chút cũng không tương xứng. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi không có đáp lại, cũng không giận, mà là hạ giọng lại lần nữa dò hỏi một lần. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà, nhấp môi gật gật đầu. Thích. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Hà cười khẽ gật đầu, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy như thế xa hoa phòng ở, tựa hồ đã vượt qua Lâm Uyển Nhi nhận chi. Mà ở hai người phía sau, Lâm Tử Trừng đoàn người cũng ở vừa đi vừa quan vọng toàn bộ tòa nhà bên trong tình cảnh. Trương Chi cùng Lưu Hướng rất là bình tĩnh, tựa hồ không hề có bởi vì này có khắc động thiên phủ đệ mà sinh ra cái gì khác cảm xúc. Mà đồ nhà quê Lâm Tử Trừng liền bất đồng, đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xa hoa địa phương. Nay tòa nhà, tuy rằng đứng ở bên ngoài thời điểm thoạt nhìn rất là cổ xưa, thậm chí có chút rách nát cảm giác. Bất quá này nội bộ tình cảnh, chỉ là từ vào cửa khí, Lâm Tử Trừng miệng liền không có khép lại đi qua. Lúc này chấn kinh rồi sau một lúc lâu Lâm Tử Trừng rốt cuộc hoàn hồn, phản ứng đầu tiên, thế nhưng là thẳng đến Lâm Uyển Nhi đi. Lâm Tử Trừng đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người, duỗi tay lôi kéo Lâm Uyển Nhi vào áo, trên mặt lộ ra một bộ có chút bất an biểu tình. Lâm Uyển Nhi đã nhận ra Lâm Tử Trừng khác thường, túi đầu nhìn Lâm Tử Trừng, giơ tay ở Lâm Tử Trừng trên đầu xoa nhẹ một phen. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua giúp vào Lâm Uyển Nhi bên cạnh người Lâm Tử Trừng, nhìn Lâm Tử Trừng túi đầu hoảng loạn không dám nhìn hắn ánh mắt, cơ hồ là nháy mắt sẽ biết Lâm Tử Trừng là làm sao vậy. Tiểu gia hỏa đây là ở lo lắng, hắn chưa bao giờ đã tới như vậy xa hoa địa phương, dị vãng cùng Lâm Uyển Nhi ở bên nhau thời điểm, cho dù là có ở khách tới tiệm cơm tổ chức lên lúc sau quá thượng một đoạn thời gian ngày lành làm giảm sóc, cũng không đại biểu Lâm Tử Trừng là có thể dễ dàng như vậy tiếp thu đột nhiên chuyển biến sinh hoạt. Khách tới tiệm cơm sinh ý phát triển không ngừng, bọn họ xác thật không thiếu kiếm tiền, quá thượng ngày lành, ăn ngon uống tốt không sai. Bất quá kia cũng so ra kém như vậy một đống nhà cửa cấp Lâm Tử Trừng kích thích tới đại, tuy rằng Lâm Tử Trừng không có kiến thức quá Huệ Châu trong thành số một phú thân thẩm ra nhà cửa là thế nào một cái tình cảnh. Lâm Tử Trừng lại luôn là có một loại cảm giác, cái này nhà cửa đồ vật, sẽ so thẩm ra dinh thự càng thêm xa hoa. Tử Trừng đây là làm sao vậy, có phải hay không vừa tới đến một cái xa lạ địa phương, cho nên không thói quen. Không chờ Lâm Uyển Nhi hỏi ra cái nguyên cớ tới, Thẩm Thanh Hà dẫn đầu ra tiếng, thấp giọng ôn hòa trấn an Lâm Tử Trừng, ngữ khí liền cùng lúc trước giống nhau, không có một chút ít thay đổi. Thẩm Thanh Hà như thế thái độ làm Lâm Tử Trừng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt cũng dần dần khôi phục trước kia bộ dáng. Lâm Tử Trừng không biết Thẩm Thanh Hà chân thật thân phận, đột nhiên đi vào thay đổi, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, bất quá lúc này nhìn thái độ không thay đổi, tựa hồ hết thảy đều giống như trước đây Thẩm Thanh Hà. Lâm Tử Trừng cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thẩm Thanh Hà cấp vài người an bài hảo trụ địa phương, làm Tả Càn An mang theo người đi xuống an trí, chính mình còn lại là trực tiếp lánh Lâm Uyển Nhi đi chính viện. Lâm Uyển Nhi dọc theo đường đi không có lên tiếng, chỉ là vừa đi vừa đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Chờ Thẩm Thanh Hà đẩy ra tiểu viện tử môn, ý bảo Lâm Uyển Nhi vào xem thời điểm, Lâm Uyển Nhi đứng ở cửa, nhìn trong phòng đồ vật, liền nhịn không được hít hà một hơi. Trong phòng bày biện đồ vật tuy rằng thoạt nhìn cũng không có gì kim quang lấp lánh đặc biệt chói mắt đồ vật, bất quá có một loại khoe dầu, gọi là nhuận vật tế vô thanh điệu thấp. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi không phải thực biết hàng, nhưng là này không đại biểu nàng liền thật sự đối một thứ gì đó giá trị hoàn toàn không biết gì cả. Thính đường một bên bắc cổ giá thượng, bày bạch ngọc vật trang trí, phỉ thúy hồ lô, trung ương vị trí thượng, thậm chí còn bày một cái ước chừng có một thước cao chỉnh khối hắc ngọc điêu ra tới sơn thủy cây rừng vật trang trí. Chỉ là mấy thứ này, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không rõ ràng lắm mấy thứ này giá trị, bất quá chỉ là như vậy nhìn liền biết tuyệt đối không tiện nghi. Không nói chỉnh khối như thế to lớn không chứa một tia tạp chất hắc ngọc có bao nhiêu khó được, liền nói kia điêu khắc ra tới sơn thủy cây rừng như thế sinh động như thật, liền biết tuyệt đối xuất từ đại gia tay. Nay còn chỉ là đứng ở cửa nhìn đến đồ vật, liền mang cho Lâm Uyển Nhi như thế to lớn chấn động. Mà ở bước vào cửa phòng lúc sau, nhìn đến trong phòng tất cả đồ vật lúc sau, có lẽ là hôm nay một ngày đã chịu chấn động quá nhiều, Lâm Uyển Nhi cư nhiên kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Ngược lại là Thẩm Thanh Hà liếc Lâm Uyển Nhi vài mắt, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi này hết thảy. Lâm Uyển Nhi ở trong phòng tham quan một vòng lúc sau, trên mặt biểu tình đã chết lặng. Quả nhiên kẻ có tiền thế giới, thật không phải nàng bực này tiểu dân có thể nghiền ngẫm. Bất quá mấy thứ này mang cho Lâm Uyển Nhi chấn động còn xa xa không chỉ là như thế, càng quan trọng là Lâm Uyển Nhi đột nhiên phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu Thẩm Thanh Hà. Nguyên bản nàng đã biết Thẩm Thanh Hà thân thế lúc sau, cũng biết Thẩm Thanh Hà năng lực, rõ ràng Thẩm Thanh Hà không phải cái đơn giản người, tất nhiên có chính mình thủ đoạn. Tả Can An tồn tại càng là xác minh Lâm Uyển Nhi suy đoán, bất quá Lâm Uyển Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đem Thẩm Thanh Hà tưởng quá đơn giản một ít. Trước mắt hết thảy, không có chỗ nào mà không phải là ở chứng thực Thẩm Thanh Hà bản lĩnh, càng là làm nàng phát giác nàng có chút nghiền ngẫm không ra Thẩm Thanh Hà chân thật nội tâm. Thẩm Thanh Hà, so nàng trong tưởng tượng còn có lợi hại, còn muốn giàu có. Chỉ là như vậy một cái nhà cửa, đem Lâm Uyển Nhi này đó thời gian mở tiệm cơm tránh bạc toàn bộ đều lấy ra tới, liền cái đất nền nhà đều không đủ bạc mua, càng đừng nói đem nơi này bố trí thành trước mắt bộ dáng. Bất quá trước mắt Lâm Uyển Nhi cũng không cảm giác được thất bại, ngược lại có một loại rất là huyền huyễn cảm giác. Cho nên nàng lúc trước tự cho là chính là cái con chồng trước tồn tại. Kỳ thật là hắn tưởng quá đơn giản, đối phương cư nhiên là cái siêu cấp thô lùi, nàng này một không cẩn thận, liền cho chính mình tìm một cái kim chủ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy phức tạp, xem Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn rất là thanh thản biểu tình dần dần ngưng trọng xuống dưới. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn tưởng cảm thán một chút Lâm Uyển Nhi kháng áp năng lực còn rất cường hãn, kết quả không nghĩ tới lúc này mới bao lớn một lát công phu, Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt liền thay đổi. Như thế nào như vậy nhìn ta, có phải hay không có chỗ nào không hài lòng, chỉ cần ngươi không thích, nói ra ta làm người đi sửa. Thẩm Thanh Hà nhìn ánh mắt có chút quỷ dị Lâm Uyển Nhi, có chút lo lắng Lâm Uyển Nhi có thể hay không sinh ra cái gì không tốt tâm tư, vội thấp giọng mở miệng dò hỏi. Bất quá Thẩm Thanh Hà nói xong tựa hồ là cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, vội vàng cứu rút. Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Thẩm Thanh Hà nói lạc. Lâm Uyển Nhi nháy mắt hoàn hồn, nàng nghe hiểu Thẩm Thanh Hà ý tứ trong lời nói, sắc mặt cũng không khỏi phức tạp lên. Không sai, nơi này về sau, chính là nhà của chúng ta a. Lâm Uyển Nhi hoàn hồn, sâu kín phun ra một hơi, bọn họ hiện tại là người một nhà, tuy rằng đột nhiên cảm giác được Thẩm Thanh Hà giống như cùng nàng nhận chi chung không quá giống nhau. Bất quá người vẫn là người kia, chỉ cần người còn ở, mặt khác liền không có biến. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt khôi phục bình thường, lúc này mới tặng một hơi. Người trước nghỉ ngơi, hôm nay mệt ngươi. Ta còn có chuyện muốn đi làm, chờ ta buổi tối đã trở lại, liền mang các ngươi đi Tô Châu số 1, nhất nổi danh tiểu lầu ăn cơm. Lâm Uyển Nhi hơi có chút chần chờ gật đầu, không biết vì sao, nàng giống như nghe Thẩm Thanh Hà trong giọng nói, lại nói cái kia tiểu lầu thời điểm, tổng cảm giác có khác thâm ý bộ dáng. Bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt, căn bản nhìn không ra tới bất luận cái gì sơ hở. Lâm Uyển Nhi trần chờ một lát, chỉ đương chính mình là xuất hiện ảo giác trực tiếp xem nhẹ đi qua. Ngươi không nghỉ ngơi. Nhất định phải hiện tại liền đi xử lý sự tình sao. Thẩm Thanh Hà sắc mặt không phải rất đẹp, nghĩ lại lúc trước Thẩm Thanh Hà thân thể chính là vẫn luôn đều không thế nào tốt. tuy rằng hiện tại cũng không như là trước kia như vậy động bất động liền hộp máu, bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà cũng không phải thực ngạnh lãng thân thể, Lâm Uyển Nhi không tránh được vẫn là có chút lo lắng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lo lắng bộ dáng đột nhiên có một loại vô ngữ nhìn trời xúc động, tuy rằng hắn phía trước cùng Lâm Uyển Nhi chia sẻ một ít chính mình bí mật, bất quá còn có một bộ phận bí mật hắn không có cùng Lâm Uyển Nhi nói ra. Trong đó quan trọng nhất, chính là về hắn thân thể bí mật. Chẳng qua lúc trước còn chưa tới cùng Lâm Uyển Nhi nói thời cơ, mà trước mắt, Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, không biết hắn hiện tại cùng Lâm Uyển Nhi nói do nói, Lâm Uyển Nhi hay không sẽ tin tưởng hắn nói. Bất quá trước mắt không phải nói thời điểm, Thẩm Thanh Hà là thật sự có chuyện muốn đi làm, liền không có ở lâu, cùng Lâm Uyển Nhi chào hỏi qua lúc sau, liền trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi. Thẩm Thanh Hà đột nhiên về tới Tô Châu, cũng không có thông chi Thẩm gia người, Thẩm Nguyên cùng hắn cái kia mẹ kế cũng không biết chuyện này. Bất quá nhiều thế này thiên, nghĩ đến Thẩm Trương Thị cũng nên đem tin tức cấp truyền tới. Cũng không biết hắn mẹ kế biết hắn đã trở lại tin tức, sẽ là thế nào cái phản ứng. Thẩm gia ở Tô Châu lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nếu đã biết hắn tới Tô Châu, đánh giá thực mau hắn mẹ kế liền sẽ nghĩ biện pháp đối hắn ra tay. Tả Can An liền ở phía trước đường chờ, vừa thấy đến Thẩm Thanh Hà đi ra, ngay cả vội đón đi lên. Người đều an trí hảo. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, sửa sửa trên người sam bảo. Nếu đã về tới Tô Châu, hắn liền không cần tái giống như phía trước còn ở Huệ Châu thành thời điểm giống nhau, như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thẩm Thanh Hà trên người quần áo, đã từ bình thường miên chất quần áo, đổi thành tốt nhất miên chất quần áo áo ngoài là con tằm ti. Nay quần áo nếu là đặt ở Huệ Châu thành, đó là liền Thẩm Tiêu đều xuyên không dậy nổi. Thẩm Thanh Hà lúc ấy không nghĩ dẫn người chú ý, tự nhiên liền không có xuyên qua này đó quần áo. Mà duy nhất, một bộ bị Thẩm Thanh Hà ăn mặc trở về quần áo, cũng là bị Thẩm Thanh Hà áp gáy hòm, chưa bao giờ xuyên đi ra ngoài quá. Cũng chính là bị Lâm Uyển Nhi thu thập tủ quần áo thời điểm, trong lúc vô tình nhảy ra tới kia một kiện. Bất quá hiện tại đã về tới Tô Châu, Thẩm Thanh Hà nếu không có chuẩn bị trốn tránh Thẩm ra người, tự nhiên liền không cần như vậy che che giấu giấu. Đều an trí hảo. Thẩm gia người đã được đến tin tức, gần nhất mấy ngày cửa thành vẫn luôn đều có Thẩm gia người ở qua lại bồi hồi, ta làm người đi nhìn chằm chằm, xác nhận chính là Thẩm gia người. Thẩm Thanh Hà sửa sang lại ống tay háo ngón tay một đốn, ngay sau đó dường như không có việc gì lý hảo ống tay háo bình tĩnh gật đầu. Bình thường, nếu là bọn họ biết được ta trở về tin tức còn không có bất luận cái gì phản ứng, khi đó mới là thật sự yêu cầu cẩn thận. Tả Can An thấp lên tiếng, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó không hề do dự mở miệng. Thẩm gia vị kia, đã có một đoạn thời gian không hề Tô Châu. Nghe nói là đi mang theo một đám hàng hóa đi nói sự tình, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức truyền qua đi. Lúc trước dựa theo ngươi phân phó, ta làm người đi nhìn chằm chằm một ít, nghe nói là hắn đã trả lại tới trên đường. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh lên tiếng, đối với Tả Can An che che giấu giấu thái độ. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, thần thái đạm nhiên mở miệng. Không cần như thế như vậy giữ kín như bưng, bất quá chính là một người, bất quá chính là một cái xưng hô, như thế nào kêu cũng chưa quan hệ, không cần ngay trước mặt ta còn như vậy mịt mờ. Tả Can An há miệng thở dốc, bất quá cuối cùng nói cái gì đều không có nói ra, chỉ là sờ sờ cái mũi không dám lên tiếng nữa. Vị kia Thẩm lão gia, thật là có mắt không trong à. Này nếu là lúc trước không có ngu ngốc vô đạo nghe theo những người đó nói đem Thẩm Thanh Hà cấp ném đến dòng bên nơi đó đi, trước mắt Thẩm gia sinh ý tuyệt đối là nâng cao một bước ca. Chỉ tiếc hắn đem Thẩm Thanh Hà cấp đưa ra đi, cũng đưa ra đi một cái thần tài. Nghĩ đến Thẩm lão gia tuyệt đối đoán không được, bọn họ mấy năm nay sinh ý nhiều lần bị nhục, thậm chí rất nhiều sinh ý còn người khác cấp đoạt đi rồi, trên thực tế đều cùng Thẩm Thanh Hà có quan hệ. Chẳng qua Thẩm gia người chưa từng có đem những việc này hướng Thẩm Thanh Hà trên người tưởng, xa ở bên hệ trong nhà Thẩm Thanh Hà, đã sớm đã bị quên đi, nơi nào sẽ có người hoài nghi, Thẩm Thanh Hà cư nhiên cùng những cái đó sự tình có quan hệ. Thẩm gia người thật đúng là tưởng bọn họ vấn đề, không chừng là sau lưng có người ở đối bọn họ động tay chân, theo chân bọn họ Thẩm gia không qua được. Ân, bất quá ngươi trở về tin tức, Thẩm phu nhân vì sao không có truyền ra tin tức đi? Nàng không có thông chi Thẩm lão gia, là cái gì nguyên nhân? Thẩm Thanh Hà không sao cả lắc đầu, không rõ ràng lắm, ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá như vậy gần nhất, nàng không có nói trước thông chi hắn, với ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Thừa dịp Thẩm Thanh Hà hắn cha Thẩm Khánh Vân còn không có tới kịp trở lại Tô Châu, chỉ cần Thẩm Thanh Hà tưởng, hắn muốn làm cái gì thủ đoạn đều có thể. Đến nỗi trước mắt còn ở Thẩm gia Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nguyên, đối Thẩm Thanh Hà hoàn toàn tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Sự tình đều thông chi đi xuống sao. Tả Càn An nghe được Thẩm Thanh Hà dò hỏi nháy mắt hoàn hồn, vội đem mới vừa rồi ý nghĩ của chính mình cấp vứt chi sau đầu. Nên thông chi người đều thông chi đi xuống, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đều giấu ở sau lưng, không có lộ quá mặt. Lần này đột nhiên tỏ vẻ muốn đứng ra, rất nhiều người đều thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí rất nhiều người đều đang chờ xem, muốn biết ngươi cái này vẫn luôn giấu ở sau lưng người chân thật bộ mặt. Thẩm Thanh Hà nhúng mày, cười lạnh một tiếng. Hắn lựa chọn lúc này đứng ra, chỉ là vì càng tốt khống chế chính mình thủ hạ người, cũng không có muốn làm những cái đó không quan hệ nhân viên nhìn thấy hắn. An bài đi xuống, trừ bỏ người một nhà, người không liên quan liền không có xuất hiện tất yếu. Tả Can An sắc mặt dừng một chút, chợt minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, thấp giọng hẳn là. Bên kia Lâm Vương Thị còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết bọn họ đã thật lâu không có được đến bất luận cái gì tin tức. Bọn họ còn chờ bọn họ kế hoạch thành công, làm Lâm Uyển Nhi bọn họ hảo hảo ăn cái đau khổ đâu. Thế nào cũng phải muốn cho cái kia tiểu tiện nhân thu được giáo huấn, mới biết được bọn họ không dễ chọc. Kết quả không biết vì sao, mấy ngày này cái kia Thẩm Diệu vẫn luôn nhiều không có theo chân bọn họ liên hệ quá, bọn họ cũng lo lắng sự tình không thành. Bọn họ đi trong thị trấn chuyển động sẽ bị Lâm Uyển Nhi phát hiện, làm Lâm Uyển Nhi bọn họ biết này sau lưng có bọn họ bức tích, sẽ đối bọn họ xuống tay. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi bên người nhưng không chỉ là có nàng chính mình, nàng bên người có những người khác tồn tại, liền không có trước kia như vậy hảo khống chế. Nhưng mà bọn họ chính là cùng Thẩm Diệu hợp tác rồi, nhưng mà Thẩm Diệu lâu như vậy đều không có theo chân bọn họ tiến hành quá bất luận cái gì liên hệ. Cái này làm cho Lâm Vương Thị lo lắng không thôi, kết quả xào xạc cư nhiên còn bình tĩnh khuyên bảo nàng, chỉ cần bọn họ kế hoạch tiến hành thuận lợi, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhi A, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem. Như thế nào lâu như vậy, cái kia Thẩm gia đại thiếu gia đều không có bất luận cái gì tin tức truyền tới. Phía trước cái kia Thẩm gia đại thiếu gia không phải đã nói, có thể cùng chúng ta tin tức liên hệ sao? Như thế nào lâu như vậy? Đều không có gì tin tức. Sao sạc cũng nhìn không được nhăn lại mày, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn rất là bình tĩnh, vốn đang cho rằng không có gì vấn đề. Bất quá lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới, sao sạc chính mình cũng banh không được. Chẳng lẽ là sự tình tiến hành không thuận lợi? Không có khả năng à, hắn kế sách rõ ràng chỉ cần tiến hành đi xuống nói, khẳng định sẽ không có vấn đề. Sao sạc cũng sốt ruột lên. Lúc này hắn cũng bình tĩnh không nổi nữa, nơi nào còn lo lắng cái gì có thể hay không bị Lâm Uyển Nhi phát hiện bọn họ ở sau lưng thăm dự, có thể hay không trả thù bọn họ sự tình. Không thành, ngày mai ta đi xem, ta cũng không tin, có Thẩm gia đại thiếu gia hỗ trợ, bọn họ còn như vậy có bản lĩnh, cư nhiên thật sự có thể thoát được thoát. Lâm Vương Thị vội gật đầu, tỏ vẻ nàng muốn đi theo cùng đi. Sao sạc đối Lâm Vương Thị cùng không đi theo không có gì ý kiến. Dù sao hắn ở Thẩm gia đại thiếu gia trước mặt cũng không có gì quá lớn phân lượng, bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là yêu cầu biết được tin tức, khác trước mặc kệ. Xác định hành động lúc sau, ngày kế xào xạc cùng Lâm Vương Thị trực tiếp liền đi Huệ Châu trong thành, căn bản liền không có nghĩ muốn thông chi Lâm Đại Bảo. Tư thượng một lần từ Huệ Châu trong thành ra tới, bọn họ không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn bị Thẩm gia đại thiếu gia cấp giáo huấn một đốn lúc sau. Lâm Vương Thị cùng xào xạc đối Lâm Đại Bảo liền tràn ngập hàn khí. Cái kia không có gì người có bản lĩnh, đi theo bọn họ chính là cái trói buộc, cái gì dùng đều không có. Nhưng mà chờ xào xạc cùng Lâm Vương Thị tới rồi Huệ Châu trong thành, cố tình lặng lẽ đi tới khoảng cách khách tới tiệm cơm cách đó không xa địa phương, muốn nhìn xem khách tới tiệm cơm có phải hay không đã khai không nổi nữa thời điểm, khiếp sợ phát hiện tiệm cơm cư nhiên còn tiếp tục mở ra. Bất quá xào xạc nhìn sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Không đúng. Gì không đúng. Lâm Vương Thị không nghe hiểu xào xạc ý tứ, nàng nhìn người kia người tới đi về xem như người nhiều tiệm cơm rất là nghi hoặc, không biết xào xạc nhìn ra tới cái gì. Ngươi là nói này tiệm cơm không đúng. Bất quá này xác thật không đúng à, chúng ta phía trước cũng không phải là nói như vậy à, bọn họ trước mắt không phải hẳn là tiệm cơm đã khai không nổi nữa sao. Sao sạc trên mặt nháy mắt không có huyết sắc, chỉ gian đều run rẩy đi lên. Không đúng, này không đúng. Cái này tiệm cơm. Người thay đổi, không phải bọn họ người. Lâm Vương Thị trố mắt một chút, cẩn thận nhìn một chút tiệm cơm Lý Chính bận việc tiếp đón khách hàng người, giống như xác thật không phải trước kia gặp qua người. Lâm Vương Thị cũng chỉ là tới thời điểm gặp qua vài lần cái này tiệm cơm người, bất quá nàng đại bộ phận đều đem mục tiêu đặt ở Lâm Uyển Nhi trên người, căn bản liền không như thế nào chú ý quá những người khác. Xào sạc nhưng bất đồng, đã từng có một đoạn thời gian xào sạc chính là cơ hồ mỗi ngày đều lại đầy thủ, nhìn bọn hắn chằm chằm tiệm cơm xem. Bọn họ tiệm cơm có mấy người, xào sạc chính là danh mạch, lúc này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Trước mắt ở tiệm cơm sở hữu tiếp đón khách nhân tiểu nhị, không có một cái là trước đây gặp qua. Nếu là đột nhiên liền đem tiệm cơm tiểu nhị toàn bộ đều cấp đổi đi, nghe tới liền cảm thấy thực không hiện thực. Lâm Vương Thị tâm thần rung động, cũng đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc trước kia mấy cái vẫn luôn đều chống đỡ bọn họ, dùng hết biện pháp không được bọn họ đi vào người, trước mắt một người đều không còn nữa, chẳng lẽ là lần này sự tình nháo đến quá lớn, bọn họ nghĩ ra cái gì ứng đối biện pháp. Tỷ như đem một ít không quan trọng gì người đẩy ra định tội gì đó, nói không chừng liền có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Lâm Vương Thị trong lúc nhất thời thật đúng là cho rằng chính mình tìm được chân tướng, nhìn tiệm cơm đôi mắt đều phát ra quang. Cái này khả năng tính ở Lâm Vương Thị xem ra, hẳn là chính là Lâm Uyển Nhi bọn họ nhận thua biểu hiện. Bọn họ biết rõ bọn họ kháng bất quá đi, cho nên liền đem người cấp đẩy ra định tội, lúc này nếu là bọn họ đi lên, Lâm Uyển Nhi khẳng định liền thành thật. Lâm Vương Thị như vậy nghĩ, nhất thời cả người đều kích động lên. Nhưng mà một bên xào sạc căn bản liền không có Lâm Vương Thị tưởng đơn giản như vậy, xào sạc trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Không đợi Lâm Vương Thị kích động cùng xào sạc đem chính mình suy đoán nói ra, bên kia xào sạc rốt cuộc áp lực không được chính mình trong lòng lo sợ không yên, vội ở chung quanh đánh giá hạ, dứt khoát trực tiếp ngăn cản một cái mới từ khách tới tiệm cơm đi ra thực khách. Ngươi hỏi chính là trong tiệm lão bản nương. Bọn họ rời đi a. Bị xào sạc bọn họ ngăn lại người không phải khách tới tiệm cơm khách quen. Này đây cũng không có gặp qua lúc trước Lâm Vương Thị cùng xào sạc lại đây tìm phiền toái, cũng không nhận thức bọn họ, nghe được bọn họ tới hỏi thăm tin tức, liền trực tiếp dứt khoát đáp lại. Xào sạc trong lòng dùng mình, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai, có vấn đề. Lâm Vương Thị còn lại là trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi nói cái gì? Bọn họ rời đi. Bọn họ đi nơi nào? Cái kia thực khách cảm giác chính mình màng thai đều phải bị Lâm Vương Thị tiếng thét chói tai cấp chấn phá, nhìn Lâm Vương Thị bọn họ ánh mắt đều không tốt lên. Rời đi chính là rời đi, ta chính là lại đây ăn cơm người, ta nào biết đâu rằng bọn họ đi nơi nào à? Các ngươi ai à? Các ngươi nếu là tìm bọn họ có việc gì, các ngươi liền chính mình tìm người khác hỏi thăm đi à? Lâm Vương Thị cũng không phải là có thể làm chính mình chịu ủy khuất tính tình. Vừa nghe đối phương lời này, lập tức đôi tay chống nạnh liền phải cùng người xào đi lên. Cũng may xào sạc cái mộ thả tồn tại này lý trí, tuy rằng hắn trong lòng phân loạn như ma, bất quá trước mắt còn tồn tại này lý trí. Kia cái này tiệm cơm, bọn họ là không khai. Hiện tại quản tiệm cơm người là ai? Cho dù là xào sạc thái độ truyền hảo, bất đắc dĩ nhân ra cũng không có phản ứng bọn họ tâm tình. Cái kia thực khách trực tiếp vung tay lên. Thực không khách khi ý đồ đem xào sạc cùng Lâm Vương Thị đuổi đi muốn rời đi. Không biết, ai biết bọn họ đang làm gì đâu. Ta chính là tới ăn một bữa cơm, ai biết bọn họ tiệm cơm ai quản sự nhi a các ngươi muốn biết, chính mình đi vào hỏi không phải được rồi. Nói xong lúc sau, cái kia thực khách tức giận nhìn xào sạc cùng Lâm Vương Thị liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Bị làm lơ Lâm Vương Thị một bụng buồn bực chi khí. Bất quá cũng may mấu chốt thời điểm nàng cuối cùng là nghĩ tới bọn họ hôm nay lại đây mục đích. Lâm Vương Thị cũng rốt cuộc phản ứng lại đây người kia nói chính là cái gì. Lâm Vương Thị cơ hồ là vẻ mặt kinh hoàng nhìn xào sạc. Bọn họ vừa rồi nói. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không nói bọn họ người đã không ở nơi này? Kia bọn họ đi nơi nào? Bọn họ không ở nơi này. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vương Thị sốt ruột không được. Bọn họ mục đích cũng không phải là vì đem Lâm Uyển Nhi bọn họ cấp bước đi, mục đích chính là vì từ Lâm Uyển Nhi trong tay bắt được bạc mà thôi. Chính là không biết vì cái gì, Lâm Uyển Nhi trước mắt cư nhiên trực tiếp rời đi Huệ Châu Thành. Lâm Uyển Nhi bọn họ không ở Huệ Châu trong thành, bọn họ còn có thể đi tìm ai muốn bạc. Này làm sao bây giờ, chẳng lẽ là ngươi phía trước cùng thẩm đại thiếu gia tưởng biện pháp, đem bọn họ bức cho tàn nhẫn, trực tiếp đem người cấp bức đi rồi. Chúng ta mục đích cũng không phải là cái này a. Lâm Vương Thị sốt ruột tại chỗ xoay quanh, Lâm Vương Thị phảng phất có thể nhìn đến nguyên bản đã xúc tua nhưng được bạc, đột nhiên liền dài qua cánh, phành phạch lăng bay đi. Cái loại cảm giác này quả thực làm Lâm Vương Thị vô cùng đau đớn, đau lòng đến vô pháp hô hấp đều. Đừng xảo. Sao sạc bản thân trong lòng liền bực bội đến không được, lúc này nghe Lâm Vương Thị ở bên thai bô bô lải nhải cái không ngừng, sao sạc liền trực tiếp hướng về phía Lâm Vương Thị bạo phát. Lâm Vương Thị bị sao sạc cấp hoảng sợ, ngậm miệng lại nhìn sao sạc không dám ra tiếng. Chẳng sợ Lâm Vương Thị ở người khác trước mặt rất là kiêu ngạo, nhưng là đối với sao sạc thời điểm, rõ ràng là từ nàng trong bụng ra tới hài tử, kết quả nàng hoàn toàn áp không được sao sạc, ngược lại còn bị sao sạc chỉ huy đi. Lúc này bị sao sạc cấp giống lên vài câu, Lâm Vương Thị căn bản cái gì cũng không dám nói, cúi đầu ngậm miệng lại liền không dám lên tiếng nữa. Sao sạc căn bản liền vô tâm tình đi chú ý Lâm Vương Thị, trước mắt biết Lâm Uyển Nhi rời đi, làm sao sạc đột nhiên có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Bọn họ mục đích cũng không phải là đem Lâm Uyển Nhi cấp đuổi đi, mà là vì từ Lâm Uyển Nhi nơi đó bắt được bạc. Lúc trước Lâm Uyển Nhi không chịu cho bọn họ bạc, sao sạc lúc này mới sinh ra muốn giáo huấn Lâm Uyển Nhi tâm tư. Kết quả không nghĩ tới cho bọn hắn tìm phiền toái bị bọn họ cấp giải quyết, cư nhiên liền người đều biến mất không thấy. Sao sạc trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo sợ không yên, hắn không nghĩ đem người cấp đuổi đi, Lâm Uyển Nhi rời đi, hắn lấy không được bạc, về sau làm theo quá không tốt nhất nhật tử. Sao sạc bàn tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên không nói một lời liền hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Lâm Vương Thị bị sao sạc thình lình xảy ra phản ứng hoảng sợ, vội vàng liền đuổi theo. Lâm Vương Thị vốn dĩ muốn kêu trụ sao sạc, kết quả tưởng tượng đến mới vừa rồi sao sạc đối với nàng giống giận ra tiếng làm nàng câm miệng bộ dáng, Lâm Vương Thị cuối cùng vẫn là không dám ra tiếng. Sao sạc một đường thẳng chạy tới Thẩm Diệu tiểu lầu phía trước, Lâm Vương Thị ở phía sau truy thở hổn hển, đang xem đến Thẩm Diệu chạy tới đứng yên lúc sau vị trí, Lâm Vương Thị càng là một hơi nhắc tới cổ họng. Sao sạc cùng Lâm Vương Thị ồn ào vài câu còn chưa tính, cái kia Thẩm gia đại thiếu gia hôn không tiếc một cái, cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Này nếu là sao sạc một cái không lưu ý nói chuyện đắc tội hắn, không chừng hắn sẽ như thế nào trả thù sao sạc đâu. Lâm Vương Thị đã có thể như vậy một cái tâm can, này nếu là thật sự ra một cái ngoài ý muốn, nàng cái này nửa đời người nhưng như thế nào qua a? Lâm Vương Thị tưởng tượng đến này một điểm. Cơ hồ là nháy mắt liền bạo phát đại lực ý, thẳng đến xào sạc chạy như bay mà đi. Nhi A. Kết quả bị Lâm Vương Thị kêu gọi một tiếng xào sạc không hề phản ứng, chỉ là trầm mặc nhìn trước mặt tiểu lầu. Lâm Vương Thị thật vất vả đuổi theo, lôi kéo xào sạc cánh tay thẳng thở dốc, muốn thuyết phục xào sạc nhưng đừng chơi tính tình. Kết quả không đợi Lâm Vương Thị mở miệng khuyên bảo, xào sạc liền một bộ ném hồn bộ dáng, nhìn trước mặt tiểu lầu ngự khí cô đơn mở miệng. Không có. Cái gì không có? Lâm Vương Thị một cái không phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn sao sạc. Sao sạc lúc này lại là một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, trên mặt dần dần hỏng mất. Lâm Vương Thị bị hoảng sợ, vội vàng tâm can nhi tử kêu sao sạc, không lưu ý liếc liếc mắt một cái trước mặt tiểu lầu. Lâm Vương Thị cũng là nhất thời đã bị sợ tới mức ngốc lập tại chỗ, minh bạch vì sao mới vừa rồi sao sạc sẽ là như vậy cái phản ứng. Trước mặt nguyên bản mở ra đám người quay lại còn xem như khách nguyên sung túc tiểu lầu, trước mắt người đi nhà trống, trực tiếp đóng cửa. Lâm Vương Thị lúc này nhưng xem như minh bạch xào sạc bị bao lớn đả kích, không chỉ là xào sạc, nàng cũng bị đả kích to lớn a. Bọn họ lúc trước rõ ràng là cùng Thẩm đại thiếu gia thương lượng hảo, Thẩm gia đại thiếu gia sẽ giúp bọn hắn. Kết quả trước mắt Thẩm gia đại thiếu gia chính mình đều tự thân khó bảo toàn, tiểu lầu đều khai không nổi nữa. Chẳng lẽ này chính là bọn họ xem nhẹ Lâm Uyển Nhi, liền Thẩm gia đại thiếu gia đều chế không được bọn họ sao? Lâm Vương Thị cũng là đi theo ngốc đứng ở tại chỗ, sao sạc trầm mặc sau một lát, đồng nhiên cùng điên rồi giống nhau, lôi kéo qua đường người liền bắt đầu truy vấn về tiểu lầu sự tình. Kết quả bị ngăn lại người nhắc tới đến Thẩm Diệu cái này tiểu lầu, đều là một bộ rất là chán ghét bỏ phản ứng, căn bản liền không muốn nói thêm cái gì. Sao sạc không chiếm được kết quả tự nhiên không chịu bỏ qua, hắn thẳng đến lúc trước bọn họ cùng Thẩm Diệu gặp qua cái kia ẩn nấp sân mà đi, kết quả cái kia sân sớm đã người đi nhà trống, đại môn đều thượng khóa. Xào sạc liên tục lắc đầu không tin chính mình nhìn đến chính là thật sự, một khắc không ngừng lại hướng về phía thẩm phủ vị trí chạy như bay mà đi. Bị ném ở phía sau Lâm Vương Thị vừa chạy vừa kêu xào sạc tên, chỉ tiếc xào sạc như là si ngốc giống nhau, căn bản cái gì đều nghe không vào, chỉ lo một lòng một dạ vườn đầu hướng thẩm phủ chạy. Thẩm Trương Thị nguyên nhân chính là vì không ngăn lại thẩm Thanh Hà, còn bị bọn họ bày một đạo sự tình mà sinh hận rồi, bởi vì ngày đó đã chịu kinh hách, càng là đã nhiều ngày đều hề hoài không phân chấn. Lúc này đột nhiên nghe được người gác cổng tới báo, nói là bên ngoài tới một cái người nhà quê, chỉ tên sở là muốn tìm thẩm Diệu. Tìm cái gì tìm, người không liên quan liền không cần lo cho, trực tiếp đuổi đi là được. Diệu Nhi nơi nào có thời gian đi gặp những cái đó có thể không người. Thẩm Trương Thị trực tiếp tức giận làm quản gia đi đem người cấp đuổi đi, từ sự tình lần trước lúc sau, thẩm Diệu liền đoa ở hắn tiểu viện tử không hề ra tới gặp người, thẩm Trương Thị cũng bởi vì thẩm Thanh Hà sự tình sức đầu mẻ chán căn bản liền không có thời gian đi chú ý thẩm Diệu. Lúc này lại nghe nói còn có người tới cửa tới tìm thẩm Diệu, thẩm Trương Thị bực bội không thôi, không trực tiếp làm người đánh ra đi liền không tồi. Quản gia lên tiếng không dám nhiều lời. Vội ra cửa liền chuẩn bị đi đem bên ngoài người cấp đuổi rồi. Kết quả chờ Lâm Vương Thị không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thiếu chút nữa đem chính mình mệt mỏi vựng ở nửa đường, thật vất vả tìm được rồi xào sạc thời điểm, nhìn đến chính là ở thẩm phủ ngoài cửa, xào sạc bị người xô đẩy ra bên ngoài đuổi một màn. Buông ra yêm, yêm muốn gặp thẩm đại thiếu gia. Yêm muốn gặp hắn, làm hắn ra tới a. Yêm là tới tìm thẩm đại thiếu gia, các ngươi dựa vào cái gì đuổi yêm đi. Sao sạc bị tức giận đến nói năng lộn xộn, còn ở không ngừng dối tay, ý đồ đem trước mặt cản trở hắn lộ người toàn bộ đều đẩy ra. Này nhóm người, cư nhiên ngăn cản ở hắn. Hắn muốn tới thẩm Diệu, hắn cần thiết muốn tìm được hắn hỏi rõ ràng. Lâm Uyển Nhi bọn họ rốt cuộc đi nơi nào, hắn muốn tìm được Lâm Uyển Nhi bọn họ. Lâm Uyển Nhi đừng nghĩ vùng thoát khỏi bọn họ, hắn muốn quá thượng nhân giàu có nhật tử. Hắn không nghĩ lại mỗi ngày hoa ở nông thôn cái kia nghèo khó trong nhà. Lâm Vương Thị không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết nàng gần nhất liền thấy được người khác ở khi dễ xào sạc. Tuy rằng thẩm ra người nàng không thể trêu vào, bất quá trước mắt vừa thấy đến nàng tâm can bảo bối bị người cấp khi dễ, Lâm Vương Thị nơi nào còn cố kỵ được với khác, cả người nhất thời liền đánh mất lý trí, hướng về phía cùng xào sạc lôi kéo không khai người liền vọt đi lên. Vương gia yêm nhi tử, các ngươi muốn làm gì? Còn có hay không vương pháp à? Các ngươi thẩm ra chính là như vậy khi dễ người sao, này đều thượng thủ đánh người a. Bị Lâm Vương Thị phun một hồi người gác cổng có chút do dự nhìn suy xuống tay đứng ở phía sau quản gia, này nếu là thật sự tùy ý Lâm Vương Thị như vậy bắt nước bẩn đi xuống, chính là đối bọn họ thẩm phủ thanh danh không dễ nghe a. Nguyên bản quản gia liền tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xào sạc dây dưa không thôi, người gác cổng như thế nào đều đuổi không đi hắn, đang ở đáy lòng vận khí. Ở suy xét có phải hay không làm người trực tiếp động thủ đánh ra đi. Kết quả lúc này Lâm Vương Thị vừa lên tới, trên dưới mồm mép một chạm vào, cư nhiên liền như vậy trước mắt bao người đổi trắng thay đen, quản gia lập tức liền không vui. Bọn họ thẩm ra tại đây Huệ Châu trong thành không nói là đi ngang không người dám chọc nhưng là cũng kém không quá nhiều, mà trước mắt này không biết từ nơi nào ra tới một cái người đàn bà đánh đá, cư nhiên dám như vậy ở bọn họ phủ trước cửa kêu gào. Thật đúng là ngại chính mình mệnh quá dài. Ồn ào cái gì đâu, tiểu đinh, như thế nào làm ngươi làm chuyện này nhi như vậy phiền toái, không phải như vậy hai cái hạ đẳng người ngươi đều đuổi không đi. Bị giáo huấn người gác cổng có chút ủy khuất, nhìn sao sạc ánh mắt càng thêm không tốt lên. Này nếu là ở quản gia trước cửa làm việc nhi bất lợi, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị quản gia giáo huấn. Người gác cổng trong lòng tức giận, xô đẩy sao sạc sức lực càng thêm lớn lên. Ngoài miệng cũng không thuận theo không buông tha bắt đầu rồi trào phúng. Chạy nhanh đi thôi, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, các ngươi còn dám trực tiếp xông lên môn tới tìm chúng ta đại thiếu gia, thật không biết xấu hổ, các ngươi cho rằng ai đều có thể tiến chúng ta thẩm phủ thấy chúng ta đại thiếu gia a? Liền các ngươi này đó nông thôn đến chân đất, chính là ra mặt dày. Cũng không biết là quản gia nào một câu hạ đẳng người, vẫn là người gác cổng một câu chân đất kích thích tới rồi xào xạc. Xào sạc trong mắt đột nhiên đỏ đậm, không biết từ đâu tới đây sức lực, trực tiếp giữ cửa phòng cấp ném đi trên mặt đất. Làm hắn ra tới thấy ta, ta hôm nay cần thiết muốn gặp đến hắn. Người gác cổng một cái không bắt bẻ bị đẩy ngã trên mặt đất, trực tiếp khai ở phủ trước cửa bậc thang, nhất thời liền che lại eo trên mặt đất lăn lộn kêu lên đau đớn như thế nào đều bò không đứng dậy. Quản gia nhìn người gác cổng ánh mắt đều mang lên khinh thường, nhấc chân không chút khách khí đạp một chân. Phế vật! Đã con người toàn vẹn lúc sau, quản gia sửa sửa ống tay áo, đối với xào sạc liền không chút khách khí cười lạnh một tiếng. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, nhiều năm như vậy. Thật đúng là đã sớm không có người dám ở chúng ta thẩm phủ trước cửa như vậy dương oai, người tới à, đi quan phủ báo quan, liền nói có người ở thẩm phủ cửa nháo sự. Lâm Vương Thị bị quản gia nói cấp hoảng sợ, vội giơ tay bảo vệ còn ở ý đồ hướng thẩm phủ bên trong hướng xào sạc. Nhi a, bị náo loạn, chúng ta trở về đi, lần sau có cơ hội chúng ta lại đến hỏi thăm. Này nếu là thật sự bị trảo đi vào cũng không phải là chuyện tốt nhi a. Lâm Vương Thị tuy rằng là cái người đàn bà đánh đá, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền thật sự dám cùng quan phủ đối nghịch. Lúc này vừa nghe nói thẩm phủ người muốn đi thông chi quan phủ người tới, thẩm gia ở Huệ Châu trong thành ảnh hưởng lớn như vậy, này muốn thật là quan phủ người tới, nhưng không được trực tiếp liền phải đem xảo sạc cấp quan tiến trong nhà lao đi à. Nơi này luật lệ rất là nghiêm cẩn, một khi là người đọc sách phạm vào chuyện này bị trảo tiến trong nhà lao, liền sẽ bị cướp đoạt trên người công danh, trở thành bạch thân không nói, còn sẽ căn cứ phạm tội nhi nặng nhẹ trình độ, trực tiếp ảnh hưởng sẽ có mấy năm không thể tham gia hội khảo. Đây chính là đại sự nhi. Lâm Vương Thị chính là liền trông cậy vào xào sạc ngày sau đọc sách có tiền đồ, khảo cái trạng nguyên lang trở về quang tông diệu tổ, nàng hảo dương mi thổ khí đâu. Này nếu là thật sự bởi vì như vậy điểm việc nhỏ nhi đem xào sạc cấp đáp đi vào, kia đã có thể mất nhiều hơn được a. Lâm Uyển Nhi nằm ở tơ vàng gỗ nam trên giường lớn, trên người cái tơ tằm chăn mỏng, như thế nào đều có một loại không chân thật cảm giác, nhắm mắt lại cũng không có chút nào buồn ngủ. Lâm Uyển Nhi có chút bực bội ở trên giường chờ mình, nàng ngày xưa mặc kệ đi nơi nào, đều không có cái gì nhận giường tật xấu. Nhưng vì sao trước mắt tới rồi nơi này, nàng lại như thế nào đều ngủ không được không nói, còn có một loại không chân thật cảm giác. Lâm Uyển Nhi không biết chính mình đây là làm sao vậy. Ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ngược lại còn đem chính mình cấp nhiệt ra một thân hãn. Nếu ngủ không được, Lâm Uyển Nhi đơn giản cũng không vì khó chính mình. Xoay người rời giường đi trong hoa viên. Trong hoa viên trồng đầy cây cối cao to, lá cây sum suê, che che lớp ngày, tuy rằng trước mắt đã là buổi chiều thời gian, đúng là, oi bức thời điểm, có cây cối tầng tầng che lớp, cũng không có cảm giác được quá mức nóng bức. Đặc biệt là hồ trung tâm trong đỉnh, tứ phía gió lùa trong đỉnh, không ngừng có ôn hòa gió lạnh thổi qua, nơi này có thể so ở oi bức trong phòng ngồi xổm thoải mái nhiều. Thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi đang ngồi ở đình hạ ghế đá thượng phủng mặt nhìn trong ao qua lại bơi lội cá, đồng nhiên nghe nói đến phía sau truyền đến một đạo kêu gọi thanh âm. Lâm Uyển Nhi thân mình dừng một chút, thanh âm này nghe ôn nhuận nhu hòa, thế nhưng là cái muội tử thanh âm. Bọn họ người nhưng không có một cái muội tử tồn tại, kia cái này đột nhiên xuất hiện ở trong phủ muội tử, liền khẳng định là nguyên bản liền ở chỗ này người. Lâm Uyển Nhi đột nhiên não động mở rộng ra, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Ngắm lại cổ đại nam nhân liệu tính, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà còn ở cái này trong nhà, giữa một nữ nhân không thành. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến cái này, nhất thời quanh thân tràn ngập hắc khí, đang đằng sát khí xoay người, liền thấy được ở ngoài đỉnh đầu, quả thực đứng một nữ tử. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo xem kỹ ở đối phương trên người trên dưới đi tuần tra một phen, bĩu môi. Diện mạo giống nhau, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, eo còn như vậy thôi. Này muốn thật là Thẩm Thanh Hà giấu đi Mỹ Tiểu Nga, này Thẩm Thanh Hà ánh mắt đến có bao nhiêu hả ta. Mà bị Lâm Uyển Nhi đánh giá người kia bất động như núi, ở Lâm Uyển Nhi ánh mắt dịch đến nàng trên mặt thời điểm, nữ tử hướng Lâm Uyển Nhi doanh doanh hạ bái. Gặp qua thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi nghe nàng đối chính mình xưng hô, hơi có chút chần chờ nhìn nàng. Ngươi là. Nữ tử hướng về phía Lâm Uyển Nhi nhợt nhạt cười, đi ra phía trước cùng Lâm Uyển Nhi giới thiệu chính mình. Ta là canh giữ ở tòa nhà này một cái nô tỳ, tòa nhà này là thiếu gia đại khái 5-6 năm trước mua tới. Từ khi đó bắt đầu, ta liền ở chỗ này thế thiếu gia thủ. Đợi nhiều năm như vậy, tòa nhà này rốt cuộc có dùng võ nơi, thiếu gia cũng mang theo thiếu nãi nãi ngài đã trở lại. Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bất quá nhìn nữ tử ánh mắt lại vẫn là mang theo vài phần cảnh giác cùng nghi hoặc. Bất quá lúc trước chúng ta mới vừa tiến tòa nhà thời điểm. Ta như thế nào không có thấy ngươi? Lâm Uyển Nhi dò hỏi xuất khẩu nói làm nữ tử trên mặt ý cười thu liễm một ít, mà Lâm Uyển Nhi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chịu bỏ qua nàng trên mặt một phân một hào biến hóa. Lúc trước nô tỳ dựa theo thiếu gia phân phó đi ra ngoài làm điểm chuyện này, mới vừa trở về. Lần này tới, liền nhìn đến thiếu phu nhân ngài ở chỗ này. Kỳ thật nô tỳ cũng không phải thực xác định, chỉ là thử thăm dò lại đây nhìn xem, là ta đường đột, mong rằng thiếu phu nhân không cần để ý. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, thấp liễm mặt mày nhìn không ra nàng đáy mắt thân sắc. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi kêu gì? Nữ tử câu môi, thấp giọng trả lời. Ta danh gọi Cẩn Tịch. Lâm Uyển Nhi gật đầu, còn không có tới kịp theo tiếng, liền nghe Cẩn Tịch ngự khí hơi mang vài phần thẹn thùng mở miệng bổ sung. Cẩn Tịch tên này, là thiếu gia vì ta lấy. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Cẩn Tịch, lúc này nàng rốt cuộc có thể xác định, cái này luôn mồm tự xưng nô tỳ, nói ra nói lại mang theo bất thiện hơi thở người, quả thật là đối nàng ôm có địch ý. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng chính mình là cảm giác sai lầm, rốt cuộc nàng cùng Cẩn Tịch cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không có bất luận cái gì giao thoa người, đối phương như thế nào sẽ đối nàng sinh ra cái gì không tốt cảm xúc đâu. Bất quá trước mắt nghe Cẩn Tịch xuất khẩu nói, Lâm Uyển Nhi đã thực xác định, này Cẩn Tịch xác thật là đối nàng có địch ý, hơn nữa hồi tưởng một chút nàng mới vừa rồi xuất khẩu những lời này đó. Lâm Uyển Nhi nhịn không được cười nhạo một tiếng, ý tứ này không phải thực rõ ràng sao, đối phương chính là hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi trong lòng không khỏi có chút nín thở, Thẩm Thanh Hà ra hỏa kia, dài quá một trường trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, thật đúng là sẽ câu dẫn người. Cẩn Tịch nói cho hết lời lúc sau, liền vẫn luôn chú ý Lâm Uyển Nhi phản ứng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi nghe được nàng lời nói lúc sau, không nói là thẹn quá thành giận, cũng tuyệt đối sẽ không giống là trước mắt như vậy, cư nhiên như thế bình tĩnh. Không phải nghe nói vị này thiếu phu nhân, chính là ở nông thôn một tiểu nha đầu, bị Thẩm gia những người đó mua lại đây cấp thiếu gia xung hỉ sao. Một tiểu nha đầu, vẫn là cái ở nông thôn không có gì kiến thức tiểu nha đầu, hẳn là càng là không có gì định lực mới đúng. Nhưng vì sao đối phương căn bản liền không có bất luận cái gì phản ứng, không xảo không náo, thậm chí nhìn ánh mắt của nàng cũng không có gì biến hóa. Cẩn Tịch một bên âm thầm chửi thầm, một bên hồi tưởng một chút chính mình mới vừa nói xuất khẩu nói, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là nàng mới vừa nói quá mức với hàm xúc, trước mặt vị này căn bản liền không có nghe ra tới khác thường. Cẩn Tịch càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Bất quá chính là một cái không kiến thức tiểu nha đầu, như thế mịt mờ cùng nàng nói chuyện, nàng có thể nghe hiểu được mới là lạ. Nghĩ đến này, Cẩn Tịch đấy lòng đột nhiên nảy lên một trận ẩn ẩn cảm giác về sự ưu việt. Cho dù là nàng hiện tại thành Thẩm Thanh Hà phu nhân lại như thế nào, bất quá chính là bị Thẩm gia ngạnh đưa cho thiếu gia người. Thẩm Thanh Hà như thế cao quý, há là như vậy một cái ở nông thôn chân đất có thể nhúng chàm. Liên ở Cẩn Tịch sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị làm trầm trọng thêm thời điểm, Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền có phản ứng. Nga, tướng công xác thật là rất có tài hoa, tên này thức dậy không tồi. Ta ở đình hạ cũng làm trong chốc lát, ngươi đi cho ta pha hồ nước trà lại đây. Cẩn Tịch sắc mặt hơi biến, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt liền ẩn ẩn mang lên không tốt. Người này cư nhiên thật đúng là dám sai xử nàng. Nàng đều trong tối ngoài sáng ám chỉ Lâm Uyển Nhi nàng là Thẩm Thanh Hà người. Lâm Uyển Nhi là thật sự nghe không hiểu vẫn là cố ý. E giờ, Lâm Uyển Nhi thấy Cẩn Tịch không có nhúc nhích, biểu tình có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Vì sao còn không đi? Cẩn Tịch há miệng thở dốc vừa định muốn nói chút cái gì, cũng đừng Lâm Uyển Nhi đánh gãy. Ngươi không phải nơi này nô tỳ sao? Một cái nô tỳ, chẳng lẽ còn sẽ không pha hồ nước trà không thành? Lâm Uyển Nhi nói trực tiếp liền đem Cẩn Tịch cấp đổ trở về. Cẩn Tịch âm thầm cắn sau răng cấm, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Uyển Nhi, lại vẫn là cái gì cũng chưa dám nói ra, quay đầu rời đi đi cấp Lâm Uyển Nhi pha trà đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Cẩn Tịch tức giận bất bình rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung. Thật sự là lão hổ không phát huy, liền đem nàng cấp đương bệnh miêu. Này muốn thật là nguyên bản cái kia Lâm Uyển Nhi, nói không chừng thật đúng là bị nàng cấp dọa. Nhưng nàng là ai à, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Còn không đến mức bị một tiểu nha đầu trong tối ngoài sáng nói mấy câu, liền cấp đả kích tìm không ra bác, cái gì cũng không dám nói không dám làm đi. Nếu cái kia Cẩn Tịch như vậy không đem nàng để vào mắt, nàng cũng không ngại làm nàng khắc sâu ý thức được, cái này trong phủ, ai mới là chủ tử. Lâm Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, sắc mặt chợt khôi phục bình thường. Nàng cũng không phải cái thích làm khó dễ người khác người, nghề hà luôn có người không sợ chết thích đi lên tìm phiền toái. Nàng cũng không phải là cấp nhẫn nhục chịu đựng ai đều có thể khi dễ người, bất quá tuy rằng Cẩn Tịch không làm gì được nàng, nên đi tìm Thẩm Thanh Hà phiền toái vẫn là đến đi. Nếu không phải Thẩm Thanh Hà cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt, đưa tới như vậy một cái tai họa, đến nỗi còn muốn mệt nhọc nàng ra tay giáo hơn sao. Mà lúc này đang ở một mảnh yên tĩnh phòng bên trong, ánh mắt lánh lệ nhìn trước mặt một đám cúi đầu không nói người Thẩm Thanh Hà, đột nhiên không hề dấu hiệu đánh một cái hắt xì. Đang đứng ở một bên cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau ấp ủ không khí tiến hành uy áp phúc lai cùng Tả Càn An, biểu tình rất là khó có thể miêu tả nhìn đột nhiên đánh vỡ không khí Thẩm Thanh Hà. Mà trước mắt Thẩm Thanh Hà căn bản liền không có chú ý tới bọn họ hai người nhìn hắn ánh mắt chỉ là nhíu lại mày nghi hoặc khó hiểu, vì sao đột nhiên sẽ có một loại bị người nhớ thương thượng không tốt cảm giác. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, làm chính mình tận lực xem nhẹ rất cái loại này không tốt lắm cảm giác, tiếp tục trước giải quyết trước mắt vấn đề. Liên tính Cẩn Tịch rất là khó chịu, bất quá vẫn là thuận theo hướng phao một hồ nước trà đưa lại đây. Lâm Uyển Nhi nhìn nàng đem ấm nước đặt ở trên bàn đá, sau đó liền thúc thủ đứng ở một bên không nhúc nhích, nhăn nhăn mày. Ngươi nếu là một cái nô tỳ, chẳng lẽ liền một cái nô tỳ nên làm cái gì cũng không biết sao? Lâm Uyển Nhi nói làm Cẩn Tịch sắc mặt biến biến. Liên ở Lâm Uyển Nhi cho rằng nàng đánh giá nhịn không được muốn cùng nàng tiếp tục đối nghịch thời điểm, ngoài dự đoán chính là Cẩn Tịch cư nhiên không có lên tiếng, mà là đi lên trước tới thái độ kính cẩn nghe theo cấp Lâm Uyển Nhi đổ một ly trà thủy, đặt ở Lâm Uyển Nhi trước mặt. Như thế thuận theo nghe lời Cẩn Tịch, làm Lâm Uyển Nhi không khỏi nhăn lại mày. Mới vừa rồi ở Lâm Uyển Nhi cố ý làm khó dễ dưới, Cẩn Tịch nếu là thật sự không nhịn xuống trực tiếp cùng nàng đối nghịch đi lên, nàng đều còn sẽ không như thế nào để ý, bất quá chính là một cái không đầu óc ngu xuẩn thôi. Cố tình trước mắt Cẩn Tịch như thế nén giận, ngược lại là làm Lâm Uyển Nhi nhiều đánh giá nàng vài lần. Càng là có thể nhẫn người, càng thêm lòng có lòng dạ. Đối với như vậy một cái mơ ước chính mình tướng công, vẫn là một cái rất có tâm kế nữ nhân, Lâm Uyển Nhi mày nhất thời liền ninh thành một cái đại ngật đáp. Người này, không hảo giải quyết ta. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng lại lần nữa đem Thẩm Thanh Hà cấp mắng một hồi, lam nhan hỏa thủy. Ngồi nhiều thế này thiên xe ngựa, ta cũng mệt mỏi đến không được, thân thể đều phải tan giá. Ngươi lại đây giúp ta vớt ve một chút bả vai, tung tung gân cốt, giải quyết điểm mệt mỏi. Đối mặt như thế làm trầm trọng thêm tìm phiền toái Lâm Uyển Nhi, Cẩn Tịch một ngụm nha đều sắp cắn. Bất quá cuối cùng, Cẩn Tịch vẫn là nhịn xuống chính mình trong lòng liền sắp áp chế không được lửa giận. Đi ra phía trước dựa theo Lâm Uyển Nhi chỉ thị, đứng ở Lâm Uyển Nhi sau lưng cấp Lâm Uyển Nhi vớt ve bả vai. Tuy rằng Cẩn Tịch thực không nghĩ thấy Lâm Uyển Nhi, thậm chí đều bị Lâm Uyển Nhi tìm phiền toái tìm được trước mắt tình trạng này, lại vẫn là ngạnh nhìn xuống. Cẩn Tịch tay nghề cũng không tệ lắm, Lâm Uyển Nhi bị nàng nắn bóp cảm giác trên người mệt mỏi đều tiêu tán không ít, không khỏi thỏa mãn hô khẩu khí. Nếu không phải Cẩn Tịch mơ ước người kia là nàng tướng công, liền hướng về phía Cẩn Tịch này hầu hạ người chuyên nghiệp kỹ năng còn xem như quá quan, nàng hoàn toàn có thể đem Cẩn Tịch an bài đến chính mình bên người làm một cái tâm phúc nha hoàn. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, Lâm Uyển Nhi thở dài, xem ra nàng cho chính mình tìm cái tâm phúc ý tưởng, chung quy là không có dễ dàng như vậy thực hiện a. Lâm Uyển Nhi ngồi ngay ngắn ở trong đình ngồi không biết bao lâu, phía sau có một người cho nàng ấn bả vai, thân mình thoải mái rất nhiều. Lâm Uyển Nhi nhịn không được mơ màng sắp ngủ. Liên ở Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa liền phải ở trong đình ngủ quá khứ thời điểm, bên hai đột nhiên nhớ tới một tiếng nhẹ gọi. Uyển Nhi, tỉnh tỉnh. Lâm Uyển Nhi có chút mờ mịt mở mắt, ý thức còn có mơ hồ không phải thực thanh tỉnh, bất quá đang xem đến trước mặt câu môi nhìn nàng Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi nháy mắt liền thanh tỉnh. Người đã trở lại. Lâm Uyển Nhi biên cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi. Biên cố tình cảm thụ một chút còn đứng ở nàng phía sau Cẩn Tịch cảm xúc. Ở phát hiện Thẩm Thanh Hà trước tiên, nguyên bản đối với trước mắt Lâm Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi tràn đầy khó chịu Cẩn Tịch, lập tức liền thu liễm chính mình trên mặt biểu tình, vẻ mặt ngượng ngùng khát khao đối với Thẩm Thanh Hà. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà liền cái khỏe mắt phong đều không có thưởng cho nàng, đáy mắt tất cả đều là Lâm Uyển Nhi. Như thế nào ở chỗ này ngủ rồi, vạn nhất nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Thẩm Thanh Hà quan tâm dò hỏi, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cẩn Tịch chưa bao giờ kiến thức quá Thẩm Thanh Hà như thế ôn hòa chi kỷ bộ dáng, trong lúc nhất thời đối Lâm Uyển Nhi ghen ghét thiếu chút nữa liền phải đem nàng cấp bao phủ. Dựa vào cái gì, liền Lâm Uyển Nhi cái kia ở nông thôn dã nha đầu, nơi nào tới may mắn như vậy, cư nhiên có thể trở thành Thẩm Thanh Hà nương tử, còn có thể bị Thẩm Thanh Hà như thế quan tâm ôn nhu đối đãi, nàng dựa vào cái gì? Lâm Uyển Nhi cảm thụ được chính mình phía sau người nào đó đột nhiên tối tăm lên cảm xúc, run run thân mình, lập tức thẳng nổi lên eo. Nếu là Cẩn Tịch thật sự liền như vậy hể vải đi xuống, Lâm Uyển Nhi còn cảm thấy không thú vị đâu, chính là muốn như vậy cùng nàng đối nghịch, nàng mới có tiếp tục trêu đùa đi xuống tâm tư a. Bằng không chỉ có nàng một người kịch một vai, nhiều không thú vị a. Bất quá, Lâm Uyển Nhi lúc này nhìn Thẩm Thanh Hà cái này trêu hoa ghẹo nguyệt đầu sỏ gây tội ánh mắt đã có thể không thế nào hiền lành. Thẩm Thanh Hà có chút nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn bất quá chính là đi ra ngoài một chuyến, như thế nào lần này tới, Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Nương tử. Thẩm Thanh Hà thử thăm dò hô Lâm Uyển Nhi một tiếng, làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn hắn? Lâm Uyển Nhi hoàn hồn, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Bất quá cũng thu liễm một chút chính mình trên mặt biểu tình. Muốn cùng Thẩm Thanh Hà tính sổ có rất nhiều cơ hội, không để bụng như vậy một chốc. Ngươi đã trở lại a, sự tình đều làm tốt. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi khôi phục bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ân, sự tình đều làm tốt. Đi ra ngoài một chuyến, ta trên người đều là cho bụi, ta đi trước đổi thân quần áo, chờ lát nữa mang các ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Uyển Nhi đứng lên nhìn một chút Thẩm Thanh Hà trên quần áo không biết làm sao vậy, dính vào không ít cho bụi, giơ tay cho hắn vô vô bả vai. Nếu không ngươi đi trước tắm rửa một cái lại thay quần áo. Thời tiết như vậy nhiệt, không vội tại đây trong chốc lát đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà suy tư một chút, gật đầu theo tiếng, liền xoay người phân phó Phúc Lai đi bếp hạ thiêu chút thủy đưa đến phòng ngủ đi. Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà xoay người hướng phòng ngủ vị trí đi. Mà Cẩn Tịch liền vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Uyển Nhi phía sau, Lâm Uyển Nhi cũng không nói cái gì, chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt nghiền ngẫm. Cẩn Tịch thật giống như cái gì đều không có nhận thấy được dường như cũng là gắt gao đi theo bọn họ phía sau không ra tiếng. Lâm Uyển Nhi cũng không nói cái gì, để cho Lâm Uyển Nhi cảm thấy buồn cười chính là Thẩm Thanh Hà phản ứng, Thẩm Thanh Hà tựa hồ liền căn bản không có nhận thấy được phía sau nhiều một người dường như. Chỉ lo đối với nàng hỏi hàn ân cần đi. Nếu không phải Thẩm Thanh Hà ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng, căn bản liền không có cấp phía sau Cẩn Tịch một ánh mắt, Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được muốn hoài nghi hắn có phải hay không trột dạ. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà chỉ là đơn thuần lo lắng Lâm Uyển Nhi, sợ Lâm Uyển Nhi sẽ không thói quen. Đến nỗi Cẩn Tịch, nếu mới vừa rồi hắn trở về thời điểm đã nhìn đến Cẩn Tịch cùng Lâm Uyển Nhi ở một chỗ, kia Cẩn Tịch tất nhiên là đã cùng Lâm Uyển Nhi giới thiệu quá chính mình. Bất quá chính là một cái nô tì mà thôi, hắn cũng không cho rằng Lâm Uyển Nhi các nàng cho nhau nhận thức về sau, hắn còn cần thiết cố ý lại cùng Lâm Uyển Nhi giới thiệu một phen. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà một bước vào phòng ngủ, Lâm Uyển Nhi ánh mắt cười như không cười nhìn còn ý đồ đi theo các nàng phía sau tiến phòng ngủ Cẩn Tịch, không có lên tiếng. Lâm Uyển Nhi chỉ là muốn nhìn xem Thẩm Thanh Hà phản ứng. Đơn giản Thẩm Thanh Hà phản ứng không có làm nàng thất vọng. Thẩm Thanh Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua không nói một lời, chỉ gắt gao đi theo bọn họ nhắm mắt theo đuôi Cẩn Tịch nhăn nhăn mày. Ngươi ở bên ngoài chờ là được, không cần theo vào tới. Thẩm Thanh Hà một câu, khiến cho một chân đã bước vào môn Cẩn Tịch ngẩn ngơ ở tại chỗ. Cẩn Tịch ngón tay đều có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, thấp giọng hẳn là lúc sau liền lui đi ra ngoài. Bất quá Cẩn Tịch ở lui ra ngoài phía trước, còn ánh mắt u oán nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ánh mắt kia xem Lâm Uyển Nhi đều phải không đành lòng, không biết còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là cái gì phụ lòng hắn đâu. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà căn bản liền không có tiếp thu đến từ Cẩn Tịch trên người truyền đạt tới tin tức, nhìn Cẩn Tịch tuy rằng chạm đi ra ngoài, lại vẫn là đối mặt cửa phòng vị trí, thậm chí đều không có nhãn lực thấy không biết giữ cửa cấp đóng lại, cau mày lên. Nguyên bản hắn nhớ rõ Cẩn Tịch không phải như vậy không hiểu quy củ người. Xem ra là thời điểm làm Phúc Lai đem trong phủ hạ nhân đều cấp hảo hảo an bài một phen, giảng giải một chút quy củ. Thẩm Thanh Hà không có lại lên tiếng, mà là chính mình giơ tay, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Cẩn Tịch trơ mắt nhìn cửa phòng ở chính mình trước mặt bị đóng lại, nhất thời vành mắt liền một mảnh đỏ bừng, âm thầm cắn môi dưới đáy lòng đem Lâm Uyển Nhi mắng vài thông. Đều là Lâm Uyển Nhi sai, nếu không có nàng tồn tại, Thẩm Thanh Hà sao có thể sẽ làm lơ nàng tồn tại. Nàng rõ ràng chờ Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy, nàng cùng Thẩm Thanh Hà nhận thức nhiều năm như vậy, trước mắt cư nhiên bị một cái mới vừa cùng Thẩm Thanh Hà nhận thức không lâu nữ nhân đoạt trước, cái này làm cho Cẩn Tịch như thế nào có thể cam tâm. Lâm Uyển Nhi quay người lại ngồi ở trên ghế, Thẩm Thanh Hà quay người lại, liền đối thượng Lâm Uyển Nhi mãn hàm thâm ý ánh mắt. Thẩm Thanh Hà dừng một chút, ngữ khí thử dò hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn ta? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, ra vẻ lơ đãng dò hỏi. Cái này Cẩn Tịch, là ngươi an bài nha hoàn. Nghe nói nàng tên vẫn là ngươi cấp lấy, chẳng lẽ là từ nhỏ liền ở bên cạnh ngươi hầu hạ người? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, tựa hồ là khó hiểu Lâm Uyển Nhi như thế nào đột nhiên đối Cẩn Tịch cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là thành thật đáp lại. Không tính, nàng là ta khi còn bé vú em hài tử. Vú em lúc trước là đi theo ta cùng nhau bị đưa đến Huệ Châu thành bên kia, bất quá Thẩm Trương Thị không quen nhìn nàng, liền đem nàng cấp đuổi trở về. Chờ ta chính mình có bản lĩnh thời điểm, tìm hiểu một chút vú em tình huống, mới biết được vú em đến bệnh buộc phát nặng qua đời. Thẩm Thanh Hà nói tới đây dừng một chút, sắc mặt có trong nháy mắt tối tăm. Vú em chỉ để lại như vậy một cái hài tử, không có bất luận cái gì thân nhân. Ta xem nàng một người đáng thương, vừa vặn lúc ấy đặt mua xuống dưới cái này tòa nhà, khiến cho nàng ở nơi này, thủ tòa nhà. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới cư nhiên còn hỏi ra tới như vậy một cái bí tân, bất quá nàng vẫn là thực khó hiểu. Kia nàng vì cái gì nói nàng tên là ngươi cấp lấy? Không phải nói nàng là ngươi vú em hài tử sao, chẳng lẽ lúc trước là không có tên? Thẩm Thanh Hà lắc đầu, hắn không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên liền cái này đều đã biết, bất quá Lâm Uyển Nhi nếu hỏi, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm ý tứ. Lúc trước ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ vú em rất đau ta, nàng đứa bé đầu tiên chết non, Cẩn Tịch là nàng cái thứ hai hài tử. Nàng lúc ấy trong lúc vô tình nhắc tới đặt tên sự tình, ta liền thuận miệng nói một cái tên, ai biết vú em thật đúng là nhớ kỹ. Ai biết nàng chẳng những thật sự nhớ rõ, thậm chí còn cho nàng hài tử, thật sự dùng như vậy một cái tên. Nguyên lai là như vậy một hồi sự, Lâm Uyển Nhi phun ra một hơi. Lúc trước xem Cẩn Tịch nói ngữ khí như vậy ái muội bộ dáng, nàng thật đúng là cho rằng Thẩm Thanh Hà cùng Cẩn Tịch có cái gì quan hệ đâu. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một hồi sự, kia Cẩn Tịch, là nơi nào tới tự tin, ở nàng trước mặt như vậy châm ngòi ly gián. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ Cẩn Tịch thật sự cho rằng nàng là cái loại này một khi lòng đấu kỵ phía trên. Liền cái gì đều không quan tâm chỉ lo ghen cùng Thẩm Thanh Hà làm ầm ĩ không nói đạo lý người. Như vậy vụng về nói dối, nàng chỉ cần hỏi một câu Thẩm Thanh Hà liền rõ ràng, thật không biết Cẩn Tịch nơi nào tới tự tin, dám như vậy cùng nàng châm ngòi. Lâm Uyển Nhi khơi mào khỏe miệng cười như không cười nhìn Thẩm Thanh Hà, đang ở cởi quần áo Thẩm Thanh Hà nhận thấy được Lâm Uyển Nhi nhìn qua ánh mắt, theo bản năng phía sau lưng cứng đờ, tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm. Thẩm Thanh Hà trầm mặc quay đầu, lại nhìn đến Lâm Uyển Nhi một bộ bình thường bộ dáng, chút nào nhìn không ra tới bất luận cái gì khác thường. Thẩm Thanh Hà trầm mặc sau một lúc lâu, không phải thực xác định chính mình mới vừa rồi là không phải cảm giác làm lỗi lầm. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nga, không có gì, bất quá không cẩn thận nhắc tới thương thế của ngươi tâm sự, thật đúng là ngượng ngùng a. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Thẩm Thanh Hà. Mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nhắc tới hắn cái kia vú em thời điểm, ngữ khí rất là ôn hòa, hắn hẳn là thực thích hắn cái kia vú em, chỉ tiếc hiện tại người không có. Như vậy nhớ tới, Lâm Uyển Nhi nhịn không được do dự một chút, bắt đầu suy tư ngày sau muốn có phải hay không phải đối Cẩn Tịch rộng thùng thình một ít. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ âm thầm gật đầu, liền như vậy làm tốt, chỉ cần ngày sau Cẩn Tịch không tìm phiền toái, nàng tâm tình hảo, nói không chừng liền không cùng nàng so đo. Bất quá nếu là nàng chính mình tìm tới môn tới tìm chết nói, Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì thánh mẫu, bị người tìm tới môn tới còn không tiếp chiêu, kia không phải thiện tâm, đó là yếu đuối. Nhiều lắm chính là ngày sau nàng đại phát từ bi, không đem người trực tiếp cấp giết chết hảo. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, nghe Lâm Uyển Nhi ngữ khí khôi phục bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, người đã không có thật lâu. Đều đã qua đi, không ngại sự. bất quá ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, ngươi cùng Cẩn Tịch lúc này mới bao lớn một lát công phu, cùng nàng đều như vậy quen thuộc. Thẩm Thanh Hà rất là khó hiểu, rõ ràng Lâm Uyển Nhi cùng Cẩn Tịch nhận thức không tính thực mau, như thế nào này liền như vậy quen thuộc nói cái gì đều nói. Rõ ràng lúc trước hắn nhận thức chung cái kia Lâm Uyển Nhi, cũng không có tốt như vậy nói chuyện a. Lâm Uyển Nhi lại là con ngôi, cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước rôi tay giúp Thẩm Thanh Hà cởi áo, chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói, nàng giống như ở cái này trong nhà, vẫn luôn đang đợi ngươi. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn muốn cảm thán hôm nay Lâm Uyển Nhi như thế nào như vậy chi kỷ hiền huệ, kết quả lúc này vừa nghe đến Lâm Uyển Nhi nói, Thẩm Thanh Hà mạc danh liền run run thân mình, cảm giác cả người lạnh buốt. Thẩm Thanh Hà ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi, lúc này rốt cuộc nhận thấy được là không đúng chỗ nào. Chắc không được từ mới vừa rồi bắt đầu Lâm Uyển Nhi liền vẫn luôn đi theo hắn hỏi về Cẩn Tịch quan hệ, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp, chẳng qua trong lúc nhất thời không có phát giác tới. Lúc này nhưng xem như bị hắn giác ra mùi vị tới, nguyên lai Lâm Uyển Nhi đây là ghen tị, cho nên mới lúc này đối với hắn thời điểm, sẽ là như vậy một bộ dáng. Thẩm Thanh Hà con môi, túi đầu ở Lâm Uyển Nhi bên thai khẽ cười một tiếng. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên cùng ta như vậy săn sóc, không nghĩ tới cư nhiên là tới tìm ta là hỏi. Đừng lo lắng, ngươi chính là nương tử của ta, ngươi là chính phòng, những người khác đều so ra kém ngươi. Lâm Uyển Nhi khỏe miệng tiểu kiểu, chợt một giây bị nàng cấp đè ép đi xuống, ra vẻ bất mãn hừ một tiếng. Ta là chính phòng. Ngươi có phải hay không còn muốn lại tìm mấy cái nhà kề? Lâm Uyển Nhi ngữ khí nghe tới tràn đầy trêu chọc, bất quá sắc mặt lại rất là nghiêm túc. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cùng nàng thoạt nhìn đường mật ngọt ngào quan hệ tốt như vậy, bất quá cổ đại nam nhân nhưng đều là tam thê tứ thiếp, tuy rằng Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài ý tứ này, Lâm Uyển Nhi cũng không có nghĩ tới vấn đề này, bất quá trước mắt gặp gỡ Cẩn Tịch như vậy cái nhân vật, Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền có nguy cơ cảm. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là nghe ra tới Lâm Uyển Nhi không thích hợp, xoay người sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Uyển Nhi, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen. Ngươi lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ngươi là người của ta cũng là người của ngươi, chúng ta đều là người một nhà, không cần nói khác lời nói. Ngươi muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì, đều có thể trực tiếp đối với ta nói ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói mang theo cổ vũ, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Uyển Nhi. Chỉ cần ngươi muốn biết, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Hà ngẫu nhiên sẽ ẩn ẩn cảm giác được, Lâm Uyển Nhi tựa hồ có rất nhiều phiền lòng sự tình. Đặc biệt là ngẫu nhiên đối với hắn thời điểm, Lâm Uyển Nhi luôn là sẽ có một bộ muốn nói lại thôi lo được lo mất cảm giác. Thẩm Thanh Hà rất muốn biết là vì cái gì, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi cái gì đều không nói, cũng không có đối với hắn trực tiếp hỏi ra tới. Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy cổ vũ nhìn Lâm Uyển Nhi, nhưng mà Lâm Uyển Nhi buông xuống đầu, hoàn toàn không nghĩ muốn nhắc tới cái này đề tài, hiện tại bọn họ đàm luận rõ ràng là cùng Cẩn Tịch có quan hệ, không cần nhiều lời khác. Không hỏi cái gì, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Ngươi nếu là không nghĩ trả lời liền tính. Thẩm Thanh Hà cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn định tiếp tục thừa thắng xông lên cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ ràng chuyện này, bước bách Lâm Uyển Nhi thấy rõ ràng chính mình tâm ý, sau đó cùng nàng bảo đảm một phen. Hắn chỉ cần có Lâm Uyển Nhi là đủ rồi, không có tâm tư khác. Bất quá đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm, hắn có thể cảm nhận được Lâm Uyển Nhi bất an, hắn yêu cầu suy xét như thế nào mới có thể làm Lâm Uyển Nhi an tâm xuống dưới. Ta, thiếu gia, thủy tới. Thẩm Thanh Hà nói còn không có tới kịp nói ra. Bên ngoài liền vang lên phúc lai thanh âm. Thẩm Thanh Hà nhìn nháy mắt xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống Lâm Uyển Nhi, chỉ có thể tiếc nuối đem tới rồi miệng nói cấp nuốt trở vào. Tốt như vậy cơ hội lần này đã không có, lần sau đã có thể không dễ dàng lại tìm được rồi. Vì thế, ở phúc lai đẩy ra cửa phòng nháy mắt, liền cảm nhận được đến từ Thẩm Thanh Hà ác ý. Phúc lai run run thân mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, đều muốn xoay người liền chạy. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm à, như thế nào một lại đây liền nên đón tới rồi đến từ Thẩm Thanh Hà ác ý, thật sự thật là đáng sợ. Phúc Lai đứng ở phòng bên ngoài run run rẩy rẩy nhìn Thẩm Thanh Hà, còn ở trần chờ lúc này hắn rốt cuộc muốn hay không vào phòng. Thẩm một Thẩm nhị liếc nhau, yên lặng tránh ở Phúc Lai phía sau buông xuống đầu, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Chỉ có Cẩn Tịch tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được từ trong phòng truyền ra tới quỷ dị không khí, dường như trong tay cầm mới từ Thẩm Nhị trong tay đoạt lấy đi khăn, dẫn đầu một bước bước vào trong phòng. Thiếu gia, đồ vật đều chuẩn bị tốt, ngài trước tắm rửa một cái đi. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi còn bởi vì Cẩn Tịch vấn đề cùng Thẩm Thanh Hà giận dỗi đâu, tuy rằng Thẩm Thanh Hà còn rất thích xem Lâm Uyển Nhi chơi tiểu tính tình bộ dáng, bất quá này nhưng không đại biểu hắn liền thật sự nguyện ý nhìn đến có người cấp Lâm Uyển Nhi chọc không thoải mái đi. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lánh lệ nhìn Cẩn Tịch, nhấp môi sắc mặt bất thiện, nghĩ khả năng thật là lúc trước đối Cẩn Tịch khuyết thiếu quản giáo, này đây mới có thể làm Cẩn Tịch như vậy không quý củ. Cẩn Tịch hình dáng liền không có nhận thấy được Thẩm Thanh Hà nhìn ánh mắt của nàng lại cái gì không thích hợp, chỉ có thể nhận thấy được Thẩm Thanh Hà tầm mắt dừng ở nàng trên người, nhất thời trên mặt liền phiêu thượng một đóa mây đỏ, hơi mang thẹn thùng túi đầu. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà đỉnh Cẩn Tịch xem một màn này càng là giận sôi máu, trực tiếp đi ra phía trước, ở Thẩm Thanh Hà chân trên mặt hung hăng giẫm một chân, nghe được Thẩm Thanh Hà chịu khí lạnh thanh âm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lập tức ra cửa. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi bóng dáng bất đắc dĩ cười khổ, xong rồi, đem người cấp chọc bao. Trêu đùa quá mức rồi, Lâm Uyển Nhi tất nhiên là sinh khí. Nay vẫn là lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi thật sự đối với Thẩm Thanh Hà sinh khí, Thẩm Thanh Hà trong lòng đã bắt đầu cân nhắc hắn muốn như thế nào cùng Lâm Uyển Nhi nhận lỗi, mới có thể đem chuyện này cấp bóc đi qua. Mà Cẩn Tịch lại phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được dường như, ngón tay giảo ở bên nhau, trên mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Thậm chí ở Lâm Uyển Nhi tức giận đến trực tiếp rời đi thời điểm, nàng trong lòng thậm chí rất là đắc ý. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi đắc ý cái gì, bất quá chính là một cái bị đưa tới sung hỉ nha đầu, thật đúng là đương chính mình là một chuyện nhi. Kết quả làm Cẩn Tịch không nghĩ tới chính là, không đợi nàng thừa thắng xông lên đối với Thẩm Thanh Hà biểu hiện một chút chính mình đối hắn tâm ý, đã bị Thẩm Thanh Hà không chút khách khí răn dạy một phen. Nơi này có phúc lai bọn họ hầu hạ là đủ rồi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền đi bếp hạ hầu hạ là được. Thiếu phu nhân bên người ta đã an bài người tốt chiếu cố, không cần ngươi đã đến rồi. Thẩm Thanh Hà không lưu tình chút nào lời nói nghe Cẩn Tịch trực tiếp trợn tròn mắt, trên mặt đỏ ửng nhanh chóng biến mất, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh. Này phát triển không đúng. Dựa theo nàng ý tưởng đi, rõ ràng hẳn là Thẩm Thanh Hà phát hiện nàng tâm ý. Cảm khái với nàng đợi hắn nhiều năm như vậy, nhất định sẽ đem nàng đưa tới hắn bên người đi. Nếu thiếu phu nhân vị trí đã có người, kia nàng đương cái thị thiếp cũng là không ngại ngại. Nờ bờ. S.E. Dù sao đó chính là một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn dã nha đầu. Chỉ cần nàng ở Thẩm Thanh Hà trước mặt hảo hảo biểu hiện, Thẩm Thanh Hà ngày sau khẳng định sẽ phát giác nàng so với kia cái dã nha đầu cường đến nhiều. Kể từ đó, nàng muốn thượng vị. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới hiện thực và mặt tới nhanh như vậy, sự tình chẳng những không có hướng tới nàng tưởng tượng phương hướng phát triển mà đi, ngược lại còn bị Thẩm Thanh Hà như thế không lưu tình chút nào cấp ném đến bếp đi xuống. Bếp hạ đó là địa phương nào? Đi trong phòng bếp, giống nàng loại này không có gì trù nghệ người, cũng chỉ có thể làm một cái nhóm lửa nha đầu. Một cái thô sử nha hoàn, nàng còn như thế nào đi tiếp cận Thẩm Thanh Hà? Còn như thế nào làm thượng nàng thiếu phu nhân ngộng? Cẩn Tịch trong lúc nhất thời hóng mất, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt phảng phất là lại nhìn một cái phụ lòng hán. Thẩm Thanh Hà thấy Cẩn Tịch còn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Như vậy vô trạng không có quy củ nha hoàn, nếu không phải xem ở hắn mất đi vú em phân thượng, sao có thể còn sẽ lưu trữ? Phúc Lai vẫn là rất có nhãn lực thấy. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt càng ngày càng khó coi liền phải báo nổi, vội tiến lên một bước trực tiếp dùng thân mình ngăn cách Cẩn Tịch. Thiếu gia, thủy đều thiêu hảo, ngài trước tắm rửa một cái. Tiểu lâu đã đính hảo vị trí, sau đó chờ ngài tắm xong liền có thể đi qua. Có Phúc Lai hòa giải, Thẩm Thanh Hà liếc Cẩn Tịch liếc mắt một cái, hướng Phúc Lai xử cái ánh mắt, lúc này mới xoay người đi buồng trong. Phúc Lai nhẹ nhàng thở ra, vội tiếp đón Thẩm một Thẩm nhị đem đồ vật phóng hảo. Thủy khen ngược, lúc này mới vội lôi kéo còn đứng tại chỗ ảm đạm thần thương Cẩn Tịch liền đi ra ngoài. Cẩn Tịch còn ý đồ tránh thoát hắn bắt lấy tay nàng, há mồm liền phải ra tiếng, Phúc Lai tay mắt lanh lẹ trước tiên bưng kín nàng miệng, chính là đem người cấp kéo đi rồi. Chờ kéo dài tới một chỗ lược hẻo lánh địa phương, Phúc Lai lúc này mới buông lỏng tay ra, nhìn Cẩn Tịch ánh mắt tràn đầy khinh thường. Được, bất quá chính là một cái nha hoàn, cư nhiên còn dám mơ ước thiếu gia, còn dám làm cho thiếu phu nhân mặt nhiều như vậy. Nếu không phải xem ở ngươi là Triệu Mụ Mụ lưu lại duy nhất cốt nhục phân thượng, thiếu gia đã sớm đem ngươi cấp đuổi ra phủ đi. Cẩn Tịch không phục lắm trừng mắt một đôi đỏ đậm nhìn Phúc Lai, ý đồ muốn chạy về đi tìm Thẩm Thanh Hà. Ngươi nói dối. Ta là một lòng chờ thiếu gia trở về. Ta đợi thiếu gia nhiều năm như vậy, thiếu gia sẽ không như vậy đối ta. Ngươi thôi đi. Phúc Lai không chút khách khí một tay đem Cẩn Tịch cấp tún trở về, trên tay không hề có lưu lực, Cẩn Tịch trực tiếp bị ném tới trên tường, phía sau lưng sinh đau. Phúc Lai liền cùng không phát hiện Cẩn Tịch nháy mắt đỏ bừng hốc mắt dường như, cười lạnh một tiếng. Đừng đem chính mình quá đương hồi sự nhi, thiếu gia lúc trước đem ngươi cấp mang về tới, hoàn toàn là xem ở Triệu Mụ Mụ phân thượng. Hơn nữa liền tính thiếu gia đem ngươi cấp mang về tới, cũng bất quá chính là làm ngươi đương cái nha hoàn mà thôi. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ những cái đó không thực tế sự tình. Phúc Lai tiến lên một bước tới gần Cẩn Tịch, đối với Cẩn Tịch hung tợn trừng mắt hắn đôi mắt không sợ chút nào. Ngươi nếu là còn dám ra chuyện xấu, thiếu gia cũng không phải là mỗi lần đều lòng tốt như vậy tình nguyện ý không so đo. Đây là cuối cùng một lần, lại có tiếp theo, ngươi liền có thể trực tiếp bị đuổi ra phủ đi. Dù sao trong phủ giữa ngươi nhiều năm như vậy, Triệu Mụ Mụ ân tình thiếu gia cũng coi như là còn xong rồi. Phúc Lai nói làm Cẩn Tịch cơ hồ là nháy mắt hỏng mất, nàng thực không nghĩ muốn thừa nhận Phúc Lai nói, Cẩn Tịch ôm đầu ngồi xổm xuống thân mình đi, hỏng mất khóc lớn ra tiếng. Không có khả năng, ta không tin.